Hai người cũng chui vào ổ chăn, lúc này ổ chăn còn lại không gian đã rất ít, Hàn Nặc muốn mặc lấy quần áo chui vào đều thực khó khăn, vì thế hắn trực tiếp tại bên ngoài cởi được chỉ còn nội bên trong, sau đó đi vào ổ chăn, chui vào tiên tiến nhất đến Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh hai người ở giữa, cũng là ổ chăn tối ở giữa, cũng hô chúng ta ôm chặt một chút, đừng cho lẫn nhau ở giữa có khe hở. Cũng chính là ở phía sau, Hàn Nặc lúc trước cái kia đàn tán gẫu mở ra trực tiếp, hơn nữa hoàn toàn thể thành viên. Lúc này Hàn Quốc tuy rằng đã là rạng sáng, nhưng là không sao cả, Hàn Nặc cảm thấy khẳng định còn có nhân không ngủ, hơn nữa khả năng nửa đêm bị đánh thức, nhìn đến hắn mở trực tiếp lập tức buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Hàn Nặc nói rất có đạo lý, như vậy có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt nhiệt lượng hao tổn, vì thế 6 cái mặc lấy thu y thu quần nữ nhân tất cả đều dùng sức hướng bên trong chen. Dán tại Hàn Nặc trái phải hai bên Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh cảm giác được thân thể hắn rất nóng, như một cái lò lửa nhỏ giống nhau, nhưng là bởi vì có thu quần áo cách trở, các nàng không thể lớn nhất hạn độ hưởng thụ này có thể quý độ ấm. Lúc này Hàn Nặc lại mở miệng nói ta cảm thấy các ngươi có thể đem thu quần áo cởi bỏ, chỉ mặc đồ lót. Da rẻ cùng da rẻ tiếp xúc là tối trực tiếp cũng hữu hiệu nhất sưởi ấm phương thức, các ngươi nhìn một chút phim cổ trang. Nam nữ nhân vật chính rơi vào vết nứt sau đều cởi quần áo ôm lấy sưởi ấm. Lâm Doãn Nhi tứ nữ cảm thấy Hàn Nặc nói được có đạo lý, hơn nữa các nàng ở giữa không có gì hay kiêng dè, vì thế ổ chăn sột sột soạt soạt một trận động tĩnh về sau, các nàng đem riêng phần mình thu quần áo tất cả đều cởi bỏ, chỉ còn lại có nội y quần lót. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh hai người tại rối rắm một trận sau đó, cũng đem riêng phần mình thu quần áo cấp thoát khỏi. Các nàng nghĩ chính mình dù sao không cùng Hàn Nặc dán tại cùng một chỗ, ở giữa còn cách hai người đâu. Sơn động vừa ướt lại lạnh, hơi ẩm rất nặng, mặc dù vài người chen ở trong chăn ôm làm một đoàn, sau cái nữ nhân vẫn như cụ cong đến có một chút phát run, lúc này Hàn Nặc lại nói các ngươi nên biết ma sát sinh nóng cái này vật lý nguyên lý a. Chúng ta đều chuyển động, dùng lẫn nhau thân thể cho nhau ma sát, như vậy nhất định có thể ấm áp. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, chúng nữ đều không có trả lời, mà Lâm Doãn Nhi dẫn đầu dùng hành động tiến hành biểu thị. Nàng phi thường cần phải ma sát sinh nóng, nàng một đôi tay tại Hàn Nặc trên người nhích tới nhích lui, này vì tay nàng mang đến cũng đủ nhiệt lượng, nhưng còn chưa đủ, nàng trực tiếp một đôi đại chân dài tại Hàn Nặc trên chân mài tới mài lui, lập tức cảm giác ấm không ít. Trịnh Tú Tinh học theo, một đôi đại chân dài cũng kẹp chặt Hàn Nặc thân thể, hai người bọn họ. Vừa vặn cũng là ở đây 6 cái nữ nhân trong đó thân cao nhất, chân dài nhất hai người. Đây là ở đâu? Đây là đang làm gì thế? Này giống như là sơn động a, còn băng thiên tuyết địa. Dã chiến, kích thích a, còn nhiều người như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 5 thiếu nữ thời đại tiền bối a. Ông trời ơi, ma sát sinh nóng, thực có đạo lý a. Kế tiếp là không phải là còn muốn tiến hành quần thể piston vận động. Mặc dù là rạng sáng, nhưng phòng Livestream người xem vẫn là dần dần nhiều, đại gia thảo luận cũng càng trở lên nhiệt liệt. Trực tiếp không khí của hiện trường cũng càng trở lên nhiệt liệt, Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh tại mỗi thời khắc này không hẹn mà cùng đem chính mình tay nhỏ vói vào Hàn Nặc đũng quần, cầm cái kia căn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang con cặc. Ngay tại lúc đó, xa hơn chỗ Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên cũng trèo đèo lội suối, không chối từ vất vả đem tay của mình đưa qua đến, tại Hàn Nặc trên người hồ loạn mặc tác. A nha, ân a. Nếu như nói sờ soạng sột sột soạt soạt âm thanh, còn không đủ lấy làm Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh phân biệt ra được ở giữa ngũ nhân lúc này chính đang làm gì, như vậy một chút theo bọn tìm muội miệng mũi chung nhịn không được chen ra kêu rên, là làm cho các nàng trực tiếp mặt đỏ cổ nóng đi lên, như vậy nhìn. Hình như cũng không cần ma sát sinh nóng a. Quả thật, đều nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, như vậy tâm táo tự nhiên cũng liền nóng. Ổ chăn tối ở giữa Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh, lúc này đã hoàn toàn động tình, cơ hồ muốn đã quên lẫn nhau cùng Hàn Nặc lúc này chính người ở chỗ nào, bên cạnh Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, tuy rằng biết rõ lúc này tình trạng, nhưng cũng không để ý còn có Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh hai cái này người ngoài ở tại dưới tình huống cố hết khả năng về phía ở giữa đi tìm cầu an ủi cùng kích thích. Về phần tối hai bên Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh, thì bị ổ chăn không khí dần dần kéo được toàn thân đều lửa nóng lên. Bọn hắn làm sao có thể? Như vậy a, còn có, hai người bọn họ ở đây. Kế tiếp, bọn hắn không có khả năng còn muốn làm loại chuyện đó a. Nếu như thật làm, các nàng nên làm cái gì bây giờ? giả vờ không biết sao. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hai người đều không khỏi thực mong chờ sự tình phát sinh. Thứ 650 chương tam cuộc chiến đấu. Ai, nhìn không tới a? Có phải hay không đã bắt đầu? Là cùng Doãn Nhi tiền bối vẫn là cùng Crystal tiền bối? Ta cảm giác là Doãn Nhi tiền bối, ôi chao. Ta nhìn như thế nào như là tú tinh đâu? Này chỉ có thể xem tới được mặt, biểu cảm lại không sai biệt lắm, chăn động bất động đều không sai biệt lắm. Làm sao chia biện a? Có thể hay không thêm cái thị giác, theo trên chăn phương hướng bên trong chụp. Hàn Nặc cũng không có chú ý khán giả thảo luận, nhưng hắn cũng nghĩ đến các nàng cái gì cũng không được xem, chỉ có thể nhìn thấy đầu của bọn họ, còn có sột sột soạt soạt tại nhúc nhích ga trải giường. Cho nên liền như lần trước giống nhau, Hàn Nặc lại lần nữa tăng thêm một cái màn ảnh, cũng chính là theo trên chăn phương hướng bên trong chụp. Bất quá, bởi vì sơn động nội chiếu sáng không đủ, ổ chăn cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng, số dư không gian lại nhỏ hẹp, cho nên thông qua trên chăn phương hướng bên trong quay chụp phía dưới hình ảnh, liền mơ hồ nhìn không rõ ràng. Nói như vậy giống như rất không đi, nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, có đôi khi không tốt điểm, đổi lại góc độ nhìn liền có khả năng thay đổi rất khá. Này, vẫn là thấy không rõ a. Tốt xấu có thể nhìn cái đại khái, hơn nữa cái này thị giác thật sự rất bổng a. Thấy rõ, Hàn Nặc Oppa hiện tại đang tại làm Doãn Nhi tiền bối. Nếu như ánh sáng có thể lại lượng một điểm, khe hở có thể lại lớn một chút thì tốt. Ta ngược lại cảm thấy như vậy thị giác, phối hợp như vậy ánh sáng cùng không gian mới là mới vừa tốt. Đúng, bởi vì như là chụp ảnh, do ôm tỷ bà che nửa mặt, cảm giác càng thêm kích thích đâu. Ôi chao, vừa nói như vậy giống như quả thật đâu. A, ân a ân đây nè. Oppa dùng sức, người đại dương vật, nóng quá nóng quá. Ừ, làm cho người ta tiểu huyệt, để ta cả người, đều ấm áp đi lên, ma sát sinh nóng, một chút cũng không lạnh. À, Oppa ngươi lại dùng sức ma sát, dùng sức chơi ta, nga nga nha. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh nghe thấy Lâm Doãn Nhi rên rỉ, đều có chút ngượng ngùng bưng kín lỗ tai của mình. Cái này Doãn Nhi, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá, như vậy tao, như vậy phóng túng, như vậy dâm đãng. Thật sự là không nghĩ tới a. Thanh thuần ngọt ngào bề ngoài phía dưới, thế nhưng ẩn tàng rồi một viên phong phanh như vậy tâm. Hiện tại còn có các nàng tại chỗ này, làm sao có thể làm cho như vậy phóng túng. Ôi chao, nếu như các nàng không ở, Lâm Doãn Nhi có lẽ còn không làm cho như vậy phóng túng. Kỳ thật từ lúc mấy ngày hôm trước trực tiếp trong đó, hai người chợt nghe quá Lâm Doãn Nhi rên rỉ, đã biết nàng phong tao dâm đãng, lúc ấy còn quan sát thảo luận được mùi ngon. Nhưng là hiện tại thật thân ở hiện trường, hơn nữa còn chỉ mặc quần áo lót ngủ chung ở cái ổ chăn, Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh vẫn cảm thấy thực ngượng ngùng. Đừng nói chủ động hướng đến nhìn bên kia rồi, liền nghe. Nghe vẫn là muốn nghe, mấu chốt thật sự là nhịn không được. Hai người không chỉ có buông ra lỗ tai của mình, còn dùng dọn ra hai tay sờ lên bên cạnh tỉ muội trơn mềm lửa nóng thân thể, Lý Thuận Khuê là Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh là Kim Thái Nghiên. Đối với tỉ muội vuốt ve, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên cảm thấy một trận niềm vui ngoài ý muốn, hai người phân biệt bắt lấy Hoàng Mỹ Anh cùng Lý Thuận Khuê tay, dắt chúng nó cầm chặt riêng phần mình kia đã thoát ly nội y bộ ngực sữa, mà sát kia giống nhau đã thoát ly quần lót, không ngừng ra bên ngoài sấm mật dịch tiểu huyệt. A ân, nha, a nha, hai người miệng mũi chung không ngừng bài trừ kêu rên rên gì, thuyết minh các nàng đối với hai cái tỉ muội an ủi thập phần hưởng thụ. Vì phản hồi hai vị tỉ muội an ủi, Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên hai tay theo trước người Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh trên người lấy ra, tiện đà xoay người ôm Hoàng Mỹ Anh cùng Lý Thuận Khuê. Cùng lúc đó, hai người giống như là khinh xa thục lộ tìm đúng khác hai người môi, hôn lên. Vì thế, ổ chăn bảy nhân lập tức phân tam tổ, Hàn Nặc, Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh, đây là một con phượng song hoàng, Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mỹ Anh, Trịnh Tú Nghiên cùng Lý Thuận Khuê, đây là hai đối với hư hoàng giả phượng. Qua nha, khác bốn người thế nhưng cũng hai hai muốn làm đi lên. Cầu thêm thị giác, ta muốn nhìn mặt khác hai đúng. Ta cũng nghĩ nhìn, hơn nữa hứng thú của ta như thế nào còn lớn hơn nữa đâu này. Bình thường, thiếu nữ thời đại các tiền bối cho nhau muốn làm kéo rồi, này ai không muốn nhìn a? Cái này Hàn Nặc là nhìn thấy đại gia thảo luận cùng thỉnh cầu, vẫn là nhìn đến sau hắn mới biết được mặt khác bốn cái nữ nhân cho nhau muốn làm đi lên. Vì thỏa mãn đại gia, Hàn Nặc lập tức tăng thêm hai cái màn ảnh, dùng để quay chụp kia hai đối với nữ nhân muốn làm cơ hình ảnh. Nha nha nha, cái này thỏa mãn. Này có thể quá thỏa mãn, thật là thoải mái. A a a, hạp chết ta. Đồng thời quan sát tam cuộc chiến đấu, thật quá thích. Ta nhịn không được bọn tỉ muội, ta muốn chính mình dùng tay giải quyết rồi. Tự mình giải quyết nhiều khó chịu a. Chúng ta liền không cần dùng tay giải quyết, có thể giúp đỡ lẫn nhau bận rộn. Đồng thời quan sát tam cuộc chiến đấu, hơn nữa còn đều như vậy kích thích, khán giả không thể phòng ngừa một đám trong lòng nảy sinh lửa nóng, muốn phát tiết. Lần trước nhìn, đại gia cũng không nhịn được lén lút giải quyết rồi, hoặc là tự lực cánh sinh, hoặc là cùng bên người hảo tỉ muội giúp đỡ lẫn nhau bận rộn. Nhưng là cũng chưa không biết xấu hổ nói ra. Mà lần này, đại khái là bởi vì đã thân quen, mấy ngày nay đại gia cũng không có việc gì cũng sẽ ở đàn nói chuyện phiếm. Mặc kệ tuổi tác lớn tiểu tiền hậu bối quan hệ dường như cũng biến thành tỉ muội, cho nên đại gia cũng đều không nói căng thẳng. Thứ 651 chương trừng phạt Hoàng Mỹ Anh. A, không được, không được, không được. Oppa Doãn Nhi muốn không được. Sắp tới, a. Đại khái là bởi vì hoàn cảnh dị thường kích thích, Lâm Doãn Nhi cao trào sau dĩ vãng tới càng thêm nhanh chóng. Tại đem Lâm Doãn Nhi đưa lên cao trào sau đó, Hàn Nặc nhìn một chút, phát hiện kia hai đối với nữ nhân đang tại thích thú phía trên, vì thế cũng không có đi quấy rầy các nàng, tại đối với Lâm Doãn Nhi âu yếm một trận sau liền quay đầu tìm tới Trịnh Tú Tinh. Đem Trịnh Tú Tinh cũng cấp cho ăn no về sau, Hàn Nặc lại lần nữa quan sát một chút mặt khác hai cái chiến trường tình hình chiến đấu, phát hiện các nàng còn đều không có kết thúc chiến đấu. Ai, nhìn đến vẫn phải là làm hắn chính mình lên chàng A, hư hoàng giả phượng chung quy là không thoải mái. Vậy muốn trước bang thế nào một cái giải quyết nhu cầu đâu này? Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh, Hàn Nặc sẽ chọn người sau. Hắn là một cái nhìn nhan trị lớn hơn nhìn dáng người người, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần không mập mạp, ngực to ngực nhỏ, chân dài chân ngắn, đủ loại dáng người đều có nó tuyệt diệu, nhưng là bộ dạng rất dễ nhìn nhất định là rất tốt. Tại Hàn Nặc thẩm mỹ quan bên trong, Hoàng Mỹ Anh liền muốn bộ dạng so Lý Thuận Khuê xinh đẹp không ít. Thậm chí tại trước kia một đoạn thời gian, hắn cảm thấy toàn bộ thiếu nữ thời đại, xinh đẹp nhất đúng là Tiffany. Lúc này Hoàng Mỹ Anh đang cùng Kim Thái Nghiên dây dưa cùng một chỗ, Kim Thái Nghiên tiểu thân bản bị nàng ôm vào trong lòng, cơ hồ hoàn toàn nằm ở bị động. Hàn Nặc quyết định muốn giúp một tay hắn mềm mềm, làm sao có thể nhìn nàng thụ ức hiếp đâu này. Cùng lúc đó, Hoa Thiếu Nhiếp chế tổ đã loạn thành hỗn loạn. Trời đã tối rồi. Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh hai người còn không có về đơn vị, hơn nữa dùng các loại phương thức đều không liên lạc được phía trên. Hai người cùng chụp nhiếp ảnh ra từ lúc Hàn Nặc ngoài ý muốn rời đi thời điểm cũng đã không có cách nào nắm giữ vị trí của bọn họ rồi. Hàn Nặc điện thoại không gọi được, Trịnh Tú Tinh liên lạc nghi cũng không liên lạc được phía trên. Trực tuyết chàng nhân viên công tác hoài nghi bọn hắn có khả năng là tại trực tuyết nơi sân lạc đường, thậm chí có khả năng gặp được tuyết lở linh tinh tai họa. Dù sao thiếu nữ phong trượt tuyết chàng chiếm diện tích cực lớn, có một chút không thích hợp nhân loại thường lui tới địa phương cũng là tình hữu khả nguyên. Mặc dù bọn hắn an ninh phòng hộ thi thố đã làm được phi thường hoàn thiện, nhưng là hàng năm vẫn có số lượng nhất định tổn thương vong, dù sao trượt tuyết là hạng nhất tồn tại khá cao tính nguy hiểm thể dục hạng mục. Nghe được nơi sân nhân viên công tác nói có gặp được tuyết lở nguy hiểm, đạo diễn Tạ Địch Quỳ thiếu chút nữa dọa tê liệt. Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh hai vị này khách quý nếu thật đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhóm những người này về sau cũng sẽ không muốn tại cái này nghề lăn lộn. Lập tức, bày ra tìm cứu hành động. Tạ Địch Quỳ hạ mệnh lệnh, chính là trượt tuyết chàng người cũng không phối hợp, lý do là hiện tại tối rồi, không thích hợp tiến hành đại quy mô điều tra. Đương nhiên, đây chỉ là lấy cớ. Đương Tạ Địch Quỳ đưa ra một cái làm bọn hắn không thể cự tuyệt tiền thưởng mức thời điểm bọn hắn không bao giờ nữa ép, biểu thị lập tức liền bày ra thảm thức tìm cứu sống động. Không chỉ có bọn hắn, tiết mục tổ nam từ trẻ tuổi cũng muốn toàn bộ theo lấy cùng đi. Hứa Tình đã khóc nhiều lần, cũng muốn nháo cùng bọn hắn cùng đi tìm Hàn Nặc, khá tốt bị Lưu Đào cản lại, nếu như hai người bọn họ không tìm được, người cũng ném làm sao bây giờ, hơn nữa người căn bản không có khả năng trượt tuyết. Người cho ta tại nơi này thành thật đợi. Thời khắc mấu chốt, Lưu Đào hiện ra tuyệt đối quyền lãnh đạo uy, toàn thân công khí mười chân, Hứa Tình chính là ghé vào nàng trong lòng anh khóc. Nàng như vậy khóc, khiến cho khác bốn cái nữ nhân cũng có một loại quá phụ cảm giác, đôi mắt cũng đều đỏ. Trừ bỏ tiết mục thu hiện trường, lúc này trên Internet cũng nổ tung hoa. Quốc nội hiện tại cứ việc đã là rạng sáng, nhưng tóm lại vẫn có rất nhiều không ngủ người. Trận này ngoài ý muốn, tác động rất nhiều người tâm. Ngược lại tạo thành trận này ngoài ý muốn nhân vật chính, lúc này chính hưởng thụ thật sự. Bất quá cũng có điểm cấp bách, bởi vì Hàn Nặc biết, đội ngũ cứu viện lập tức liền muốn tới rồi, thật đúng là rất nhanh. Tuy rằng cách hắn nhóm nơi này còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng không nhất định có thể tìm được này, nhưng Hàn Nặc vẫn phải là nhanh chút chấp hành kế hoạch của chính mình mới là. Hắn bay qua Lâm Doãn Nhi thân thể, đi đến Kim Thái Nghiên sau lưng, bám nàng tiểu thân bản. Tiếp nhận Hoàng Mỹ Anh hôn lên môi của nàng cánh hoa. Hoàng Mỹ Anh mở mắt ra thấy như vậy một màn, ngơ ngác sửng sốt vài giây, thầm nghĩ chính mình tê tê như thế nào bị đoạt. Còn không có phản ứng, chỉ thấy Hàn Nặc lật qua một phen nắm ở nàng, sau đó tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, cuối cùng ác nhân cáo chẳng trước nói khăn ni tỉ, người vừa mới cướp đi của ta mềm mềm, muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu này. A, Hoàng Mỹ Anh bị Hàn Nặc nắm ở. Một chút xấu hổ đến đều nhanh rúc vào trong chăn đi, tai bị hắn thổi một cái, trong lòng càng là một mảnh tê dại. Gấp rút thở dốc một trận, Hoàng Mỹ Anh cuối cùng ý thức được chuyện gì xảy ra, tâm lý có chút phức tạp, có thể nhìn Hàn Nặc khuôn mặt, nhưng bây giờ thăng không dậy nổi một chút ít kháng cự chi tâm, nàng thầm than một tiếng, cúi đầu địa đạo ta. Ta nhận phạt, oppa ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta, đều được. Hoàng Mỹ Anh tại đây một chớp mắt trực tiếp đổi xưng hô. Gọi dậy Hàn Nặc oppa. Hàn Nặc hồng quan sát, tại Hoàng Mỹ Anh vô cùng động tình hừ nhẹ trung hôn lên nàng mềm mại anh đào miệng nhỏ, có chút thô lỗ hút mút khởi nàng lưỡi thơm. Ô, Hoàng Mỹ Anh động tình không thôi, ưng một tiếng, lập tức trở tay ôm lấy Hàn Nặc, nhiệt tình mà chủ động hiến lên đầu lưỡi tới dây dưa. Chỉ chốc lát, hai cỗ thân thể trần truồng liền dây dưa tại cùng một chỗ, đều kích động tại đối phương trên người sờ soạng. Hàn Nặc cùng Hoàng Mỹ Anh hôn khó bỏ khó phân, cuối cùng vẫn là Hàn Nặc cao hơn một bậc ngăn chặn nàng, tại Hoàng Mỹ Anh nhiệt tình như lửa hừ nhẹ bên trong, như mưa rơi hôn rơi tại trên người của nàng, vành tai, gương mặt xinh đẹp, một đường hướng xuống hôn qua tuyết trắng cổ cùng gợi cảm thơm ngon bờ vai, đến một đôi vú mềm thời điểm, càng là không chút kiêng kỵ hút mút. Thứ 652 chương phá thân Hoàng Mỹ Anh. Hàn Nặc ra sức liếm láp Hoàng Mỹ Anh cặp kia mê người bảo bối. Một bàn tay tại Hoàng Mỹ Anh ý loạn tình mê ở giữa đưa đến nàng phía dưới, lập tức Hoàng Mỹ Anh hết sức phối hợp mở ra hai chân, Hàn Nặc lập tức liền đè vào nàng ướt đẫm khe thịt phía trên. Ân, lại là ưm một tiếng, Hoàng Mỹ Anh lúc này mặt mang xuân chiều, gương mặt xinh đẹp nộn đến cơ hồ muốn bóp xuất thủy, kia ý loạn tình mê bộ dáng làm Hàn Nặc cơ hồ muốn điên rồi. Nếu không phải là thời gian cấp bách, Hàn Nặc nhất định phải từ trong ra ngoài. Từ cạn sâu vô cùng hào hảo mà thưởng thức một phen trước mắt này ngon miệng mỹ nhân, nhưng bây giờ chỉ có tốc chiến tốc thắng. Hàn Nặc một bên hôn lấy Hoàng Mỹ Anh lỗ tai, một bên ôm chặt lấy nàng, cứng rắn lửa nóng sinh mạng cọ sát tại nàng ướt đẫm bắp đùi phía trên. À ân, Hoàng Mỹ Anh lập tức phát ra nũng nịu tiếng rên rỉ, đôi mắt lộ vẻ động tình hơi nước. Khăn ni tỉ, người thật đẹp, nhất là bây giờ động tình bộ dạng thật sự rất dễ nhìn. Còn có, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm a. Hàn Nặc cùng Hoàng Mỹ Anh liếc mắt đưa tình vài câu, lại tay miệng cùng sử dụng tại trên người của nàng chiếm tiện nghi. Hoàng Mỹ Anh hờn dỗi, nhưng cũng chủ động dùng tay cầm chặt Hàn Nặc kia cứng rắn vô cùng mà làm nàng tâm thần nhộn nhạo đại con cặc, một bên hôn lấy Hàn Nặc cổ, một bên nhẹ nhàng khuấy lên. Thật, thật lớn a. Hoàng Mỹ Anh hai chân thon dài lại bạch chiết, nhưng bởi vì khẩn trương dẫn đến có chút cứng ngắc. Có thể Hàn Nặc cũng mặc kệ những cái này, hai tay đặt tại nàng mông mềm thượng xoa lấy, quỳ đầu chậm rãi tới gần bởi vì lúc trước cùng Kim Thái Nghiên chiến đấu cùng với hiện tại chính mình khiêu khích mà một mảnh ẩm ướt mất hồn. Hoàng Mỹ Anh khẩn trương hít sâu một hơi, đương cảm giác kia to lớn mượt mà lửa nóng một chút chen lúc đi vào, thân thể của nàng càng là khống chế không nổi run rẩy lên. Chớ khẩn trương, không có khả năng đau đớn, hơn nữa nhà ta Mỹ Anh thủy nhiều như vậy, cắm vào đến thực nhẹ nhàng. Hàn Nặc cực kỳ hưng phấn, trong một đặc thù trong hoàn cảnh chờ đợi chính mình cắm vào phá thân mỹ lệ giai nhân, hắn đến rồi. Thật lớn quy đầu đã đội lên khe thịt phía trên, Hàn Nặc eo thúc một cái, tại Hoàng Mỹ Anh nhăn lại lông mày thở nhẹ bên trong, quy đầu đẩy ra môi âm hộ, lập tức liền đâm xuyên qua lá mỏng đẩy vào chỗ sâu, bị nàng hẹp hòi lại ẩm ướt âm đạo gắt gao bao vây. Opa, đau quá, tốt chướng a. Hoàng Mỹ Anh rên gì nói, một cặp chân dài cũng khống chế không nổi run rẩy. Nàng đau đổ cũng không phải là bị phá trinh đau, mà là hàn nặc dương vật thật sự quá lớn. Sinh sôi được đẩy lên âm đạo của nàng làm đau. Thoải mái a, nói, hàn nặc hai tay bắt lấy Hoàng Mỹ Anh eo nhỏ, không nói lời gì đi phía trước đỉnh đầu, xuyên qua hoa tâm đâm vào tử cung của nàng. Đương hàn nặc đại con cặc thắng đến Hoàng Mỹ Anh tử cung để, ngay ngắn tiến vào nàng bên trong thân thể thời điểm, Hoàng Mỹ Anh kích động a một tiếng, nghe không ra là bởi vì không khỏe vẫn là bởi vì khoái cảm. Hàn nặc hít sâu một hơi, nhịn xuống theo tường thịt chặt chẽ nhúc nhích mà mang đến cảm giác tuyệt vời, nâng lấy eo, tại Hoàng Mỹ Anh tiếng rên rỉ chung quất cắm. Tại hàn nặc nhìn không tới bị ổ, Hoàng Mỹ Anh kia màu hồng phấn thịt mềm ướt đẫm, tùy theo hắn quất cắm mà mở ra, còn mang ra khỏi từng sợi tơ máu. Hàn nặc nhìn không tới, nhưng đang tại quan sát trực tiếp các nữ nhân lại có thể loáng thoáng nhìn cái đại khái, hồng phấn thịt mềm cùng đỏ tươi tơ máu tại đen nhánh bị ổ, tôn nhau lên sinh huy hiện ra một loại kỳ lạ quái dị xinh đẹp. Opa, không, không muốn, a, thật sâu a, đỉnh, đỉnh mặc, ô. Opa, chậm, chậm một chút, Mỹ Anh chịu không nổi, ách, thật thoải mái nha. Hàn nặc căn bản không có thải lấy vật gì chín cạn một sâu, tam cạn hai sâu cái gọi là kỹ xảo, mà là ôm lấy Hoàng Mỹ Anh eo nhỏ liền trực tiếp hung hăng một trận quất cắm, mỗi một lần đều như là nhất cắm đến tận cùng, dương vật như máy đóng cọc vậy cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, tầng tầng lớp lớp va chạm làm Hoàng Mỹ Anh thân thể kịch liệt lắc lư, không bị khống chế phát ra mất hồn tiếng rên gì. Hoàng Mỹ Anh hai chân lấy một loại khó có thể miêu tả cùng hình dung tư thế rối rắm quấn lấy, gắt gao kẹp ở hàn nặc trên người, phối hợp hàn nặc tầng tầng lớp lớp va chạm. Hàn nặc quất cắm va chạm tạo thành tiếng nước dị thường vang dội, Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt nội dâm thủy thậm chí đã chảy tới nệm phía trên, ướt nhẹp lớn chừng bàn tay một khối. Mà rất nhanh, ướt nhẹp liền không chỉ là như vậy một khối nho nhỏ. Opa, nha, không được, Mỹ Anh muốn không được, ngươi khăn ni. Muốn không được, nga nha, thật là thoải mái, opa, lại dùng lực, dùng sức đem nhân ra, đưa lên cao trào a. Hoàng Mỹ Anh như khóc như tố quá to, kia Mỹ diệu đến cực điểm cảm giác kịch liệt phải nhường nàng lập tức liền muốn không chịu nổi rồi. Cuối cùng, tại hàn nặc như mưa rền gió giữ vậy quất cắm bên trong, Hoàng Mỹ Anh bị mênh mông cao trào sở bao vây, thế không thể đỡ tiết thân. Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt kịch liệt co lại, tử cung hưng phấn tại co giật. Hàn nặc tinh dịch tùy theo dâng lên mà ra, đại lượng âm tinh cùng dương tinh hỗn hợp dịch theo hai người chỗ giao hợp chảy ra, làm lẫn nhau dưới hông một mảnh ướt đẫm. Hoàng Mỹ Anh nhắm mắt, dồn dập mà thỏa mãn thở gấp, cả người sụi lơ, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ thỏa mãn say mê, có loại nói không ra động lòng người. Hàn nặc ghé vào Hoàng Mỹ Anh trên người thương tiếc âu yếm một thời gian, sau đó chậm rãi đem dương vật rút ra, mỗi quất một chút cũng có thể cảm giác được âm đạo tường thì tại hữu lực kẹp chặt. Kia chặt chẽ đến cực điểm nhúc nhích làm hai người đều phát ra thỏa mãn kêu rên tiếng. Hàn nặc đem thân thể dịch chuyển ra ổ chăn, nắm lấy dính đầy Hoàng Mỹ Anh dâm thủy cùng lạc hồng con cặc, đội lên nàng ửng hồng mà càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, dùng dính dính sền sệt quy đầu tại mặt nàng cọ sát. Hoàng Mỹ Anh cả người run run, cho dù nhắm mắt, nhưng là minh bạch kia cứng rắn ẩm ướt là cái gì, chính là lúc này đắm chìm trong cao trào khoái cảm bên trong. Nàng cả người vô lực không thể động đậy, lại tăng thêm được đến cực đoan thỏa mãn, nàng cũng vứt bỏ e lệ, tùy ý hàn nặc dùng này dâm uế phương thức lăng nhục vậy đối đãi chính mình. Thứ 653 chương khăn ni sơ miệng. Opa, Hoàng Mỹ Anh nói mê vậy líu díu nói, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ thỏa mãn ửng hồng, cao trào mùi vị mãnh liệt phải nhường nàng trừ bỏ thở gấp ngoại cơ hồ nói không ra lời. Hoàng Mỹ Anh đã ý loạn tình mê, khó có thể tự kềm chế. Dịu dàng ngoan ngoãn được không có khả năng kháng cự hàn nặc bất kỳ cái gì đùa nghịch. Mà cử động này làm người ta trong lòng nảy sinh một loại không hiểu hưng phấn, hàn nặc hưng phấn tại Hoàng Mỹ Anh khuôn mặt nhỏ vẽ loạn thượng thuộc về nàng dâm thủy về sau, dùng quy đầu cọ sát môi của nàng, tại nàng ươm tiếng bên trong, đem quy đầu nhét vào nàng anh đào miệng nhỏ nội. Khăn ni ngoan, bang opa liếm, hàn nặc hưng phấn kêu rên, sau đó cầm lấy một cái gối đầu làm Hoàng Mỹ Anh đầu lót. Chậm rãi nâng lấy eo tại nàng miệng nhỏ quấy. A, Hoàng Mỹ Anh cũng không bài xích đại con cặc lộ vẻ nàng người yêu của mình dịch, cao trào đến cơ hồ hư thoát, nàng ngậm dương vật bắt đầu liếm, một đôi tay nhỏ cũng cầm chặt con cặc nhẹ nhàng khuấy lên. Đúng, cứ như vậy, nhà ta Mỹ Anh thật lợi hại. Hàn Nặc sảng đến thẳng hừ hừ, Hoàng Mỹ Anh khẩu kỵ cứ việc thực ngây ngô, nhưng chính theo ngây ngô mà mang cho hắn vô cùng khoái cảm. Hoàng Mỹ Anh nửa mở tràn đầy hơi nước đôi mắt, ẩn ý đưa tình nhìn Hàn Nặc, gương mặt say mê, nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng phun ra nuốt vào khuấy sục, linh hoạt cái lưỡi đinh hương cũng liếm láp, không để ý chút nào phía trên lộ vẻ nàng chính mình nguyệt chảy ra dâm thủy. Nhưng là, không ngại về không ngại, Hoàng Mỹ Anh lại cũng không có thể kiên trì bao lâu, nàng vừa mới cao trào hoàn tất, một mực ở vào kích động hưng phấn trạng thái bên trong, thật sự không còn lại bao nhiêu khí lực. À ân, Hoàng Mỹ Anh đem Hàn Nặc đại con cặc theo chính mình miệng anh đào chung phun ra, động tình rên rỉ một tiếng, một bàn tay nắm lấy con cặc tiếp tục khấy lấy, ngượng ngùng chiều Hàn Nặc xin lỗi, opa. Nhân ra không được, đúng, thực xin lỗi. Vừa mới cao trào hoàn tất, thân thể của nàng thực suy yếu, căn bản không có bao nhiêu khí lực, cấp Hàn Nặc miệng như vậy mấy phút, đã là cực hạn của nàng. Hàn Nặc biểu thị lý giải, mặc dù hắn còn không có tận hứng, nhưng hắn không có khả năng bắt buộc chính mình nữ nhân, hắn trân trọng thương tiếc các nàng, sẽ chỉ làm các nàng làm chính mình nguyện ý làm sự tình. Kia Khan Ni, ngươi nghĩ nếm thử Oppa tinh dịch hương vị sao? Oppa lại bắn cho ngươi. Hoàng Mỹ Anh hồi tưởng lại mấy ngày trước trực tiếp, Hàn Nặc tại nàng ba vị tìm muội võ mồm phục vụ phía dưới, theo đại dương vật bắn ra tinh dịch vẩy khắp các nàng toàn thân. Nghĩ đến kia chấn động lòng người một màn, Hoàng Mỹ Anh nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái phản ứng này, chính là tốt nhất đáp lại. Cho nên cứ việc Hoàng Mỹ Anh không có mở miệng đáp lại, nhưng Hàn Nặc vẫn là lại lần nữa đem con cặc nhét vào miệng của nàng bên trong, thẳng đến yết hầu, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi hộc ra tinh dịch của mình. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, Hoàng Mỹ Anh còn cho rằng Hàn Nặc giống ngày đó đối với Kim Thái Nghiên ba người điên cuồng như vậy, không nghĩ tới hắn cũng là như vậy ôn nhu. Nhất thời Hoàng Mỹ Anh tâm đều say, chỉ muốn đem Hàn Nặc bắn ra tinh dịch tất cả nuốt tiến bụng. Cái ý nghĩ này rất tốt đẹp, nhưng rất nhanh có người đến cùng nàng tranh đoạt, ngay từ đầu là Kim Thái Nghiên, về sau bỏ thêm cái Lâm Doãn Nhi, lại về sau khác sở hữu nữ nhân đều bao vây tới rồi. Phía sau, đại gia trên người đều không có đắp bao nhiêu chăn rồi, nhưng là cũng không có cái nào nhân cảm thấy một chút lạnh. Một khi đã như vậy, kia Hàn Nặc liền buông ra, tại đem con cặc theo Hoàng Mỹ Anh miệng nhỏ chung rút ra về sau, hắn cuồng phong mưa bão vậy bắn, trọng điểm chiếu cố đối tượng, là còn chưa cùng hắn có thân mật hành vi Lý Thuận Khuê. Mà đang ở Hàn Nặc vui sướng tràn trề bắn này sóng tinh sau đó, hắn nhìn đến tiết mục tổ cùng đội cứu viện người sắp tìm đến rồi, liền không lãng phí nữa thời gian, một tay lấy trên người tràn đầy hắn đậm đặc tinh dịch Lý Thuận Khuê cấp kéo lên đến, như trước kiên đĩnh to dài dương vật một chút liền đưa đến miệng hang nhỏ bé của nàng. Hình bóng trùng trùng lúc, Hàn Nặc nhìn đến Lý Thuận Khuê kia lóe lên thủy quang âm hộ tuyết trắng một mảnh, nhìn không tới nửa điểm lông mờ ô, hiển nhiên nhất bé đáng yêu tiểu bạch hổ. Qua, không nghĩ tới a, thật không sai. Nếu không là thời gian cấp bách, Hàn Nặc nhất định phải cẩn thận thưởng thức một chút. Mà bây giờ, hắn hai tay bắt lấy Lý Thuận Khuê thật lớn mà no đủ vú lấy làm chống đỡ, con cặc liền thẳng tắp hướng lên đỉnh đi. Lý Thuận Khuê màu hồng phấn đầu vú sớm run rẩy cứng rắn, co giãn 10 chân bạo nhũ tại Hàn Nặc tay trung chen ép biến hình, ngay tại lúc đó hai chân của nàng cũng cùng với Hàn Nặc con cặc thượng đỉnh mà hung hăng run rẩy lên. Vừa lúc đó, Lý Thuận Khuê vừa vặn thanh lý sạch sẽ chính mình ánh mắt xung quanh nồng đặc tinh dịch, sau đó có chút xấu hổ nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Này xấu hổ liếc nhìn một cái có vài tia kiều mị, e lệ, lại mang theo một chút khẩn trương cùng không yên. Chớp mắt liền gợi lên Hàn Nặc thú tính, tiêu diệt sở hữu lý tính, cúi đầu mạnh mẽ hôn Lý Thuận Khuê miệng anh đào đồng thời, thật to quy đầu phá mở môi âm hộ trở ngại, đâm vào đến âm đạo của nàng, tại nàng phấn nộn tiểu huyệt bên trong hưởng thụ xử nữ chặt chẽ, cùng kia bởi vì khẩn trương mà mang đến nhúc nhích. Ô, Lý Thuận Khuê phát ra nói mê vậy tiếng rên rỉ, cùng lúc bởi vì này đột nhiên bất ngờ hôn, về phương diện khác bởi vì tiểu huyệt dị vật xâm nhập. Nàng gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì này lúc lên lúc xuống hai chuyện, chớp mắt nghẹn đến đỏ bừng. Bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng, Lý Thuận Khuê theo bản năng cắn chặt hàm răng không chịu mở miệng, miệng anh đào lại bị Hàn Nặc tùy ý hôn lấy. Hàn Nặc cũng không miễn cưỡng, hắn một bên tận tình liếm Lý Thuận Khuê môi, một bên nâng lấy dương vật hướng đến tiểu huyệt của nàng xâm nhập, dâm dãng kích thích nàng sớm bị trêu chọc đến dục vọng. Muốn cự tuyệt lại như mời chào lúc, Hàn Nặc tiếp tục xoa nắn Lý Thuận Khuê kia một đôi no đủ hào nhũ, theo khe hở ở giữa chồn ra phấn nộn kiên đĩnh đầu vú, thỉnh thoảng xẹt qua Hàn Nặc lồng ngực, lướt qua Hàn Nặc làn da. Mỗi khi phía sau, Hàn Nặc đều có thể cảm giác được Lý Thuận Khuê rõ ràng cả người run run. Thứ 654 chương phá thân Lý Thuận Khuê. Rất nhanh, Hàn Nặc quy đầu liền tìm được Lý Thuận Khuê xử nữ huyệt tầng kia lá mỏng, không chút do dự nào, Hàn Nặc khống chế hạ thân của mình hung hăng hướng lên đỉnh đầu. A, Lý Thuận Khuê đôi mi thanh tú hơi nhíu, cả người bởi vì bị phá thân mà trở nên mềm yếu, Hàn Nặc lập tức nhân cơ hội cạy ra nàng miệng nhỏ, tại nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào ngượng ngùng chung tìm được cái lưỡi đinh hương, thực thô lỗ cũng thực hưng phấn liếm đi lên. Ô, bị Hàn Nặc đâm thủng màng trinh cùng bị Hàn Nặc hút mút ở đầu lưỡi song trọng lạt kích, làm nàng giống như mở điện vậy, Lý Thuận Khuê lập tức mở to hai mắt, gương mặt không thể tin được. Hàn Nặc bắt Lý Thuận Khuê đầu lưỡi một phen hưng phấn hút mút, đồng thời con cặc liên tục hướng đến Lý Thuận Khuê âm đạo chỗ sâu xuất phát, làm nàng cả người run rẩy liên tục. Lý Thuận Khuê đôi mắt lại lần nữa mắt híp, ánh mắt càng trở lên mê ly, thở gấp âm thanh cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Nàng cảm giác chính mình âm đạo lại đau đớn lại chướng, Hàn Nặc dương vật thật sự là quá lớn. Đại dương vật cưỡng ép cắm vào, tăng thêm một cái kịch liệt vô cùng ẩm ướt hôn, làm sơ kinh nhân sự Lý Thuận Khuê kích động đến cơ hồ muốn ngất đi, tại nàng sắp ngạt thở thời điểm vô lực ươm một tiếng, Hàn Nặc lúc này mới lưu luyến buông nàng ra miệng nhỏ. Đầu nâng sau khi thức dậy, miệng của hai người một bên còn rát ra một đầu tế ti. A ân, Lý Thuận Khuê vô lực hừ nói. Bán nhắm hai mắt kịch liệt thở gấp, này một cái hôn mang đến mất hồn mùi vị vượt quá xa tưởng tượng của nàng. Lý Thuận Khuê cả người mềm yếu vô lực, chính nghĩ thật tốt nghỉ ngơi một hồi, Hàn Nặc đại quy đầu lại đội lên hoa tâm của nàng, hơn nữa không chút nào muốn dừng lại tư thế, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thậm chí càng thêm dũng mãnh hướng bên trong thọc đi vào. Nga, cùng với quy đầu phá mở hoa tâm, con cặc xâm nhập hoa tâm. Lý Thuận Khuê thân thể trực tiếp sụi lơ ở tại Hàn Nặc trên người, kia một đôi to lớn bạo nhũ không khỏi theo Hàn Nặc lòng bàn tay trượt xuống, đãng xuất kịch liệt sóng gợn, mãnh liệt biểu hiện này chúng nó co giãn. Dương vật nhất cắm đến tận cùng sau đó, Hàn Nặc đỡ ổn Lý Thuận Khuê thân thể, theo sau dứt khoát cúi thấp đầu, tại hung hăng nuốt nước miếng một cái về sau, ngậm một viên phấn nộn cứng rắn đầu vú, hung hăng hút mút liếm láp lên. A, Lý Thuận Khuê lập tức lại mở to hai mắt nhìn. Cả người kịch liệt run run, Hàn Nặc kia thô ráp đầu lưỡi mang tới khoái cảm làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Âm thanh rất lớn, làm Hàn Nặc dọa nhảy dựng. Lúc này một bên có người nói oppa, đúng, liền thân nàng meo meo, nàng thích nhất như vậy. Hơn nữa nàng meo meo thực mẫn cảm, cái gì khác cũng không làm, chỉ cần thân meo meo thân trong chốc lát, quần lót của nàng liền có khả năng ướt. Nói lời này chính là Kim Thái Nghiên. Hàn Nặc lập tức thầm nghĩ ngươi nha là làm sao mà biết. Lập tức Hàn Nặc cũng không rảnh không tâm tư tự hỏi vấn đề này, Kim Thái Nghiên nhắc nhở làm hắn càng là hưng phấn dị thường, hai tay liên tục không ngừng xoa lấy Lý Thuận Khuê vú to, miệng hút mút hai khỏa đầu vú, đầu lưỡi tại bọn họ phía trên qua lại bay lượt, hận không thể trực tiếp đem này hai khỏa mê người đại anh đào cấp nuốt vào bụng. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc cũng không có quên chính mình đang tiến hành hạng nhất càng chuyện trọng yếu. Hắn con cặc tại Lý Thuận Khuê nộn huyệt bắt đầu khẽ co khẽ rút, không ngừng quất cắm, hơn nữa mỗi một cái đều cơ hồ dùng hết toàn lực. A, a a, oppa, rất ngứa, nha, tốt tô rất nhám, thật là thoải mái, ô ô ô, thụ, ta chịu không nổi a, quá kích thích, ta muốn chết, ách, ta muốn chết, Lý Thuận Khuê như khóc vậy thở dốc nói năng lộn xộn miêu tả thân thể nàng cảm nhận. Một là bộ ngực một là tiểu huyệt. Thân thể hai nơi nhạy cảm nhất địa phương đồng thời nhận được kịch liệt kích thích, thật làm nàng có phải chết cảm giác, dục tiên dục tử. Lý Thuận Khuê rên rỉ quát to, kích thích Hàn Nặc càng là hưng phấn, tay hắn miệng cùng sử dụng tùy ý chiêu đùa hai cái thật lớn hào nhũ, nhất là kia hai khỏa phấn nộn đầu vú càng làm cho nhân yêu thích không bỏ miệng, hắn sử dụng chính mình sở hữu hy vọng được đến liếm pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Về phần con cặc quất cắm. Hàn Nặc như trước không có sử dụng cái gì chín cạn một sâu, tam cạn hai sâu cái gọi là kỹ xảo, mà là trực lai trực khứ, mỗi một lần lay động cũng làm cho Lý Thuận Khuê cảm nhận được lực lượng của hắn, hơn nữa bắt đầu dần dần tăng nhanh quất cắm tiết tấu. Hàn Nặc một bên quất cắm, một bên cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp, mỗi một lần rút ra, con cặc đều mang ra khỏi vài tia sử nữ máu, mỗi một lần cắm vào khi đều cơ hồ đem nàng môi âm hộ dẫn vào âm đảo, cái loại này thị giác thượng xung kích thật sự muốn nhân mạng già. Ta, Opa, không được, không thể nhanh như vậy, ta chịu không nổi, ách ách ân, chậm một chút được không, quá kích thích, ách a, hoặc là ngươi buông ngực a. A ân, không, bằng không nhân ra thật sẽ chết Opa. Tiết tấu nhất mau, kích thích càng thêm mãnh liệt, Lý Thuận Khuê thân thể cũng càng thêm chịu không nổi. Bất quá nàng không nói cũng may, thốt ra lời này xuất khẩu, Hàn Nặc tinh thần càng thêm phấn khích, bắt lấy Lý Thuận Khuê hào nhũ hai tay mạnh mẽ sờ, ngậm nàng phấn nộn đầu vú miệng hung hăng hút một cái, tại Lý Thuận Khuê động tình tiếng rên rỉ trung tiến hơn một bước tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tốc độ. Cứng rắn thật lớn vừa giận nóng con cặc do như gậy gắt vậy, rất nhanh tại nàng nộn huyệt tiến lui. Ba va chạm chung cùng với tiếng nước càng thêm rõ ràng, Lý Thuận Khuê giống như biển rộng mênh mông thượng nhất thuyền lá lênh đênh, tại Hàn Nặc thâm trầm hữu lực va chạm hạ bất an lay động, phát ra sung sướng vừa ngượng ngùng hò hét tiếng. Nha a, Opa, không được, quá sâu, ách a, tử cung, muốn lạn rớt, đừng thống lạn rớt. A ân, ta còn nghĩ cho ngươi, sinh con Opa. Hàn Nặc một lần lại một lần hữu lực va chạm Lý Thuận Khuê mềm mại thân thể, mỗi một lần tiến vào đều là triệt để toàn bộ mà vào, hung hăng va chạm đến tử cung để, Lý Thuận Khuê kia chặt chẽ âm đạo cùng trắng mịn tử cung mang đến cảm giác tuyệt vời, làm Hàn Nặc cực kỳ hưng phấn. Thứ 655 chương lại thấy ánh mặt trời. Mà đang ở Hàn Nặc bởi vì Lý Thuận Khuê động tình hô lên muốn cho hắn sinh con ngôn luận mà càng thêm thời điểm hưng phấn, lại nghe bên ngoài truyền đến nhân tiếng. Hàn Nặc, ngươi ở đâu? Tú Tinh, Trịnh Tú Tinh, có tiếng Trung, có tiếng Anh, có người đang kêu Hàn Nặc, cũng có người kêu Trịnh Tú Tinh. Không chỉ có Hàn Nặc nghe được, một bên các nữ nhân cũng nghe được rồi, Hàn Nặc lập tức theo Lý Thuận Khuê vĩ đại ngực trong lòng ngẩng đầu. Nhỏ tiếng phân phó nói chúng ta trước đừng đáp lại, để ta cùng Sunny làm xong, rất nhanh. Lý Thuận Khuê cũng hiểu được chính mình rất nhanh liền muốn không được, nàng phía sau cũng nghe đến bên ngoài gọi, điều này làm cho nàng cảm giác mình tựa như là đang tại trước công chúng phía dưới cùng Hàn Nặc ân ái. Cực độ xấu hổ hỗn hợp không hiểu hưng phấn, không chỉ có làm nàng không khống chế được thân thể của chính mình, thậm chí liền linh hồn đều phải xuất khiếu rồi. Bên ngoài sơn động quá to. Cũng kích thích Hàn Nặc càng trở lên điên cuồng, hắn lại lần nữa tăng tốc, thô to con cặc cùng Lý Thuận Khuê xử nữ tường thịt ma sát, hình như muốn lau ra tia lửa, phá ra máu. Hung hăng rút ra đút vào mấy chục lần về sau, Hàn Nặc đột nhiên cảm giác được Lý Thuận Khuê thân thể kịch liệt co giật, tiểu huyệt đã ở dùng sức co lại, kia đột nhiên mà đến chặt chẽ cơ hồ khiến dương vật của hắn không thể động đậy. A, không được, thật không được, ô, muốn phun ra, qua a. Lý Thuận Khuê như khóc như tố, thân thể một trận giật, qua không bao lâu, một cỗ lửa nóng dâm thủy liền tưới vào Hàn Nặc quy đầu phía trên. Hàn Nặc bị Lý Thuận Khuê âm đạo chặt chẽ nhúc nhích cùng tử cung nội dâm thủy đúc biến thành cả người cứng đờ, theo bản năng liền khống chế chính mình tinh quan mở rộng, tại Lý Thuận Khuê trắng mịn tử cung bắn ra bàng bạc dương tinh, cùng âm tinh của nàng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Kịch liệt cao trào mỹ diệu phải nhường Lý Thuận Khuê cơ hồ muốn ngất đi qua. Kia khoái cảm như sóng lớn mạnh liệt vậy tập kích mà đến, thiếu chút nữa tách ra rơi linh hồn của nàng. Kịch liệt giật qua đi, Lý Thuận Khuê thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã tại Hàn Nặc trên người. Lý Thuận Khuê khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn ửng hồng, nàng nhắm mắt, sụi lơ vô lực thở gấp, trên người mồ hôi đầm đìa, kịch liệt thở gấp làm người ta không khó nhìn ra này cao trào đến làm nàng loại nào kích động sung sướng, mỹ diệu phải nhường nàng cơ hồ không thể thừa nhận. Nàng lúc này bộ dáng dâm mỹ mê người, theo hô hấp phập phồng vú to, gương mặt xinh đẹp, ướt đẫm sợi tóc, thậm chí từ phấn nộn thay đổi đến đỏ bừng miệng huyệt không ngừng có sền sệt dính chọc dịch chảy ra. Đơn giản nghỉ ngơi hai cái về sau, Hàn Nặc nói tốt lắm, kêu nhân a. Tùy theo đám người kêu cứu âm thanh, bên ngoài người bắt đầu thanh lý tuyết động rồi, động bên trong người cũng bắt đầu mặc quần áo. Hàn Nặc đem cái đệm cùng chăn tất cả đều cất vào đến. Còn có chúng nữ trên người tinh dịch cũng đều giúp các nàng thanh lý sạch sẽ. Kia một chút còn tại quan sát trực tiếp, tinh thần phấn khích các nữ nhân, trừ bỏ kinh ngạc thán phục Hàn Nặc thần kỳ, cũng kinh ngạc thán phục Hàn Nặc bọn hắn còn chính xác là tại băng thiên tuyết địa sơn động, giả vờ mất liên lạc đại chiến tốt một phen. Cái này thật sự là cũng quá sành chơi. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị đem trực tiếp cũng tắt đi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Mỹ Anh hôm nay cùng một chỗ tìm đến, con mắt của hắn còn không có thực hiện, ca hắn còn không có hát cho các nàng nghe đâu. Vừa vặn, hiện tại còn tại trực tiếp, cũng hát cấp khán giả nghe một chút, làm kia một chút nữ yêu đậu nhóm biết hắn không chỉ có tài còn có mới, tiến tới theo ngoại đến đều say mê hắn. Hắc hắc, có thể thật không sai. Bọn hắn lấy tuyết hẳn là còn muốn trong chốc lát. Nhân lúc cái này thời gian, ta đem ca cho các ngươi hát a. Hàn Nặc lời này vừa ra, Trịnh Tú Nghiên lập tức theo bản năng hỏi cái gì ca. Ách, Hàn Nặc nhất thời không lời ngưng nghẹn, ngươi hỏi ta cái gì ca. Hỗn chiến qua đi, các nữ nhân đầu óc đều còn có một chút không tỉnh táo, tập thể lăng trong chốc lát sau đó, Kim Thái Nghiên mới mở miệng nói kia thủ đi vai a. Nha, đúng đúng đúng, Trịnh Tú Nghiên cái này cũng nghĩ tới, mau. Mau hát cho chúng ta nghe. Khụ khụ, Hàn Nặc không nói hai lời, theo chữ vật không gian lấy ra một phen đàn guitar, sau đó hắn giọng một cái liền mở miệng hát. Bên ngoài người chung sức hợp tác, dùng gần nửa giờ, cuối cùng đã thông sơn động, sau đó tìm đến bên trong bảy người. Bà mẹ nó, như thế nào có nhiều như vậy, thế nào đến? Có nhiều như vậy nhân còn chưa tính, thế nhưng cũng đều là người quen. Thiếu nữ thời đại ngũ nhân xuất hiện, nhất là Trịnh Tú Nghiên thế nhưng cùng khác bốn người xuất hiện ở cùng một chỗ, làm trên Internet lại lần nữa nhắc lên một cỗ thảo luận sự tăng vọt. Ra khỏi sơn động, Trịnh Tú Tinh hỏi một chút cùng chụp nàng đạo diễn, chúng ta mất liên lạc đã bao lâu? Cùng chụp đạo diễn đáp Nga, cũng liền mấy giờ, chúng ta tìm đến vẫn là rất nhanh. Đương nhiên, mấy giờ cũng không tính mau, cho các ngươi chịu ủy khuất. Đúng rồi Tú Tinh. Chị ngươi các nàng như thế nào đã ở à? Vấn đề này, bọn hắn tại gia trước khi tới thương nghị một chút, Trịnh Tú Tinh lúc này liền rất tự nhiên đáp là A Nặc trước hắn không hiểu cảm ứng được ta tỷ các nàng gặp nguy hiểm, cho nên mới chạy qua, không nghĩ tới để cho chúng ta cùng nơi bị khốn trụ rồi, của ta liên lạc nghi tại sơn động cũng không có tín hiệu. Kỳ thật vấn đề này còn thật không tốt giải thích, cho nên dứt khoát muốn làm mơ hồ một điểm tốt lắm, hơn nữa đáp án này. Cũng để cho Hàn Nặc lúc trước hành động theo cảm tình trở nên tình hữu khả nguyên, bảo vệ cho hắn tại trước mặt công chúng tốt đẹp hình tượng. Thứ 656 chương lại sinh vấn đề. Trở lại tửu điếm, nhìn thấy Hàn Nặc Trịnh Tú Tinh bình yên vô sự trở về, Hứa Tình thứ nhất thời nhào vào Hàn Nặc trong lòng, khóc cùng cái lệ nhân giống nhau, làm Hàn Nặc tốt một trận an ủi. Tiến hơn một bước an ủi là đang tại trở lại gian phòng sau. Thác hắn phúc của mình. Hàn Nặc lần này tổng cộng định rồi tứ gian phòng, vốn là nghĩ cuối cùng mấy ngày, lại có nhiều như vậy tiền, vậy nhiều đính một gian phòng làm đại gia ngủ được càng thêm thoải mái một điểm, nhưng cái này ý vị hắn buổi tối phải nhiều chạy một gian phòng, khổ hay là hắn chính mình. Mặt khác Hàn Nặc còn muốn đi đến Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên hai người gian phòng, hôm nay tại sơn động khác bốn người hắn đều thỏa mãn, chính là không có làm hai người bọn họ. Tuy rằng trên miệng chưa nói. Nhưng hai người tâm lý vẫn có một ít cảm xúc, sau khi trở về nhất định phải an ủi nàng một chút nhóm. Ngày hôm sau, tiết mục bình thường tiến hành thu. Ngày hôm qua Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh đi rồi, còn lại mấy vị tỷ tỷ đều luyện tập qua, cho nên hiện tại liền có thể chính thức bắt đầu tiến tràng trượt tuyết. Vì cam đoan tiết mục thú vị tính, khi hắn nhóm quen thuộc thích ứng nơi sân về sau, đem cử hành nhất cuộc tranh tài, bởi vì đại gia thực lực sai biệt quá lớn, cho nên so chính là đoàn thể cuộc so tài. Thực lực mạnh nhất Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh đem một đội, tiến hành trượt tuyết tiếp sức, 8 nhân vừa vặn phân hai đội. Hàn Nặc dùng hắn tiền kiếm được tại tửu điếm mua hai phần món ăn, nhưng là giá cả kém cách xa, thắng mới có thể hưởng dụng đại tiệc, thua chỉ có thể ăn tiện nghi hóa. Vì thắng, mỗi cá nhân đều phải đem kỹ thuật của mình luyện tốt, mặc dù là tuổi lớn nhất Triệu Nhã Chi cũng đứng ở học đạo đỉnh, không biết sợ bắt đầu xuống phía dưới trượt. Hơn nữa mỗi cá nhân mang mũ bảo hiểm thượng đều có một cái camera ghi lại riêng phần mình biểu cảm. Đang luyện tập quen thuộc giai đoạn, Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh hai vị kỹ thuật thành thạo đội trưởng phải làm tối chuyện trọng yếu, chính là quen thuộc mỗi vị đội viên trình độ, để chọn nhân thời điểm có thể chọn đến thực lực cường hãn đội viên. Tiếp theo bọn hắn còn muốn đối với các nàng tiến hành một chút chỉ đạo, làm cho các nàng phòng ngừa nguy hiểm. Tự do hoạt động gần 2 giờ, đại gia lại nghỉ ngơi nửa giờ. Kế tiếp liền muốn bắt đầu chân chính tiếp sức so tài. Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Tinh hai cái đội trưởng trước chọn người, phương thức là chuyển bình, một cái bình thủy tinh tại mặt băng thượng chuyển, hướng ai bên kia, khiến cho ai trước chọn. Ta đến chuyển A, Hàn Nặc chủ động xin đi giết giặc, Trịnh Tú Tinh còn cho rằng hắn làm cái gì tiểu hoa chiêu, kết quả vòng vo ba lượt, mỗi lần đều là chỉ hướng nàng, cho nên ba lượt đều là nàng trước chọn. Rất nhiều người tưởng rằng trùng hợp, nhưng Hoa Thiếu Đoàn các nữ nhân đều cảm thấy là Hàn Nặc cố ý, hắn chính là tại làm Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Tinh chọn đi Tống Thiến, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, Hàn Nặc chọn chính là Lưu Đào, Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi, không thể nói người già yếu, nhưng quả thật chỉnh thể tuổi tác lớn một chút. Ách, là mỗi cái nữ nhân đều so một khác tổ bốn cái nữ nhân tuổi tác lớn hơn nữa. Hàn Nặc an bài tương đối tới nói càng thêm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Lưu Đào trượt thứ nhất bổng, Triệu Nhã Chi thứ hai bổng, Hứa Tình đệ tam bổng, hắn chính mình thứ bốn bổng, đối phương tứ bổng theo thứ tự là Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Chát, Tống Thiến, Trịnh Tú Tinh, chỉnh thể khí thế liền so Hàn Nặc đội mạnh hơn. Đại khái là cái này nguyên nhân, xem như bản tổ trẻ tuổi nhất nữ đội viên, bình thường thành thục ổn trọng Lưu Đào ít có chút nóng lòng, kết quả không nghĩ qua là ngay tại khe trượt bay lên đi qua. Tuổi trẻ Trịnh Sảng kỹ thuật so với nàng thuần thục nhiều, dễ dàng liền vượt qua nàng một nửa cuộc so tài trình. Đường Lưu Đào cùng Triệu Nhã Chi nhận lấy bổng về sau, Cổ Lực Na Chát đã nhanh chóng chạy xong đệ nhị bổng. Triệu Nhã Chi cũng là không có gì vận động tế bào, tuy rằng trẻ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ tao nhã liền ý vị không có khả năng quá nhanh, chậm rãi từ từ nhưng bình an vô sự trượt đến đệ tam bổng. Hứa Tình đã sớm nóng nảy. Bên kia Trịnh Tú Tinh đều đã bắt đầu đi, nàng cũng không biết chính mình còn có hay không cơ hội cùng được. Cũng may thứ bốn đoàn dài nhất, độ khó cũng lớn nhất, đương Hứa Tình hừ hừ xích xích cùng Hàn Nặc nộp bổng về sau, Trịnh Tú Tinh mới đi ra ngoài một nửa lộ trình, Hàn Nặc đều không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Cố lên, cố lên, A Nặc tiểu Nặc, đệ đệ cố lên, Lưu Đào ba người đồng thanh vì các nàng đội trưởng cố lên, Hàn Nặc thành tích nhưng là ngoài ý muốn cơm chiều chất lượng. Hàn Nặc kỹ thuật so Trịnh Tú Tinh mạnh không phải là một điểm nửa điểm, đến Thụy Sĩ một ngày này hắn liền thu được hệ thống cho S cấp trượt tuyết kỹ thuật. Cho nên chẳng sợ Trịnh Tú Tinh nàng so Hàn Nặc trước tiên xuất phát nửa cuộc so tài đoàn, nhưng là Hàn Nặc lấy chuyên nghiệp vận động viên kỹ thuật, từng bước ép sát. Trịnh Tú Tinh có thể nghe được Hàn Nặc bách cận âm thanh, nàng càng ngày càng khẩn trương, trước tiên nửa cuộc so tài đoàn xuất phát còn thua, kia có thể quá mất mặt. Cho nên Trịnh Tú Tinh có chút cấp bách. Tại cuối cùng một cái con dốc, lập tức liền muốn đụng tuyến thời điểm không có khống chế tốt cả người đều bay ra ngoài, khá tốt Hàn Nặc ngay tại nàng mặt sau không xa. Thấy như vậy một màn, Hàn Nặc lập tức ra tốc, sau đó duỗi tay đem không trung Trịnh Tú Tinh nhận được trong lòng. Những người khác nhìn đến Trịnh Tú Tinh bay ra ngoài một màn, đều giao trái tim nhắc tới trong cổ họng, cái này cũng không phải là đơn giản bị bán một chút. Nàng là trượt một cái đặc biệt xoay mình đại pha, hơn nữa còn muốn quẹo vào. Chuyên nghiệp vận động viên đại khái có thể tương đối buông lỏng chỗ lý khó như vậy độ, nhưng là nghiệp sư tuyển thủ gặp được loại tình huống này, bình thường đều sẽ chọn thả chậm tốc độ. Nhưng bởi vì mặt sau Hàn Nặc đuổi quá gấp, mắt thấy liền muốn đến điểm cuối, cho nên Trịnh Tú Tinh bất cứ giá nào bắt một phen, kết quả năng lực có hạn, đem chính mình về phần nguy hiểm hoàn cảnh. Khá tốt có Hàn Nặc, vì thiếp được bay lên trời Trịnh Tú Tinh, hắn chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn gia tốc. Cuối cùng tại Trịnh Tú Tinh mặt trước khi rơi xuống đất tiếp nhận nàng. Cái này màn ảnh bị quay phim sư môn vỗ tới rồi, đạo diễn vô cùng hưng phấn, cuối cùng này mấy tập thu thị khẳng định nổ tung. Bởi vì xuất hiện rất nhiều kế hoạch ngoại sự tình, khẩn trương kích thích thú vị có liêu. Hiện tại Trịnh Tú Tinh gặp chuyện không may, bị Hàn Nặc cứu, màn này quá mỹ hảo, thậm chí có một chút lãng mạn. Thứ 657 chương kết thúc thu. Vì có thể ôm lấy Trịnh Tú Tinh. Hàn Nặc trực tiếp ném xuống hắn trượt tuyết trưởng, lại tăng thêm là hạ pha, hắn rất khó làm hai cái bảo trì lớn như vậy quán tính người dừng lại. Quả nhiên tại phá tan điểm cuối sau đó, hai người vẫn là không có dừng lại, đạo diễn ý thức được khả năng gặp nguy hiểm, bận rộn làm người ta đi ngăn đón bọn hắn, bất quá đã chậm, Hàn Nặc ôm lấy Trịnh Tú Tinh ngã lật rồi, cùng sử dụng phương thức này đình chỉ trượt, hai đầu người tất cả đều vùi vào tuyết thật dày bên trong. Nhưng là hai người một điểm đều không cảm thấy lạnh. Theo vì môi của bọn hắn thật vừa đúng lúc dán tại cùng một chỗ. Đây thật là thần tượng kịch mới có hình ảnh a. Hai người thuận thế nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ, chính là trên đầu mũ cùng mũ thượng camera có chút vướng bận, cũng không biết này chôn ở tuyết bên trong hôn môi hình ảnh có thể hay không bị vỗ tới. Kỳ thật tính là bị vỗ tới cũng không quan hệ, dù sao có thể nói là ngã sấp xuống thời điểm không cẩn thận đụng tới cùng một chỗ rồi, hơn nữa còn có thể cho hai người CP phấn thật tốt hạp thượng một đợt. Các nhân viên làm việc rất nhanh chạy tới, hai người này mới dừng lại. Các tỷ tỷ cũng đều chạy, Hứa Tình quan tâm tại Hàn Nặc trên người sờ tới sờ lui, không đụng đụng chạm a. Tỷ tỷ ngươi cho ta là con tò te đó a, không có việc gì, rắn chắc. Hàn Nặc tiếu tiếu. Nhất nhất đáp lại đại gia quan tâm về sau, Hàn Nặc tối quan tâm hỏi kết quả kia tính thế nào, xem như thế nào tổ thắng à. Mặc dù là hắn ôm lấy Trịnh Tú Tinh đụng phải tuyến, nhưng khẳng định có trước có sau a. Trịnh Tú Tinh cao mày nói nếu không sẽ không phân thắng thua đi à nha. Tính đội chúng ta thua, nếu như không phải là A Nặc ngươi, ta khả năng đều phải tiến bệnh viện. Hàn Nặc phản đối, vậy không được a, thắng liền muốn thắng được quang minh chính đại, muộn như vậy cơm mới có thể ăn được thư thái nha. Lúc này đạo diễn đi qua đến tuyên bố kết quả, là Trịnh Tú Tinh trước xúc tuyến, sau đó lại bổ sung một câu, bởi vì tiểu Nặc ngươi là ôm lấy nàng, nàng tại ngươi phía trước. Cho nên Tú Tinh thắng lợi, các nàng tổ đêm nay đem hưởng thụ đến phong phú kiểu dáng Âu Tây đại tiệc. Trịnh Tú Tinh, Tống Thiến, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát hưng phấn ôm tại cùng một chỗ, suốt bất quá 3 giây Hàn Nặc đương trường chết máy, bị chính mình 3 vị đội viên chỉ lấy vùi đầu oán trách, tới tay đại tiệc cứ như vậy bay. Nhưng kỳ thật cũng chính là đi cái hình thức, cuối cùng đại tiệc nhất định là toàn bộ mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Hôm nay chỉ chơi buổi chiều nửa ngày. Kỳ thật tất cả mọi người còn không quá mức hưng, hơn nữa thiếu nữ phong còn có một chút cảnh điểm bọn hắn cũng không nhìn, cho nên Hàn Nặc đề nghị, vốn nên là ngày mai kết thúc đa dạng tỷ tỷ, đại gia chơi nữa một ngày, dù sao tiền của bọn họ còn cũng đủ. Nếu như là vừa mới bắt đầu lục tiết mục, Hàn Nặc còn ngượng ngùng nói lời này, dù sao nhiều lục một ngày, sẽ ảnh hưởng đến nữ khách quý nhóm mặt sau an bài công việc. Bất quá bây giờ sở hữu nữ nhân đều là hắn nữ nhân, đều nghe hắn lời nói. Hơn nữa đại gia cũng quả thật có điểm không bỏ được tách ra. Về phần Hàn Nặc hành trình của mình, nếu như chơi nhiều một ngày lời nói, ta là hát làm nhân tiếp theo kỳ thu thời điểm hắn vừa vặn tải trên máy bay, liền có thể không cần tham gia. Cái này gọi là hợp lý nhàn hạ, dù sau này đồng thời không tham gia, hắn cũng vẫn là có thể thuận lợi thăng cấp, kia cần gì phải muốn tham gia sao, nhiều nghỉ ngơi một hồi không thơm sao. Ngày kế. Hàn Nặc dẫn dắt 7 nữ hài du biến A Nhĩ Ti Tư Sơn đỉnh núi này. Tại thiếu nữ phong ngọn núi cao nhất Khắc La Tư Phong phía trên, Hoa Nhi cùng thiếu niên thứ nhất quý thu tuyên cáo kết thúc. Tuy rằng tiết mục thu kết thúc, nhưng công việc của bọn họ vẫn chưa xong. Sau bọn hắn còn muốn cùng đi Trường Sa, thu sung sướng đại bản doanh. Bắt tay thượng tiền đều xài hết, Hoa thiếu đoàn vốn không có tiếp tục tại tửu điếm ở đi. Bọn hắn một đoàn người đi đến ngày nội ngõ ngồi máy bay. Toàn bộ mọi người chỗ cần đến đều là Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, mới buổi chiều, các tỷ tỷ cũng đã mệt đến không được, hiện tại cũng không nghi tiếp tục chạy đi, cho nên Hàn Nặc liền mang nàng nhóm tất cả đều vào ở Dương Lan tại Tây Sơn Long Giận Hào Trạch. Trên đường Hàn Nặc chưa cùng các nữ nhân nói hắn muốn dẫn các nàng đi chỗ nào, kết quả nhìn đến như vậy Hào Trạch, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Nhanh mồm nhanh miệng Trịnh Sảng trực tiếp hỏi khởi bộ này tòa nhà giá cả. Hàn Nặc nghĩ nghĩ đáp kỳ thật ta cũng không rõ lắm cụ thể giá cả, đại khái 3-4 cái ức a. Đương nhiên, đây chỉ là phôi thô giá cả. Rất nhiều người hít sâu một hơi, 3-4 cái ức vẫn chỉ là phôi thô, đây cũng quá quý. Tuy nói các nàng hung hăng khẽ cắn môi giống như cũng mua được, nhưng sau trang hoàng nhưng mà nửa xu cũng không lấy ra được, này nhà trang hoàng xác suất lớn so bản thân giá cả cao hơn. Đây là oppa người phòng của mình tử. Trịnh Tú Tinh kinh ngạc thán phục hỏi. Hàn Nặc cười khẽ hai tiếng, ta thế nào mua được như vậy quý nhà a? Đương nhiên không phải là ta chính mình. Vậy là ai? Tống Thiến truy vấn nói. Ta là mẹ, Hàn Nặc đáp. Mẹ nuôi, trung nữ đối với Hàn Nặc còn có cái mẹ nuôi cảm thấy có một chút kinh ngạc, Hứa Tình là Kiền tỷ tỷ, Triệu Nhã Chi là làm nãi nãi, kia còn kém cái Kiền muội muội liền tề hoạt nữa hả? Các nàng không biết. Hàn Nặc đối với Kiền muội muội nhân tuyển có rất nhiều ý đồ, có khả năng nói hắn muốn từng cái thu đi qua. Đúng rồi, mặt khác không có người nghĩ đến con gái nuôi, bởi vì Hàn Nặc tại các nàng ấn tượng trung niên kỳ còn quá nhỏ, không biết hắn đều có nhiều cái con gái nuôi rồi, liền thân nữ nhi đều có một cái, thân nữ nhi hiện tại còn mang thai nữ nhi của hắn. chúng nữ đồng thời cũng đối với Hàn Nặc cái này mẹ nuôi cảm thấy rất tò mò, sẽ là ai chứ, chắc cũng là vòng nội nhân sĩ a, đồng thời khẳng định cũng cùng Hàn Nặc có siêu việt kết nghĩa thân mật quan hệ, cũng không biết này cổ tay nhi cùng Hứa Tình còn có Triệu Nhã Chi so với đến như thế nào. Ôi chao, không đúng hay không, có thể mua nổi như vậy hào trạch, cổ tay nhi tuyệt đối không nhỏ a. Thứ 658 chương Chu Đào cùng Đồng Khanh. Ngay tại đại gia muốn hỏi một chút Hàn Nặc hắn cái này mẹ nuôi là ai thời điểm, Hàn Nặc nói tốt lắm, chúng ta đi vào trước đi. Như thế này trò chuyện tiếp. Ân, chúng nữ gật gật đầu, đều không có ý kiến gì. Bất quá tại sau khi đi vào, các nàng cũng không cần mở miệng hỏi rồi, bởi vì người liên quan ngay tại. Tiểu Nặc, đã về rồi, mẹ nuôi cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Dương Lan, dĩ nhiên là Dương Lan, các nữ nhân đều ăn kinh ngạc. Này cổ tay nhi quả thật ghê gớm thật a. Mà cẩn thận quan sát một chút dung mạo của nàng thần thái, đại gia tâm lý liền đều đã có sổ, này mẹ nuôi cùng con nuôi khẳng định có nhất chân. Nhã Chi tỷ, Tình Nhi, nghe nói các ngươi một cái thành tiểu Nặc địch nãi nãi, một cái thành tiểu Nặc Kiền tỷ tỷ, này cảm tình tốt. Dương Lan nhìn đi tuốt ở đằng trước Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình cười nói, nàng và hai người đều biết nhau. Triệu Nhã Chi nói không nghĩ tới Dương Lan ngươi thế nhưng sẽ là tiểu Nặc địch mẹ, vậy ta có thể to lắm ngươi đồng lứa. Ha ha ha, Hứa Tình che miệng cười cười, Dương Lan tỷ, ta đây nhưng chỉ có tiểu ngươi đồng lứa nữa nha. Nàng liền so Dương Lan nhỏ một chút tuổi. Ngươi a, vậy nếu không tiếng kêu mẹ nuôi tới nghe nghe. Cũng không phải là không được a. Hứa Tình hoạt bát nháy một cái ánh mắt, bất quá Dương Lan tỷ ngươi xem như mẹ nuôi được có lễ gặp mặt a. Bằng không ta cũng không kêu. Ngoạn sau khi cười xong, Dương Lan lại cùng những người khác chào hỏi, hàn huyên vài câu, Hàn Nặc cuối cùng hỏi mẹ nuôi, người hôm nay tại sao sẽ ở à? Ta đang chiêu đãi khách nhân đâu? Dương Lan nhìn Hàn Nặc, trong mắt có dấu không giấu được tưởng niệm cùng ái mộ, chúng ta đang chuẩn bị đi xuống phao ôn tuyền, nhìn đến tiểu Nặc ngươi đã đến rồi, mẹ nuôi lập tức chạy. Này phòng ở dưới đất là có ao suối nước nóng. Bất quá khi nhiên là nhân công ôn tuyền, cần phải trước tiên nhường, ngày đó Hàn Nặc mang dụ môn Khương Trinh Vũ các nàng đến thời điểm liền muốn tán tỉnh đấy, nhưng là không cái kia công phu làm, vẫn là ngày hôm sau Hàn Nặc vừa đi sau các nữ nhân cùng một chỗ rót phao, nói thật còn có chút đáng tiếc. Nga, khách nhân, ai à, tuy rằng Dương Lan chỉ nói là khách nhân, cái gì khác đều còn không có lộ ra, nhưng Hàn Nặc không hiểu đã cảm thấy Dương Lan đang cho hắn kéo ra đầu. Dương Lan cười đáp ngươi, các ngươi hẳn là đều biết, Chu Đào cùng Đồng Khanh. Nga, Hàn Nặc phát ra hơi kinh ngạc một tiếng, hai cái này người, phải cùng Dương Lan giống nhau, đều là quốc nội nữ chủ trì nhân trần nhà, chẳng lẽ Dương Lan thật đúng là đang cho hắn kéo ra đầu. Hàn Nặc hướng Dương Lan đầu đi dò hỏi ánh mắt, người sau nhưng chỉ là thiếu thiếu, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì hình thức đáp lại. Thẳng đến Dương Lan mang đại gia nhìn thấy Chu Đào cùng Đồng Khanh. Hàn Nặc phát hiện hai người nhìn về phía mình ánh mắt rất là quái dị, Dương Lan lúc này mới lặng lẽ sờ sờ tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói chủ nhân, ta đem chúng ta ở giữa quan hệ, nhất ngũ nhất thập cùng nàng lưỡng nói, còn sinh động như thật cho các nàng miêu tả chúng ta ân ái cảnh tượng hình ảnh, cuối cùng trả lại cho nàng nhóm nhìn chúng ta chụp coi thương tần. Hàn Nặc thầm nghĩ thì ra là thế, trách không được Chu Đào cùng Đồng Khanh nhìn mắt của hắn thần như vậy quái. Dương Lan lại nói thật là khéo a, hôm nay. Chủ nhân ngươi vừa vặn trở về, kia kế tiếp có thể hay không đem các nàng lưỡng bắt, liền nhìn chủ nhân bản lãnh của ngươi. Nếu có cần phải lời nói, có thể tùy thời tìm ta giúp đỡ nha. Dương Lan vốn cho rằng Hàn Nặc sẽ nói không cần nàng giúp đỡ, có thể Hàn Nặc cũng là nói ta đây thật còn nghĩ làm chó mẹ mẹ nuôi ngươi lại giúp ta một chút bận rộn, như vậy ta càng thêm thoải mái một chút. Giúp thế nào? Ân, chúng ta như thế này chia binh hai đường, như vậy. Sau đó lại tiếp tục như vậy. Không lâu sau đó, tất cả mọi người thư thư phục phục ngâm vào ôn tuyền, Dương Lan tìm kiếm Chu Đào, cùng với nàng đi vừa nói chuyện. Chu Đào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đại gia cũng cho các nàng hai người nhường ra một mảnh vị trí. Tuy là Dương Lan muốn tìm Chu Đào nói chuyện, nhưng cuối cùng trước tiên mở miệng người cũng là người sau, bởi vì Chu Đào nhìn Dương Lan khuôn mặt, cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Lan à! Người khuôn mặt. Dương Lan nhẹ khẽ cười cười, có phải hay không cảm thấy ta so với trước trẻ rất nhiều. A, kỳ thật hôm nay vừa thấy mặt, ta đã cảm thấy ngươi so với trước trẻ hơn hơi có chút, ta còn cho rằng là ngươi gần nhất trạng thái tốt, được bảo dưỡng tốt, nhưng là hiện tại. Cảm giác cũng tuổi trẻ nhiều lắm ha. Chu Đào thở dài nói. Đó là dĩ nhiên, Dương Lan vừa rồi cũng chính là trẻ 2 tuổi, nhưng bây giờ cũng là trẻ chân chân 7 tuổi, Hàn Nặc trực tiếp ban cho nàng trước mắt lớn nhất hạn độ giảm tuổi. Trẻ tuổi này 7 tuổi, cùng phía trước so với đến cũng là có 5 tuổi chênh lệch, biến hóa có thể quá rõ ràng. Đào tỷ, cảm giác của ngươi đúng vậy, ta quả thật trẻ ra rất nhiều, ta hiện tại bề ngoài tuổi, so với ta tuổi thật nhỏ hơn 7 tuổi. 7 tuổi, Chu Đào kinh ngạc được trừng mắt nhíu mày, một là bởi vì điều này cũng trẻ nhiều lắm, hai là bởi vì tại sao có thể có như vậy xác thực một con số, thật sự là tuổi trẻ 7 tuổi, như thế nào không phải là 6 tuổi, 8 tuổi đâu này. Dương Lan nói tiếp còn có a, phía trước ta là chỉ trẻ 2 tuổi, cho nên đào tỷ ngươi ta cảm giác biến hóa cũng không rõ ràng. Phía trước là 2 tuổi, bây giờ là 7 tuổi, vì sao lại đột nhiên biến hóa nhiều như vậy chứ? Quan trọng nhất chính là, làm sao lại thay đổi tuổi trẻ đâu này? Chu Đào bắt đầu tự hỏi Dương Lan đoạn thời gian này đến nay biến hóa, thì phải là Hàn Nặc đứa con trai nuôi này. Tại nhận Hàn Nặc đứa con trai nuôi này, chủ nhân. Sau đó, liền trẻ 2 tuổi, bây giờ Hàn Nặc một hồi đến, nàng liền lại trẻ 5 tuổi. Không cần suy nghĩ, nhất định là bởi vì Hàn Nặc. Thứ 659 chương chia binh hai đường. Dương Lan nhìn Chu Đào thần sắc, biết nàng nhất định là đoán được rồi, liền quyết đoán gật đầu nói ân, đúng vậy. Chính là bởi vì tiểu Nặc, của ta chủ nhân. Nghe Dương Lan xưng Hàn Nặc vì nàng chủ nhân, Chu Đào tâm lý có nói không ra không được tự nhiên. Nhưng nhìn Dương Lan gương mặt nghiêm túc thậm chí là có chút thành kính biểu cảm, Chu Đào lại không hiểu cảm thấy một trận tốt đẹp. Vậy hắn là, như thế nào cho ngươi thay đổi tuổi trẻ? Chu Đào thầm nghĩ nên không phải là làm nam nữ ở giữa cái loại này việc a. Nếu như Hàn Nặc thực sự là vô cùng lợi hại lời nói, khả năng thật thấy bà luôn, nhưng là vừa rồi như vậy trong chốc lát, chẳng lẽ hai người liền làm một lần rồi hả? Nếu như là như vậy lời nói, như vậy thuyết minh Hàn Nặc không được a. Cái này tự mâu thuẫn. Ha ha, đáp án của vấn đề này, đào tỷ ngươi hay là đi cùng tiểu Nặc hắn tìm kiếm a. Bằng không lời nói, tính là ta cho ngươi biết, ta cũng không thể khiến ngươi thay đổi tuổi trẻ có phải hay không. Cho nên nếu như ngươi cũng nghĩ giống như ta lời nói, cuối cùng dù sao là muốn đi tìm hắn. Chu Đào im lặng, Dương Lan nói không sai, dù sao nàng cuối cùng cũng là muốn đi tìm Hàn Nặc. Trừ phi nàng đối với thay đổi tuổi trẻ chuyện này không có hứng thú. Nhưng không có hứng thú lại là không có khả năng, bất kể là như thế nào nữ nhân, tóm lại là đối với tuổi của mình dung mạo đợi thực để ý, nàng so Dương Lan còn muốn lớn hơn thượng một tuổi, đã sớm không trẻ. Trừ lần đó ra, người chủ trì lại là một phần ăn thanh xuân cơm nghề nghiệp, hiện tại nàng cũng đã dần dần hướng phía sau màn truyền hình rồi, chừng 2 năm nữa đại khái liền có khả năng hoàn toàn biến mất tại trước đài. Nhưng là, nàng còn chính là yêu thích làm chủ trì, cho nên nàng muốn cho chính mình cố hết khả năng lão chậm một chút. Nàng coi như là bảo dưỡng có cách rồi, nhưng như trước không chống đỡ nổi 5 tháng ăn mòn, bây giờ một cái có thể trực tiếp thay đổi tuổi trẻ cơ hội liền đặt tại trước mắt nàng, nàng làm sao có khả năng không đi bắt lấy, tùy ý nó trốn. Nhưng là, muốn cho Hàn Nặc cho nàng thay đổi tuổi trẻ, mặc kệ Hàn Nặc dùng là phương thức gì phương pháp, nàng hẳn là đều tránh không được. Cùng với hắn phát sinh cái loại này quan hệ, đáng giá không? Chu Đào cảm thấy quả thực quá đáng giá. Hàn Nặc tuổi trẻ đẹp trai, mà nàng lớn tuổi sắc suy, tính là không thể thay đổi tuổi trẻ, nàng và Hàn Nặc phát sinh quan hệ, đó cũng là nàng trâu già gặm cỏ non chiếm tiện nghi, mà bây giờ thậm chí còn có thể làm cho chính mình thay đổi tuổi trẻ, này quả thực chính là huyết kiếm đến cực điểm a. Bất quá, còn có một vấn đề, chính là nàng nguyện ý, nhưng là Hàn Nặc có thể để ý nàng sao? Mới có thể a, dù sao nàng và Dương Lan so với đến cũng không kém, đương nhiên, là thay đổi tuổi trẻ phía trước Dương Lan. Như vậy nghĩ, Chu Đào nhịn không được liên tiếp hướng đến Hàn Nặc bên kia liếc vài mắt. Mà lúc này đây Hàn Nặc đang làm gì thế đâu này? Chia binh hai đường, Dương Lan đã đem Chu Đào cấp nói động tâm, Hàn Nặc chính mình tự nhiên là phụ trách tự mình đem Đồng Khanh cấp chiêu chọc động tâm. Cụ thể phải làm sao đâu này? Hàn Nặc còn tìm 3 người giúp đỡ, Triệu Nhã Chi, Hứa Tình cùng Lưu Đào. Hàn Nặc là đúng bệnh hốt thuốc, nhằm vào Chu Đào cái này tuổi trên 50 người đẹp hết thời, hay dùng thay đổi tuổi trẻ đến hấp dẫn nàng, hơn nữa làm Dương Lan giúp hắn nói, so với hắn chính mình tự mình kết cục hiệu quả còn sẽ tốt hơn, dù sao Dương Lan kia trương đã trở nên càng tuổi trẻ khuôn mặt liền bãi ở đây. Về phần Đồng Khanh cái này hơn 40 tuổi thục phụ, kia trần trụi cám dỗ nàng thì tốt. Đầu tiên, Đồng Khanh là thục nữ, có lão công, có đứa nhỏ, cái này thỏa mãn ba cái bắp điều kiện. Tiếp theo, Dương Lan trước lúc này, đã bang Hàn Nặc xúc động Đồng Khanh tâm huyền. Như vậy hiện tại, Hàn Nặc muốn tiếp tục xúc động, trêu chọc, làm Đồng Khanh tâm huyền không chịu nàng chính mình khống chế loạn bắn, cho đến gãy. Triệu Nhã Chi, Hứa Tình cùng Lưu Đào là vô cùng tốt ba người chọn. Trước hai người là bởi vì các nàng so Đồng Khanh tuổi tác lớn hơn nữa, tại vòng nội cũng càng thêm đức cao vọng trọng, người sau là bởi vì nàng là nổi danh hiền thê lương mẫu. Cho nên nếu để cho Đồng Khanh tận mắt thấy các nàng ba cái cùng Hàn Nặc cũng là có bất chính đương quan hệ, cho nàng mang đến mãnh liệt xung kích, thúc đẩy nàng hoàn toàn thất thủ. Lúc này, Hàn Nặc mang theo Triệu Nhã Chi tam nữ, đang cùng Đồng Khanh trò chuyện, về phần còn lại Tống Tiến các nàng bốn cái. Tác tụ tập tại một bên an tâm thích ý phao ôn tuyền. Các nàng phao ôn tuyền, Hàn Nặc phao Chu Đào cùng Đồng Khanh, các nàng có thể làm đúng là không đi quấy rầy hắn, lúc cần thiết bang một chút hắn bận rộn. Tình tỷ, người bây giờ là Hàn Nặc Kiền tỷ tỷ. Nhã Chi tỷ, người bây giờ là Hàn Nặc Địch nãi nãi. Đồng Khanh hỏi. Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi đều gật đầu cười, Đồng Khanh kinh ngạc nói dạng này các ngươi chẳng phải là kém hai bối rồi hả? Triệu Nhã Chi vừa cười gật gật đầu, có vẻ giống như là như thế này, bất quá chúng ta dù sao các luận các. Vậy các ngươi là như thế nào nhận thức hạ cái này kết nghĩa? Đồng Khanh truy vấn nói, nàng không khỏi bởi vì Dương Lan cái này mẹ nuôi mà hoài nghi Triệu Nhã Chi hai người cùng Hàn Nặc quan hệ. Vấn đề này Hứa Tình trước đến trả lời, nàng kiều mị nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa lên Hàn Nặc gò má, đúng đấy. Ta lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ thời điểm liền vừa ý hắn á. Cảm thấy hắn rất đẹp trai thật đáng yêu. Sau đó chúng ta trò chuyện rất hợp duyên, liền nhận tỷ đệ kết nghĩa. À, kia tại sao có tỷ đệ kết nghĩa đâu này? Đồng Khanh không có hỏi tiếp chẳng lẽ không phải là mẹ nuôi cùng con nuôi sao, như vậy không khỏi quá không lễ phép. Hứa Tình nụ cười càng sâu, lộ ra nàng lúng đồng tiền, ánh mắt mê đắc tượng cái tiểu nguyệt nha, động tình hồi đáp bởi vì tiểu nặc nói. Tại nàng trong mắt, ta vĩnh viễn đều là cái chưa trưởng thành tiểu nữ hài. Đúng vậy a, Hàn Nặc lấy một loại cực kỳ thân mật tư thế từ phía sau lưng ôm Hứa Tình, tay trái đặt ở ngực của nàng phía trên, tay phải tìm được dưới nước đắp lên hai chân của nàng ở giữa. Phao ôn tuyền nha, đại gia ăn mặc cũng không nhiều, giống Hứa Tình trên người cũng chỉ mặc lấy nội y quần lót, cho nên nói hai người hiện tại tư thế có thể nói là tương đương, thậm chí là quá mức thân mật. Thứ 660 chương thác Hàn Nặc phúc. Thân thiết hơn mật còn tại phía sau, Hàn Nặc nhìn Hứa Tình, ẩn ý đưa tình nói tỷ tỷ ngươi tại lòng ta, chính là cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành tiểu nữ hải a. Lời này vừa ra, Hứa Tình động tình hôn lên Hàn Nặc môi, Hàn Nặc hai tay đã ở Hứa Tình trên ngực cùng vùng mỡ ô thượng nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp lên. Đồng Khanh thấy như vậy một màn, trong mắt đều phải trừng đi ra. Tuy rằng ta đã đoán các ngươi là như vậy quan hệ, nhưng các ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta làm loại chuyện này a. Chú ý một chút ảnh hưởng a, không có lòng xấu hổ sao các ngươi. Nhưng Đồng Khanh lại ngượng ngùng đi xa một chút, mấu chốt là nàng kỳ thật cũng thực muốn nhìn một chút hai cái này nhân kế tiếp làm những gì. Nhưng là nàng sai rồi, không phải là hai người, mà là ba người. Triệu Nhã Chi đối với lần này khi mục trừng miệng ngốc Đồng Khanh nói kỳ thật ta cũng không sai biệt lắm. Tại lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nặc thời điểm đã cảm thấy đặc biệt yêu thích hắn. Không biết tiểu đồng ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác này, chính là không khỏi đối với tiểu nặc hắn rất hào cảm, một chút cũng không sinh được cảm giác chán ghét. Triệu Nhã Chi lời này thật đúng là nói đến Đồng Khanh trong lòng, vừa thấy được Hàn Nặc, nàng liền đối với Hàn Nặc có một cổ không hiểu yêu thích, này vẫn là tại biết Dương Lan cùng hắn dĩ nhiên là cái loại này quan hệ điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ chẳng sợ nhìn Hàn Nặc cùng Hứa Tình tại trước mặt nàng làm loại chuyện này, nàng cũng vẫn là đối với Hàn Nặc rất hào cảm, nghĩ chán ghét cũng chán ghét không được. Triệu Nhã Chi nói tiếp thậm chí, ta còn tại tiểu nặc trên người cảm nhận được mối tình đầu cảm giác, chỉ tiếc tuổi của chúng ta chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nhận thức làm tổ tôn. Triệu Nhã Chi những lời này làm Đồng Khanh có chút mộng, cái gì gọi là tuổi chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nhận thức làm tổ tôn, bằng không các ngươi còn muốn làm gì? Gương mặt mộng bức Đồng Khanh hình như rất nhanh liền được đến đáp án, chỉ thấy Hàn Nặc dọn ra phía dưới cái tay kia đến ôm Triệu Nhã Chi kia cùng tuổi thập phần không hợp không có chút nào sẹo lồi eo thon, ôn nhu nói bất quá nãi nãi, chúng ta nhìn có thể hoàn toàn chính là tỷ đệ kết nghĩa đâu. Không biết ngươi người, thậm chí còn có khả năng nghĩ đến ngươi so với ta nhỏ hơn đâu. Ha ha ha, Triệu Nhã Chi vui vẻ cười, này khả năng có chút khó khăn a, ngươi nãi nãi ta nổi danh như vậy. Ha ha, đó là, bất quá ta phỏng chừng hiện tại thật nhiều mọi người không biết nãi nãi ngươi, bởi vì nãi nãi ngươi trẻ ra nhiều như vậy. Hi hi, Triệu Nhã Chi kiều mị nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, vậy còn không là thác tiểu nặc phúc của ngươi. Tại Hàn Nặc làm nàng chân chân trẻ 7 tuổi sau đó, Triệu Nhã Chi đã đem Hàn Nặc trở thành ông trời của nàng rồi. Hiện tại nàng tâm lý cũng chỉ có Hàn Nặc, căn bản không chứa nổi những người khác. Đúng a. Lúc này Đồng Khanh nhìn Triệu Nhã Chi khuôn mặt ngạc nhiên nói, Nhã Chi tỷ ngươi bây giờ nhìn quả thật thật trẻ tuổi đâu. So với ta còn trẻ hơn, làm như thế nào đến? Tuy nói chia binh hai đường, nhằm vào Chu Đào Hàn Nặc chính là dùng thay đổi tuổi trẻ điểm này đến cám dỗ nàng, nhưng đối với Đồng Khanh tới nói điểm này cũng là áp dụng, nàng cũng có 40 vài rồi, hơn nữa cho dù là 30 vài, 20 vài nữ nhân, cũng đều hy vọng mình có thể trở nên càng thêm tuổi trẻ. Triệu Nhã Chi quay đầu cười khanh khách nhìn Đồng Khanh, hồi đáp ta tất cả nói nha, là thác tiểu nặc phúc. À, này, Đồng Khanh một lần nữa nhìn về phía không có chút nào cố kỵ, vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau trên người sờ tới sờ lui Hàn Nặc cùng Hứa Tình, thầm nghĩ Nhã Chi tỷ thế nhưng. Bất quá, làm loại chuyện đó thật có thể cho nữ nhân thay đổi tuổi trẻ ư, chính mình làm sao lại không có cảm giác đâu này. Chẳng lẽ nhất định là cùng với tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cậu con trai sao? Này một chớp mắt, Đồng Khanh tâm lý đột nhiên sinh ra cùng với Hàn Nặc thử một lần ý tưởng. Nhưng này khi Hàn Nặc lại nói Đồng Khanh tỷ ngươi nhưng đừng lầm, không phải là cùng ta làm loại chuyện đó mới thay đổi tuổi trẻ. À, vậy thì vì cái gì? Đồng Khanh theo bản năng hỏi, nhưng hỏi ra lời sau nàng liền hối hận, cái này không phải là bại lộ nàng tại hướng đến phương diện kia nghĩ sao? Ha ha, nếu như Đồng Khanh tỷ ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Chúng ta có thể bí mật thật tốt trao đổi một chút. Hàn Nặc đã nhìn ra, nhằm vào Chu Đào phương pháp đối với Đồng Khanh tới nói đồng dạng áp dụng. À, tốt, chúng ta như thế này thêm cái. Đồng Khanh muốn nói như thế này thêm cái phương thức liên lạc, nhưng nói được một nửa nàng lại sửng sốt, bởi vì nàng vạn phần kinh ngạc phát hiện, Hàn Nặc hai tay đều đang đưa đến Hứa Tình áo ngực bên trong, cầm chặt Hứa Tình hai vú trà sát. Không chỉ có như thế. Hàn Nặc hạ thân lại đang hơi hơi lay động, va chạm Hứa Tình bờ mông, mà Hứa Tình bị hắn va chạm được hai chân thậm chí cả người như nhũn ra, tại ôn tuyền trì đều phải không đứng lên nổi. Này, chẳng lẽ, thế nhưng, không phải đâu, Đồng Khanh cảm thấy nhìn Hàn Nặc cùng Hứa Tình hai người ở trước mặt mình làm ra phía trước kia một chút thân mật hành vi đã là nàng có thể tiếp nhận cực hạn, không nghĩ tới này hai người cũng không cảm thấy như vậy, thế nhưng còn muốn trực tiếp ở trước mặt nàng ân ái. Làm sao có thể như vậy, xung quanh trừ bỏ nàng ở ngoài còn có hai người đâu. Xa hơn chỗ còn có mặt khác nhiều cái người đâu. Vân vân, có khả năng hay không trừ bỏ mình và Chu Đào bên ngoài, ở đây khác sở hữu nữ nhân đều là Hàn Nặc nữ nhân. Mà Hàn Nặc cũng nghĩ đối với chính mình cùng Chu Đào xuống tay, khác nữ nhân cũng đều sẽ giúp hắn. Không thể không nói, xem như quốc nội chủ trì giới trần nhà, Đồng Khanh đầu là rất linh hoạt. Cơ hồ tại một chớp mắt liền đem chân tướng của chuyện cấp suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận sau đó, Đồng Khanh đương nhiên muốn thoát đi, nhưng vấn đề là nếu như sự tình thực như nàng như vậy, nàng kia làm sao có thể thoát được nữa nha. Thứ 661 chương muốn không nhịn nổi. Đồng Khanh lúc này mới phát hiện vị trí của mình căn bản ra không được, Hứa Tình, Triệu Nhã Chi cùng Lưu Đào ba cái nữ nhân, đem nàng gắt gao vây ở giữa, sớm có dự mưu. Đồng Khanh chiều Lưu Đào đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt, nàng muốn nói Đào Nhi ngươi như vậy hiền thê lương mẫu, làm sao có thể trợ trụ vi ngược, làm ra như vậy phát rồ, táng tận thiên lương sự tình đâu. Lưu Đào nhìn thấu Đồng Khanh ý tứ, nàng híp mắt tiếu tiếu, hoàn toàn không lý hội. Hiền thê lương mẫu, vậy cũng là đời trước sự tình rồi. Bây giờ là Hàn Nặc muốn nàng là hiền thê lương mẫu, nàng chính là hiền thê lương mẫu, Hàn Nặc gọi nàng là dâm hoa đãng phụ. Nàng chính là dâm hoa đãng phụ. Nga, à, ân, ừ, Đồng Khanh đột nhiên nghe được một trận nặng nề âm thanh, quay đầu lại, phát hiện Hứa Tình chính nhanh cau mày, cắn chặt hàm răng tại cố nhịn. Cố nhịn cái gì? Tự nhiên là cố nhịn kích thích sảng khoái cảm giác, cố nhịn làm chính mình không muốn kêu ra tiếng. Bất quá đây là Đồng Khanh hiểu lầm, Hứa Tình chẳng phải là cố nhịn làm chính mình không muốn kêu ra tiếng, mà muốn kêu lên loại này cố nhịn không muốn kêu ra tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được kêu đi ra hiệu quả. Như vậy mang đến sức dụ dỗ, là muốn so trực tiếp lớn tiếng kêu lên đến càng thêm mãnh liệt. Đồng Khanh hiện tại đã cảm thấy nước ôn tuyền độ ấm giống như có chút cao, nóng đến nàng cả người giống như leo đầy con kiến vậy ngứa ngáy tê dại, căn bản chậm không giải được. Xoa dịu biện pháp duy nhất, chính là chạy nhanh rời đi đất thị phi này. Đồng Khanh vẫn là lựa chọn Lưu Đào xem như đột phá miệng, Đào, làm phiền ngươi làm một chút. Nhưng là Lưu Đào chẳng những không có đem thân thể của chính mình tránh ra, ngược lại không chút do dự nào càng thêm kín kẽ chặn Đồng Khanh rời đi đường đi. Khanh tỷ, ngươi muốn đi đâu con a? Chúng ta vài cái không phải là trò chuyện rất tốt nha. Đồng Khanh mặt đỏ tai hồng hồi đáp ta đi đi nhà vệ sinh. Nàng cảm thấy chính mình nói như vậy, Lưu Đào tổng không có lý do gì ngắn lấy nàng, cũng không thể không cho phép nàng đi lên đi. Kết quả Lưu Đào cũng không có nói nàng là chuẩn còn chưa phải chuẩn, nàng cười híp mắt hỏi kia Khanh tỷ ngươi là muốn lên đại, vẫn là muốn thượng tiểu đó a? Đồng Khanh không hiểu ra sao, nàng thật sự không rõ Lưu Đào hỏi vấn đề này là muốn làm gì, ách, tiểu. Nàng ngượng ngùng nói chính mình nghĩ thượng đại, hơn nữa nàng cảm thấy là cực kỳ tiểu hẳn là đó không quan trọng. Có thể Lưu Đào nói cho nàng có cái gọi là, tiểu đó a, nếu là tiểu, trực tiếp tại nơi này thượng thì tốt nha. À, Đồng Khanh mở to hai mắt nhìn, cái này không được đâu. Đừng nói hiện tại chính có nhiều như vậy nhân tại phao. Tính là không có, ta cũng không thể làm ra tại ôn tuyền trì tiểu tiện loại này không tố chất sự tình a. Khanh tỷ ý của ngươi là ta không tố chất, Lưu Đào híp mắt cười hỏi. À, Đồng Khanh bối rối, ngươi đây ý là ngươi ở đây bên trong gắn nước tiểu. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi cái này hiền thê lương mẫu cùng Hàn Nặc có một chân, cũng sẽ không tin tưởng ngươi sẽ làm ra loại sự tình này a. Lưu Đào giải thích không có việc gì Khanh tỷ, lúc trước Lan tỷ nói với ta. Cái này ao suối nước nóng thủy là mỗi thời mỗi khắc đều tại tuần hoàn tinh lọc đổi mới, cho nên tính là trực tiếp đi tiểu tại bên trong cũng không quan hệ, rất nhanh liền tống ra đi. Hơn nữa phòng vệ sinh cách xa như vậy, người qua lại một chuyến nhiều khó khăn đi a. À, này, Đồng Khanh không nghĩ tới thế nhưng còn có loại sự tình này, đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới này hoàn toàn là Lưu Đào hạt bài, kỳ thật ta là muốn lên đại tóm lại không tiện đi à nha. Cho nên Đào Nhi ngươi có thế để cho một chút sao? Vì kế hoạch hôm nay, Đồng Khanh chỉ có sửa miệng xưng chính mình nhưng thật ra là muốn lạp đại. Có thể Lưu Đào mới sẽ không dễ dàng như vậy phóng nàng đi, không đúng, là không có khả năng phóng nàng đi, ôi chao, đợi đã nào. Khanh tỷ, ngươi vừa rồi còn nói mình là muốn kéo tiểu, kết quả hiện tại lại biến thành muốn lạp đại, ngươi đây là tại đậu ta vẫn là đang đùa ta à? Đậu cùng đùa giỡn. Có khác biệt sao? Đồng Khanh tâm lý không giải thích được thầm nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không là tự hỏi vấn đề này thời điểm nàng có chút thẹn thùng địa đạo vừa rồi. Là chỉ muốn thượng tiểu, nhưng là hiện tại ta lại nghĩ thượng đại được rồi. Hừ, ta nhìn Khanh tỷ ngươi chính là đang gạt ta. Ngươi căn bản không nghĩ muốn đi toilet, ngươi chính là muốn chạy. Đồng Khanh lòng nói đó là dĩ nhiên, ta chính là muốn chạy a. Nhưng miệng nàng thượng cũng là nói xạo nào có, ta chạy cái gì a chạy, ta tại sao phải chạy? Tại sao phải chạy, phía sau Hứa Tình đột nhiên gia tăng thêm cao âm thanh, trả lời vấn đề này. Ân a nha, tiểu nặc, ách ân, đồng thời tham dự trả lời, còn có đột nhiên toát ra Triệu Nhã Chi rên gì. Đúng vậy, Hàn Nặc bây giờ là hai đầu nở hoa, một bên địch Hứa Tình. Một bên đối với Triệu Nhã Chi động thủ động cước lên. Thấy như vậy một màn, Đồng Khanh là càng thêm muốn đi thôi. Đào, ngươi làm một chút đi, tỷ tỷ muốn không nhịn nổi. Nghe được Đồng Khanh nói như vậy, Lưu Đào lập tức phá hư cười hỏi không nhịn nổi, là chỗ nào không nhịn nổi à? Đương nhiên là không nín được muốn đi toilet nữa à? Đồng Khanh vội la lên, bằng không còn có thể là. Nói được một nửa. Đồng Khanh minh bạch Lưu Đào ý tứ. Giống như, nếu không đi nữa, nàng khả năng chính xác là muốn không nhịn nổi. nàng cả người hiện tại nóng quá, tốt phiêu, tốt không được tự nhiên. Này là được rồi, Hàn Nặc quyết định lại ép Đồng Khanh một phen, hắn ôm lấy Hứa Tình thân thể đi phía trước di chuyển, rất nhanh liền làm Hứa Tình dán lên Đồng Khanh, người sau có thể rõ ràng cảm giác được người trước thân thể không ngừng lay động thêm rung động nóng rực. Đồng Khanh muốn hướng đến một bên lui, lại không thể lui được nữa, Lưu Đào cùng Triệu Nhã Chi cùng một chỗ đem đường lui của nàng toàn bộ cấp phong kín rồi. Hàn Nặc cùng Hứa Tình, tại tăng thêm bức tường vì mặt khác hai bên, nàng bốn phương tám hướng đều bị gắt gao bao vây, thật chỉ có chắp cánh mới có thể trốn. Thứ 662 chương không muốn nhưng thật ra là muốn. Hoàn toàn không có cách nào chạy trốn, Đồng Khanh dần dần bỏ qua cái ý nghĩ này, mà kế tiếp Hàn Nặc muốn đem nàng ý nghĩ hoàn toàn tưới tắt. Hàn Nặc hai tay lướt qua Hứa Tình thân thể, chạm đến Đồng Khanh. Theo da rẻ thượng truyền đến khác thường xúc cảm còn chưa tới kịp làm Đồng Khanh sinh ra bất kỳ cái gì ý tưởng, một cỗ kỳ diệu khoái cảm liền từ nàng bên trong thân thể chỗ sâu dâng lên mà ra, chớp mắt nước vọt khắp toàn thân của nàng, làm nàng cả người đều hung hăng rung động lên. A nga, một tiếng kịch liệt rên gì cũng tiếp lấy theo Đồng Khanh trong miệng truyền ra. Cũng không phải là nhịn không được, đang gọi ra trước khi tới, Đồng Khanh căn bản cũng không có ý thức được chính mình kêu như vậy một tiếng. Cho dù là đang gọi sau khi đi ra, nàng cũng không có ý thức được chính mình kêu một câu như vậy. Đúng vậy, Hàn Nặc đối với Đồng Khanh sử xuất khoái cảm nguồn suối, hơn nữa liền trực tiếp dùng tới cường độ cao nhất, khiến cho Đồng Khanh tại một chớp mắt liền cảm nhận được trực kích linh hồn khoái cảm. Mặc dù không có trực tiếp làm nàng đến cao trào, nhưng đây là nàng đời này trước kia vì số không nhiều vài lần thời điểm cao trào cũng không từng đạt tới sung sướng. Loại này trước nay chưa từng có cảm giác. Đem Đồng Khanh nội tâm chạy trốn ý tưởng chớp mắt trở thành hư không, chuẩn xác tới nói, nàng là một chớp mắt ý tưởng gì cũng không có. Đợi lấy lại tinh thần sau đó, Đồng Khanh phát hiện ngực của mình y đã bị Hàn Nặc kéo xuống, không biết chạy đi nơi nào, mà kia lộ ra đến bộ ngực, tự nhiên là bị Hàn Nặc cấp nắm đến trong tay. Ai u, không sai a, không nghĩ tới Đồng Khanh tỷ ngươi còn rất có liêu. Hàn Nặc hiện tại ủng Đồng Khanh cùng Hứa Tình hai người. Một bên nhẹ nhàng làm Hứa Tình tiểu huyệt, một bên nhẹ nhàng xoa bóp Đồng Khanh bộ ngực. Hắn là thực sự không nghĩ đến, Đồng Khanh ngực vẫn còn lớn, dù sao Đồng Khanh bình thường đứng ở trên đài lúc nào cũng là ăn mặc thực kín, lại tăng thêm nàng đoan trang tao nhã khí chất, rất ít có người sẽ cảm thấy, cùng với sẽ đi nghĩ vóc người của nàng rất tuyệt. A, Đồng Khanh ưng một tiếng, xấu hổ ở đáp lại Hàn Nặc nói. Kỳ thật tính là nàng muốn mở miệng. Lời kia phỏng chừng cũng cắm ở yết hầu nhà không ra đến, bởi vì bên trong thân thể cảm giác quá mức mãnh liệt, nàng hiện tại liền khí lực nói chuyện đều không có. Bất quá Hàn Nặc cũng không thèm để ý, chính là dần dần gia tăng chính mình động tác lực lượng, tăng nhanh chính mình động tác tốc độ, đồng thời điều thấp khoái cảm nguồn suối cường độ, hắn muốn dựa vào chính mình thật chơi thật kiên, mà không phải là dựa vào gian lận làm Đồng Khanh đến cao trào. Nếu như còn mở tối đa, phỏng chừng không dùng được một phút Đồng Khanh nên ném. Tuy nói khoái cảm nguồn suối cường độ bị điều thấp rất nhiều, nhưng Đồng Khanh cảm nhận được kích thích lại căn bản không có rơi chậm lại bao nhiêu. Nguyên bản nàng cảm nhận được chính là theo bên trong thân thể chỗ sâu dâng lên mà ra khoái cảm mãnh liệt, cứ việc mãnh liệt đến xâm nhập xương tủy, nhưng dù sao hư vô mờ mịt không có căn cơ, cho nên có chút không chân thật, nhưng là hiện tại, nàng sở cảm nhận được càng nhiều là từ ngoại bộ tập kích đến, chân chân thiết thiết cảm quan. Hàn Nặc cặp kia ấm áp hữu lực bàn tay to, bóp nàng cặp vú tê dại sảng khoái cực kỳ. Vú của nàng kỳ thật thực mẫn cảm, nếu như bị người khác xoa bóp, cảm nhận được tô, nha, ngứa, khó chịu, không được tự nhiên vân vân áp đảo sảng khoái, cho nên nàng là không thích bị người khác sờ ngực. Nhưng là hiện tại, bị Hàn Nặc cấp xoa ngực, Đồng Khanh lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, kia một chút tê dại ngứa, không những không khó chịu ngược lại là đem kia khoái cảm cấp sâu hơn. Trừ bỏ Hàn Nặc hai tay, làm Đồng Khanh cảm nhận được mãnh liệt kích thích, còn có phía sau Hứa Tình thân thể không ngăn được rung động cùng lay động. Rung động, là Hứa Tình bởi vì khoái cảm mà luôn luôn tại rung động phát run, lay động, là thân thể của nàng cùng với Hàn Nặc có tiết tấu quất cắm tại luật động. Hứa Tình đem chính mình một bộ phận khoái cảm, thông qua lẫn nhau thân thể tiếp xúc, truyền đưa cho Đồng Khanh. Chia sẻ sẽ làm sung sướng gấp bội, cái này đạo lý tại nơi này đồng dạng áp dụng. Cùng Đồng Khanh thân thể tiếp xúc tuy rằng không đến mức làm Hứa Tình khoái cảm gấp bội, nhưng là tăng lên không ít. Đồng thời, ôm ấp bang Hàn Nặc kích thích Đồng Khanh sứ mệnh, cũng để cho Hứa Tình càng cảm kích thích. hô, nha, ái, ân, hô à, Hứa Tình miệng anh đào liền dán tại Đồng Khanh vành tai phía trên, không ngừng phun nhiệt khí, ngẫu nhiên nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng, kích thích Đồng Khanh tâm lý cùng bên trong thân thể dục hỏa. Bên tai kích thích, so trước ngực cùng sau lưng kích thích đều phải càng thêm rất nhỏ, lại cũng càng thêm làm Đồng Khanh chịu đựng không nổi. Bởi vì tai chính là thực mẫn cảm, nhận được kích thích có thể làm người ta cả người đều mềm xuống. Nhuyễn, Hàn Nặc thậm chí cảm thấy được Đồng Khanh ngực đều theo lấy mềm xuống, sờ sờ xúc cảm càng ngày càng tốt, làm hắn càng ngày càng thích không buông tay. Nhưng lại yêu thích không buông tay cũng có phải buông tay thời điểm Hàn Nặc hai tay muốn hiệp trợ hắn đi làm một chút càng thêm chuyện trọng yếu. A, không được, đệ đệ, tỷ tỷ muốn không được, a nha, tỷ tỷ muốn cao trào. Ngươi đi muốn làm khanh nhi a. A, sắp tới. Khoảng khắc, Đồng Khanh cảm giác được sau lưng Hứa Tình thân thể mềm xuống, nghĩ đến nàng cao trào trước lời nói, Đồng Khanh muốn mở miệng nói một câu không muốn. Nhưng là, bởi vì miệng đắng lưỡi khô tăng thêm không có khí lực, Đồng Khanh liên tiếp hô hai cái không tự, đều không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, ngược lại là nhanh nhận lấy ở phía sau muốn tự, rõ ràng chuẩn xác nhổ ra. Muốn a, Hàn Nặc lập tức cười xấu xa nói, tốt, đừng vội khanh tỷ, ta cái này đến thỏa mãn ngươi. Đồng Khanh muốn vì chính mình giải thích, nhưng này hạ lại nói không ra lời rồi, làm nàng càng ngày càng cấp bách, gấp đến độ đều ngứa chết rồi. Mà lúc này đây, Hàn Nặc vừa buông ra nắm lấy nàng cặp vú hai tay, làm nàng cảm thấy vô hạn thất lạc. Thứ 663 chương bị vây xem có biết hay không? Hàn Nặc dọn ra hai tay, là muốn đối với Hứa Tình tiến hành âu yếm. Đây là Hàn Nặc thói quen, hắn biết rõ nữ nhân thỏa mãn không chỉ có ở chỗ đạt tới cao trào, còn tại ở đối với nàng ôn nhu mà đợi, mà cao trào qua đi đúng là các nàng cần nhất vuốt ve thời điểm. Âu yếm một trận sau đó, Hàn Nặc đem Hứa Tình phóng tới một bên, theo sau tiếp nhận Đồng Khanh kia mềm mại vô lực thân thể. A ân, một lần nữa cảm nhận được Hàn Nặc thân thể độ ấm, Đồng Khanh không khỏi một tiếng, hoàn toàn sụi lơ ở tại Hàn Nặc trong lòng. Hàn Nặc hai tay, cái này phản đến Đồng Khanh eo phía trên, Đồng Khanh eo thượng thịt mềm bởi vì Hàn Nặc chạm đến mà kịch liệt hướng bên trong co rút lại một chút, theo sau lại chậm rãi bày ra, bị Hàn Nặc nắm giữ ở trong tay. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc đem dương vật đưa đến Đồng Khanh giữa hai chân, con cặc lập tức đã bị nàng căng đầy trắng mịn đùi thịt cấp gắt gao kẹp chặt. Đúng vậy, Đồng Khanh quần bơi không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy. Đồng Khanh không biết, Hàn Nặc cũng không biết, bởi vì chẳng phải là hắn làm. Bất quá loại này vấn đề nhỏ không cần để ý, dù sao là giảm bớt Hàn Nặc lượng công việc, làm hắn có thể đơn thương thẳng vào, trường thương trực tiếp đâm vào đến Đồng Khanh kia lầy lội không chịu nổi huyệt động. Có Đồng Khanh tự thân mật dịch trơn trượt, cũng có ao suối nước nóng tùy trợ lực, làm Hàn Nặc cắm vào có vẻ vô cùng thoải mái, vừa mới cắm đến hoa tâm không nói, còn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm này xuyên qua, xâm nhập đến Đồng Khanh ôn nhuận tử cung. Nga, nga nha, Đồng Khanh từ trước đến nay vốn không có từng lĩnh hội sâu như vậy nhập cảm giác, đừng nói tử cung, trượng phu liền nàng âm đạo nửa đoạn sau đều sâu không vào được. Âm đạo của nàng chỗ sâu là bị Hàn Nặc cấp khai khẩn. Giờ này khắc này, Đồng Khanh thân thể dâng đủ loại cảm giác, hạnh phúc, ngọt ngào, sung sướng, sảng khoái. Các loại cảm giác đan vào, làm Đồng Khanh cách xa cao trào còn kém lâm môn một cước rồi. Mà này lâm môn một cước, đến từ Hàn Nặc tặng. Hàn Nặc biết lúc trước kịch liệt kích thích phía dưới, Đồng Khanh liền cách xa cao trào không xa, cho nên hắn đơn giản tại xâm nhập đến Đồng Khanh tử cung sau đó, liền trực tiếp bắn tinh, cho Đồng Khanh cuối cùng kích thích, làm nàng trước sảng khoái tới một lần sau mở lại thùy cùng hắn đại chiến. Không ra Hàn Nặc sở liệu, tại hắn tinh quan mở rộng sau đó, Đồng Khanh âm tinh thuận thế phun ra ngoài, dội thấu nàng ngay ngắn con cặc. Nga, a ân, cao trào đến, Đồng Khanh thân thể nhịn không được hung hăng run rẩy lắc lư, nếu như không phải là có Hàn Nặc chống lấy nàng, nàng phỏng chừng liền muốn té ôn tuyền rồi. Bắn xong tinh về sau, Hàn Nặc con cặc bảo trì cứng rắn thẳng tắp trạng thái, khoảnh khắc cũng không ngừng nghỉ tại Đồng Khanh lỗ lồn quất cắm. Đồng Khanh tiểu huyệt đương nhiên đã tính không lên nộn, nhưng như trước vô cùng nhanh đến, kẹp hút tiểu Hàn Nặc thở không nổi. Quan trọng nhất chính là, tiểu Hàn Nặc lấy vô hạn chiều dài thủ thắng, hắn có thể xâm nhập đến trước người không thể với tới khu vực, đem khai khẩn biến thành chính mình tư nhân lãnh địa. Những địa phương kia, chẳng sợ đã sinh đứa nhỏ, cũng như trước như xử nữ vậy chặt chẽ. Cho nên nếu không phải là có trình độ cực cao trơn trượt, Hàn Nặc vừa mới muốn nhất cắm đến tận cùng cũng không có khả năng thuận lợi vậy. Nha, nga nga nha, không được, không thể như vậy. Nhỏ, Tiểu Nặc, ngươi không thể như vậy. A Ân, a, chậm một chút, chậm một chút a. Hàn Nặc còn cho rằng Đồng Khanh là muốn nói bọn hắn không thể phát sinh quan hệ, kết quả không thể như vậy là không thể nhanh như vậy a, khổ. Phía trước, bất kể là Địch Hứa Tình vẫn là xoa lấy Đồng Khanh bộ ngực, Hàn Nặc động tác đều tương đối nhẹ mềm mại, nhưng là hiện tại Đồng Khanh từ cung bắn xong tinh sau đó, hắn động tác lập tức trở nên hung mãnh nhanh chóng lên. Mau mà hữu lực quất cắm địch làm Đồng Khanh cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái cùng sung sướng, cũng để cho nàng nhịn không được từ miệng trung phát ra rên rỉ quát to. Ba ba ba, phốc phốc phốc, do vì tại thủy bên trong, Hàn Nặc cùng Đồng Khanh hạ thân bắp thịt va chạm thay đổi âm thanh, pít tông vận động bởi vì chen ép chính là thủy cũng phát ra không giống với âm thanh. Hàn Nặc đối với Đồng Khanh địch làm, tại âm thanh biến hóa hạ có vẻ càng thêm kịch liệt, vậy không đoạn kích thích lên lại rơi xuống bọt nước cũng càng thêm trương hiển Hàn Nặc lúc này tốc độ cùng lực lượng. Thủy đập tiếng cùng bọt nước kích thích lên, đem ao suối nước nóng khác nữ nhân lực chú ý tất cả đều hấp dẫn, tăng thêm Lưu Đào ba người bởi vì Hàn Nặc đã đắc thủ cho nên không còn vây kín, mọi người đều biết Đồng Khanh đã bị Hàn Nặc bắt lại rồi. Hơn nữa hai người trực tiếp tại ôn tuyền thì làm, còn làm được như vậy kịch liệt. Ha ha ha, chúng ta thắng, đợi lát nữa nhớ rõ trả thù lao. Cái đó và lúc này cảnh tượng hoàn toàn không khớp một câu đến từ Trịnh Tú Tinh cùng Trịnh Sảng trong miệng, nguyên lai là các nàng cùng Tống Thiến, Cổ Lực Na Chát, bốn người cùng một chỗ đánh cược, liền đổ Hàn Nặc cùng Đồng Khanh lúc này có khả năng hay không tại ôn tuyền trì liền làm lên. Hiện tại không hề nghi ngờ là song Trịnh thắng, Tống Thiến cùng Cổ Lực Na Chát đều đối với xa xa Đồng Khanh bĩu môi. Kỳ thật các nàng cũng hiểu được đem Đồng Khanh trực tiếp tại ôn tuyền trì bắt, loại sự tình này Hàn Nặc là tuyệt đối làm được đi ra, nhưng các nàng không tin Đồng Khanh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả không nghĩ tới a, Đồng Khanh cái này so các nàng đào tỷ càng lộ vẻ đoan trang tao nhã nữ nhân, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Thật sự là không biết liêm sỉ, làm sao có thể trực tiếp ở đây liền cùng với Hàn Nặc làm lên, ít nhất được tìm gian phòng lên giường a. Bây giờ bị các nàng cấp vây xem, có biết hay không a? Nói thật Đồng Khanh thật không biết, bởi vì lúc này nàng chính nhắm mắt, đắm chìm trong nàng và Hàn Nặc hai người thế giới trong đó, hưởng thụ Hàn Nặc tấn mãnh địch làm, đầu trống rỗng, ngẫu nhiên có cái gì hiện lên, cũng là Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật. Thứ 664 chương sắp xếp giải dục vọng. Trừ bỏ thấu tại cùng một chỗ đánh cược Trịnh Tú Tinh bốn người, một bên khác Chu Đào cùng Dương Lan cũng rõ ràng nhìn thấy Đồng Khanh lúc này trạng thái. Đáng giá nhất sách chính là, Chu Đào vẫn là trước hết nhìn đến cái kia nữ nhân, bởi vì nàng luôn luôn tại chú ý Hàn Nặc cùng Đồng Khanh, nghĩ phải biết hai người bọn họ ở giữa rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Kết quả không nghĩ tới, hai người thế nhưng trực tiếp tại ôn tuyền trì thì làm. Chu Đào hiện tại ý tưởng là, cùng Hàn Nặc làm loại chuyện đó khẳng định chính là làm người ta giảm tuổi phương pháp, Đồng Khanh nhất định là chịu đựng không được thay đổi tuổi trẻ cám dỗ mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bằng không nàng lại như thế nào bị cám dỗ cũng không trở thành như thế không biết liêm sỉ. Đồng Khanh hành vi, trở thành ép vỡ Chu Đào cuối cùng một cây cọng rơm, đã có nhân bồi, nàng kia gánh nặng trong lòng liền giảm bớt rất nhiều. Đang suy nghĩ kế tiếp muốn như thế nào cùng Hàn Nặc tiếp xúc, hoặc là chờ hắn chủ động tìm đến chính mình, Chu Đào đột nhiên kinh ngạc nàng đã bị người khác tìm tới, cái này nhân chính là Dương Lan. Dương Lan nhẹ nhàng ôm Chu Đào thân thể, sau đó vừa đi lên liền trực tiếp hỏi nói Đào tỷ, người bây giờ là không phải là rất muốn. Nhìn Tiểu Khanh cùng chủ nhân ân ái, động lòng a. Nguyên bản Chu Đào trong lòng nghĩ đều là cùng Hàn Nặc ân ái có thể thay đổi tuổi trẻ. Nhưng kinh Dương Lan vừa nói như vậy, nàng tiềm giấu ở đáy lòng chỗ sâu, càng thêm rõ ràng ý tưởng chớp mắt bị kích thích ra đến rồi. Chu Đào cảm thấy, tốt kích thích, Đồng Khanh dĩ nhiên cũng làm tại ôn tuyền trì, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cùng một cái tiểu nàng 20 hơn tuổi nam nhân ân ái. Mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, Đồng Khanh hiện tại quả thật chính là đang cùng Hàn Nặc ân ái, nàng cái này ương thị nữ thần, quốc dân người chủ trì, đoan trang tao nhã. Tài đức vẹn toàn đại danh từ, trên vũ đài, màn ảnh không có lúc nào là không chịu vạn chúng chú mục cao quý nữ nhân, đang bị một cái hoàn toàn có thể khi nàng con nam nhân hung hăng đùa nghịch địch làm. Nhìn Đồng Khanh biểu cảm, nàng hiện tại khẳng định rất sảng khoái a. Thích đến ánh mắt đều không mở ra được, thích đến không biết chính mình chính bản thân chỗ nơi nào, thích đến quên mất sở hữu. Nhưng là, Chu Đào có thể minh bạch Đồng Khanh hiện tại cảm nhận, lại không thể đủ cảm động lây, nàng rất muốn trải nghiệm một chút rốt cuộc là như thế nào một phen cảm giác. Có lẽ là thấy rõ đến Chu Đào lúc này ý tưởng, Dương Lan áp vào tai của nàng một bên khẽ cười nói tuy rằng Đào tỷ ngươi bây giờ không có cách nào hưởng thụ đến chủ nhân địt, nhưng ta có thể giúp chủ nhân trước đơn giản an ủi ngươi một chút nga. Hy vọng có thể hơi chút sắp xếp giải một chút dục vọng của ngươi. Nói, Dương Lan đã một bàn tay cầm Chu Đào một cái vú, một bàn tay đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Tuy rằng không phải là trong não nam nhân kia vuốt ve, thậm chí còn cách đồ lót. Nhưng Chu Đào quả thật theo Dương Lan trên người được đến một tia an ủi. Này một tia an ủi, tại giờ này khắc này đã di chân chân quý, Đồng Khanh sung sướng, nàng lĩnh hội không đến. Đồng Khanh hiện tại chính xác là cực kỳ vui vẻ, làm một trọn vẹn đọc thi thư, đầy bụng kinh luân, xuất khẩu thành thơ tài nữ, nàng thậm chí nghĩ không ra bất kỳ cái gì từ ngữ để hình dung mình lúc này cảm nhận. Nếu như đầu óc cũng đủ thanh tỉnh nói không chừng còn có khả năng. Nhưng nàng hiện tại thật sự là cũng không đủ ý thức, hắn muốn cao trào rồi. Không được, muốn không được, tiểu nặc đệ đệ, tỷ tỷ muốn không được, ngươi lại nhanh một chút, làm tỷ tỷ sung sướng được không, tỷ tỷ rất muốn ngươi, lại bắn cho ta, ân. Cùng với Đồng Khanh cuối cùng tiếng rên rỉ, Hàn Nặc cảm giác được tử cung của nàng một trận mãnh liệt co lại. Theo sau một cỗ nóng rực trắng mịn âm tinh liền tưới đến đầu chim của hắn phía trên. Được đến Đồng Khanh dốc hết sở hữu tặng cùng, Hàn Nặc cũng chút nào không keo kiệt địa tinh quan mở rộng, đem tinh dịch của mình ban cho trở về. Cao trào qua đi, Đồng Khanh ngã tiến ao suối nước nóng, ngã xuống Hàn Nặc trong lòng. Hàn Nặc nhẹ nhàng âu yếm Đồng Khanh thân thể, mở miệng hỏi Khanh tỷ, ta làm cho ngươi sướng hay không? Đồng Khanh lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ý thức, theo bản năng phải trả lời nói. Hắc hắc, Hàn Nặc véo nhẹ Đồng Khanh cằm, cười xấu xa nói, kia từ giờ trở đi, Khanh tỷ ngươi chính là của ta nữ nhân Nga. Về sau ngươi nếu còn nghĩ như vậy thích, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Không, không thể, chúng ta không thể như vậy. Đồng Khanh cái này cuối cùng là nói ra cự tuyệt nói. Không thể. Kia Khanh tỷ ngươi vừa rồi như thế nào còn như vậy hưởng thụ a, còn nói ngươi rất muốn ta lại bắn cho ngươi. Ân. Đồng Khanh xấu hổ đỏ mặt, giải thích là ta. Nhất thời hồ đồ, nhưng là ta hiện tại, đã lạc đường biết quay lại rồi, chúng ta về sau tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện này. Nga, kỳ thật ta ngược lại không sao cả, nhưng Khanh tỷ ngươi chịu được sao? Hôm nay qua đi, không bao giờ nữa tìm ta, không còn cùng ta ân ái. Mà là cùng ngươi cái kia căn bản không thỏa mãn được ngươi lão công. Đối mặt Hàn Nặc chất vấn, Đồng Khanh nói không ra cái gì phản bác lời nói, nàng mặc dù là nghĩ không thể sẽ cùng Hàn Nặc phát sinh quan hệ, nhưng nàng cũng không có cách nào 100% cam đoan chính mình sau này nhất định có thể đủ nhịn được. Ha ha, Hàn Nặc xem thấu Đồng Khanh tâm tư, hắn lại nói, hơn nữa, Khanh tỷ ngươi không phải là muốn thay đổi tuổi trẻ nha, ngươi bây giờ có thể đi chiếu soi gương. Nhìn nhìn mình là không phải là đã trẻ ra Nga. Hàn Nặc lời này làm Đồng Khanh một cái giật mình, nàng theo Hàn Nặc trong lòng ngẩng đầu đến cũng xoay qua chỗ khác nhìn phía ánh mắt của hắn, vui mừng hỏi thật sao. Hàn Nặc cười cười, thật không thật, Khanh tỷ ngươi chính mình đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Có hay không thay đổi tuổi trẻ, ngươi chính mình hẳn là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được a. Còn có, ta có thể nói cho ngươi, Khanh tỷ ngươi bây giờ trẻ 4 tuổi. Bất quá cái này cũng không là ta khiến nhân giảm tuổi cực hạn. Cực hạn phía trước là 7 tuổi, hiện tại tăng thêm Đồng Khanh chính là 8 tuổi. Hàn Nặc vừa vặn lấy một nửa chỉ số, làm Đồng Khanh bề ngoài có thể có tương đối rõ ràng biến hóa, đồng thời lưu hữu đường sống, làm Đồng Khanh ỷ lại cho hắn. Thứ 665 chương như thế nào định nghĩa thân cận? Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Đồng Khanh nghĩ lập tức đi tìm gương chiếu chiếu một cái, quay đầu. Nàng thoáng nhìn mặt nước thượng chính mình đó cũng không rõ ảnh ngược, lại tinh tường phát hiện chính mình giống như thật trẻ ra. Tuy rằng rõ ràng, nhưng là hư ảo cũng không rõ ràng, Đồng Khanh bức thiết muốn một cái càng thêm chân thật kết quả, nàng nghĩ phải biết càng thêm câu trả lời chân thật. Ta đây đi tìm gương soi. Bất quá trước khi đi, Đồng Khanh còn trưng cầu một chút Hàn Nặc ý kiến, tại nàng tiềm thức, Hàn Nặc bây giờ là có thể quyết định nàng hành vi nam nhân. Hàn Nặc cũng nghĩ đến điểm này, nhẹ gật đầu cười, tốt. Người đi đi Khanh tỷ. Cái này Lưu Đào bọn người là không có, cũng không cần phải ngăn trở, theo đuổi Đồng Khanh ly khai. Đồng Khanh đi rồi, Hàn Nặc quay đầu nhìn phía xa xa Chu Đào lúc này vừa vặn cũng nhìn hắn. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, Hàn Nặc chiều Chu Đào cười xấu xa một chút, Chu Đào tâm lý lập tức trở nên không yên lại kích chuyển động, trong lòng nghĩ Hàn Nặc như thế này nàng rốt cuộc có muốn cự tuyệt hay không, nếu như không muốn lời nói, như thế nào đáp ứng sẽ có vẻ nàng không như vậy không biết liêm sỉ. Có thể sự thật cũng là Chu Đào tự mình đa tình, kế tiếp Hàn Nặc cũng không có đến tìm nàng, mà là cùng bên kia nữ nhân vui đùa. Kết quả một mực đợi cho bọn hắn tất cả rời đi ao suối nước nóng, Chu Đào đều không có đợi cho Hàn Nặc tìm đến nàng, điều này làm cho Chu Đào bắt đầu hoài nghi chính mình đối với Hàn Nặc căn bản không có lực hấp dẫn, là nàng mấy tuổi quá lớn sao? Nhưng là, Triệu Nhã Chi so với nàng còn lớn hơn thượng rất nhiều nha. Lại nhưng là, Triệu Nhã Chi nhìn giống như so với nàng còn tuổi trẻ một chút. Ai, tốt rồi dám a. Hàn Nặc sở dĩ không đến tìm Chu Đào, chính là không nghĩ tiếp tục chủ động, mà là muốn đợi Chu Đào tìm đến chính mình. Dù sao đã bắt Đồng Khanh rồi, đối với Chu Đào Hàn Nặc liền không vội, hắn cảm thấy Chu Đào khẳng định so với hắn muốn cấp bách. Sự thật cũng quả thật như thế, Chu Đào khi nhìn đến Đồng Khanh thế nhưng cũng thay đổi tuổi trẻ sau đó, đó là càng thêm tâm ngứa bản lĩnh, này chân chân thiết thiết đặt tại trước mắt cám dỗ nàng thật sự kháng cự không được. Gặp Hàn Nặc một mực không đến tìm chính mình, Chu Đào liền chuẩn bị chủ động đi tìm Hàn Nặc, nhưng lại bất hạnh không có gì tốt cơ hội, Hàn Nặc từ trước đến nay đại gia đợi tại cùng một chỗ, nàng cũng không thể trực tiếp trước mặt của mọi người đem Hàn Nặc gọi vào đi sang một bên a. May mà, rất nhanh liền đến trạng vạng, Hàn Nặc chủ động đề xuất đi làm cơm, Chu Đào tìm đúng cơ sẽ lập tức đứng lên nói ta đây đi giúp ngươi trợ thủ a tiểu Nặc. Tốt, Chu Đào chủ động đề xuất, Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người rất nhanh rời bước phòng bếp, tuy rằng phòng bếp là mở ra thức, nhưng cùng phòng khách cách một đoạn tương đối dài khoảng cách, ở giữa còn có một mặt ngăn cách bức tường, thực thuận tiện Chu Đào lấy dũng khí cùng Hàn Nặc làm chút gì. Quan trọng nhất chính là, phòng bếp không gian rất lớn. Kỳ thật hai người đã là lòng biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau rồi, cho nên Chu Đào vừa đi lên cũng rất trực tiếp hỏi cái kia. Tiểu Nặc, người vừa rồi là làm Khanh Nhi trẻ ra. Đúng vậy a. Dòng dã 4 tuổi, rất rõ ràng a. 4 tuổi a, Chu Đào giọng điệu trung toát ra một tia hâm mộ, phía trước người mẹ nuôi nói với ta, nàng trẻ chân chân 7 tuổi. Đúng vậy a, đúng vậy, Hàn Nặc gật gật đầu, không có tường tế thuyết minh cái gì. Chu Đào truy vấn nói vậy tại sao Khanh Nhi nàng cũng chỉ trẻ 4 tuổi đâu này. Nếu như không có Dương Lan tuổi trẻ 7 tuổi ở phía trước, nàng sẽ cảm thấy Đồng Khanh trẻ 4 tuổi thật sự là quá thần. Nhưng là đã có nói giống như cũng cứ như vậy, nhất là nàng tuổi tác so Dương Lan còn lớn hơn, chỉ có 4 tuổi nói khẳng định không đính dụng a. Hàn Nặc nhìn Chu Đào kia trương hơi lộ ra lão thái khuôn mặt, hồi đáp Đào tỷ, người phải biết, hôm nay ta cùng Khanh tỷ là lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt ta khiến cho nàng trẻ 4 tuổi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta làm mẹ, tại nàng trở thành của ta tình nô sau đó, ta đều mới chỉ làm nàng trẻ 2 tuổi. Mãi cho đến hôm nay nàng giới thiệu cho ta hai người các ngươi, ta một cao hưng mới để cho nàng lại trẻ 5 tuổi. Đào tỷ, người không có khả năng không biết, này giữa người với người, thân sơ có khác a. Nói xong lời nói này, Hàn Nặc quay đầu trở lại đi, tiếp tục bận việc lên. Chu Đào trầm mặc xuống, Hàn Nặc nói được rất có đạo lý, nàng không thể phản bác, thật lâu qua đi nàng mới lại mở miệng hỏi cho nên. Tiểu Nặc ý của ngươi là, càng cùng ngươi thân cận người. Ngươi liền sẽ dành cho các nàng càng nhiều ân trạch. Ân, đó là dĩ nhiên. Hàn Nặc những lời này kỳ thật có trang bức thành phần tại bên trong, bởi vì hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm người ta tuổi trẻ 8 tuổi, chẳng sợ tính tuần trước Đào, vậy cũng vẫn chưa tới 2 số 0. Kia, Tiểu Nặc ngươi lại là như thế nào định nghĩa đừng người cùng ngươi thân cận trình độ đây này? A, Hàn Nặc cười khẽ một tiếng, Đào tỷ. Người chính mình cảm thấy người vấn đề này có hỏi tất yếu sao? Mọi người đều là người trưởng thành, người lịch duyệt, xã hội trải qua vẫn còn so sánh ta phong phú rất nhiều. Đối với ta đến nói, cái gì là không thân cận, cái gì là thân cận, cái gì là càng thêm thân cận, vấn đề này Đào tỷ ngươi còn cần hỏi sao? Chu Đào vừa trầm mặc xuống, vấn đề này quả thật không cần hỏi. Nhưng này khi Hàn Nặc lại nói bất quá, ta vẫn là có thể hơi chút vì Đào tỷ ngươi giải đáp một chút, của ta thân cận là như thế nào định nghĩa? Đầu tiên, chỉ có của ta nữ nhân mới sẽ cùng ta thực thân cận, tiếp theo, tại là ta nữ nhân điều kiện tiên quyết, cùng ta khác quan hệ càng nhiều, vậy thực có khả năng càng thêm thân cận. À, cái gì gọi là khác quan hệ? Chu Đào nhất thời có chút không suy nghĩ cẩn thận. Ha ha, rất đơn giản à. Nói thí dụ như ta làm mẹ không phải là cùng ta còn có khác quan hệ sao, mặt khác tình nô cũng có thể xem như cái khác quan hệ. Bất quá những thứ này đều là tối cơ bản, càng sâu trình tự. Còn có mẫu thân, nhạc mẫu, nữ nhi vân vân à. Mẫu thân, nhạc mẫu, nữ nhi, này ba cái hoàn toàn không nên trở thành con gái hắn nhân thân thuộc tên, làm Chu Đào nghe xong nhất thời có chút hoảng hốt. Thứ 666 chương có thể để cho ta tuổi trẻ bao nhiêu tuổi? Đứng ngẩn ngơ rất lâu, Chu Đào cuối cùng mới hỏi nói ngươi. Ngươi đều có nữ nhi sao? Nàng thật sự không biết nên từ góc độ nào tiến hành vấn đề, chỉ có xác nhận một chút Hàn Nặc có phải hay không thật có nữ nhi. Có a, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, hơn nữa đều đã 6 tuổi. 6 tuổi, cái kia tiểu Nặc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Đào đối với Hàn Nặc kỳ thật còn không có gì giải. 95 năm, còn không có mãn 24, làm sao vậy? Hàn Nặc vân đạm phong khinh biết rõ còn cố hỏi nói. Kia, con gái ngươi sinh ra thời điểm ngươi không phải là còn không có mãn 18 tuổi. Mang thai nàng thời điểm ngươi thậm chí chỉ có 17. Đúng vậy à, Hàn Nặc nhún nhún bả vai, rất đơn giản toán học. Xác thực rất đơn giản toán học, liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đều tính, nhưng này sau lưng sự tình có thể quá không đơn giản. Bất quá, Chu Đào giống như tạm thời quên mất Hàn Nặc vừa mới nói qua nữ nhi của hắn cũng là hắn nữ nhân. Nàng có chút tò mò hỏi kia mẹ nàng là ai à? Ha ha, không nghĩ tới Đào tỷ ngươi thế nhưng cũng như vậy bát quái. Hàn Nặc khẽ cười nói. Nhân chi thường tình thôi, ta rất tò mò, tiểu Nặc ngươi có thể nói cho ta biết không? Có thể là có thể, bất quá ta cũng không muốn nói, bởi vì chúng ta giống như đem đề tài tán gẫu chật Đào tỷ. Hàn Nặc không nghĩ càng xả càng xa, vẫn là vội vàng đem đối thoại của hai người kéo về chính đề cho thỏa đáng. À, được rồi, Chu Đào đè nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ, sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi nói, cho nên tiểu Nặc ý của ngươi là, chỉ có cùng ngươi thực thân cận nữ nhân, ngươi mới làm cho các nàng thay đổi tuổi trẻ, sau đó, cùng ngươi thực thân cận nữ nhân, sẽ chỉ là ngươi thân nhân, cùng ngươi nữ nhân. Hàn Nặc khẳng định gật đầu, ân, đúng vậy, trên thực tế, Hàn Nặc hiện tại cũng liền cho hắn nữ nhân giảm quá linh, thân nhân không phải là hắn nữ nhân người. Lẫn nhau kỳ thật cũng không nhiều thân cận. Như vậy, nói cách khác, ta muốn là muốn cho tiểu Nặc ngươi cho ta giảm tuổi nói. Nhất định phải muốn, trở thành ngươi nữ nhân. Chu Đào mắc cỡ đỏ mặt, rất là thẹn thùng truy vấn nói. Dĩ nhiên, bằng không lời nói, Đào tỷ ngươi cảm thấy ta tại sao muốn cho ngươi giảm tuổi đâu này. Luận quan hệ chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, luận khác lợi ích. Ta cũng không biết là Đào tỷ ngươi có thể đưa ra để ta tâm động lợi ích. Bất kể là danh vẫn là lợi, ta cảm thấy mẹ nuôi có thể mang đến cho ta chỗ tốt, đều so Đào tỷ ngươi có thể mang đến cho ta chỗ tốt phải nhiều, thậm chí chỉ cần ta nghĩ, mẹ nuôi nàng sở hữu tiền đều là của ta tiền. Chu Đào lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Hàn Nặc nói làm nàng không thể phản bác. Qua thật lâu, Chu Đào mới một lần nữa mở miệng, nàng giàu gì nói nhưng là, ta là có gia đình nữ nhân. Hàn Nặc nhếch nhếch miệng, cùng Đào tỷ ngươi giống nhau có gia đình, có trượng phu có đứa nhỏ nữ nhân, bên ngoài nhi còn có 4 cái đâu. Dương Lan, Đồng Khanh, Lưu Đào, còn có Triệu Nhã Chi, nghe Hàn Nặc nói như vậy, Chu Đào xác nhận Lưu Đào thậm chí Triệu Nhã Chi cũng đều là hắn nữ nhân, cứ việc phía trước nàng đã trơ mắt nhìn đến hai người đang giúp Hàn Nặc bao vây săn Đồng Khanh. Kia, tuổi của ta kỳ đều đã lớn như vậy, tiểu Nặc ngươi còn có thể để ý ta. Hỏi vấn đề này, Chu Đào chẳng phải là muốn từ Hàn Nặc miệng ở bên trong lấy được trả lời phủ định, sau đó buông tha nàng cho nàng một điểm thư thả, nàng thập phần hy vọng được đến Hàn Nặc khẳng định tuổi tác đã qua 50 nàng, vẫn có rất lớn mị lực. Làm Chu Đào cảm thấy hoan hỉ chính là, Hàn Nặc không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu, dĩ nhiên. Đào tỷ ngươi vẫn rất có mị lực đó a, lúc còn trẻ là ta tuổi thơ nữ thần, hiện tại lớn tuổi cũng vẫn có thể thoải mái mà gợi lên của ta tính thú. Hơn nữa, Đào tỷ tuổi của ngươi kỳ thực sự là vô cùng đại sao. Bên ngoài còn có so Đào tỷ ngươi đại thượng một vòng nhiều đây này. À, bất quá Nhã Chi tỷ nàng nhìn so với ta còn trẻ hơn ôi chao. Chu Đào đương nhiên biết Hàn Nặc nói đúng Triệu Nhã Chi. Bởi vì ta cũng làm cho nãi nãi nàng trẻ 8 tuổi à. Lại tăng thêm đoạn thời gian này nàng chịu đủ của ta dễ chịu, cho nên nhìn có khả năng là có thể so với Đào tỷ ngươi tuổi trẻ một chút như vậy. Hàn Nặc là muốn cho Triệu Nhã Chi tại bảo trì thành thục điều kiện tiên quyết, càng tuổi trẻ càng tốt, tốt nhất chính là trở lại 92 năm, nàng chụp tân bạch nương tử truyền kỳ thời điểm bộ dáng. Cho nên vừa rồi từ lúc Đồng Khanh chỗ đó thu được một tuổi giới hạn, Hàn Nặc lập tức liền cấp Triệu Nhã Chi giảm. Mà Chu Đào nghe được Triệu Nhã Chi so Dương Lan còn bao nhiêu tuổi một tuổi, là càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, Triệu Nhã Chi không chỉ có là Hàn Nặc nữ nhân, hay là hắn địt nãi nãi, đây là gấp đôi thân cận quan hệ, mà nàng và Hàn Nặc lại có cái gì quan hệ đâu này. Bây giờ là không có gì quan hệ, nhưng kế tiếp có thể có liên quan hệ, Chu Đào lại hỏi nói kia. Nếu như ta nguyện ý làm Tiểu Nặc ngươi nữ nhân, ngươi có thể để cho ta tuổi trẻ bao nhiêu tuổi? Chu Đào cuối cùng hỏi cái này nàng vấn đề quan tâm nhất. Mà đối với vấn đề này, Hàn Nặc tâm lý sớm có đáp án, 4 tuổi rồi. Cùng Đồng Khanh tỷ giống nhau. Làm sao có thể cùng nàng giống nhau đâu này? Chu Đào có chút cấp bách hỏi ngược lại. Làm sao lại không thể cùng nàng giống nhau đâu này? Hàn Nặc cũng hỏi ngược lại, hai người các ngươi, có cái gì không giống với sao? Đương nhiên không giống, ta so với nàng lão ngũ tuổi ôi chao. Giống nhau nói đến cùng đến ta không vẫn là so nàng muốn lão ngũ tuổi. Chu Đào vì xông ra nàng và Đồng Khanh tuổi thọ chênh lệch, không cần đại mà dùng lão tự. Cái này không phải là không thay đổi thôi. Hàn Nặc tủng dưới bả vai, Đào tỷ ngươi vốn là so Khanh tỷ đại 5 tuổi, đến cùng đến vẫn là so nàng đại 5 tuổi. Đây vốn chính là sự thật, ngươi không có khả năng còn nghĩ nhỏ hơn nàng a. Không, ta không trông cậy vào có thể nhỏ hơn nàng. Chỉ cần có thể ngắn lại một chút chúng ta ở giữa tuổi thọ chênh lệch là được rồi. Ân, Hàn Nặc giả vờ tự hỏi trong chốc lát, vậy cũng không phải là không thể được. Thứ 667 chương Chu Đào sơ miệng. À, thật vậy chăng? Chu Đào vui mừng hỏi. Thật đương nhiên là thật, bất quá. Chu Đào không kịp chờ đợi truy vấn nói bất quá cái gì. Bất quá, Đào tỷ ngươi cũng phải bỏ ra lớn hơn nữa đại giới a. Hàn Nặc híp mắt giơ lên khóe miệng, cười cười. Cái gì đại giới? Ai nha, của ta Đào tỷ a. Hàn Nặc than thở nói, như thế nào ngươi vấn đề gì đều phải hỏi a. Có ít thứ ngươi thì không thể đủ tự động lý giải sao? Tính là lý giải sai rồi cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể biểu hiện ra ngươi chân tâm thật ý, kia là được rồi. Ta, lại là trầm mặc hồi lâu sau, Chu Đào buông xuống trong tay động tác. Chậm rãi đi đến Hàn Nặc trước mặt, ngồi xuống thân. Chu Đào động tác rất chậm, nhưng khi thân thể của nàng hoàn toàn ngồi xuống sau đó, tay nàng không có chút nào tạm dừng liền đắp lên Hàn Nặc đũng quần, cũng tiếp lấy bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp lên. Quang là như thế này, kỳ thật rất khó kích thích lên Hàn Nặc tính dục, dù sao hắn bị kích thích thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, vì cấp Chu Đào lấy cổ vũ, Hàn Nặc vẫn để cho chính mình đũng quần nhanh chóng nâng lên một cái bao. Đây quả thật là làm Chu Đào thu được thật lớn cổ vũ, nàng động tác lập tức trở nên nặng, cùng với nàng động tác, Hàn Nặc đũng quần cũng là càng ngày càng cổ. Thật, thật lớn a, không biết lộ ra là dạng gì đâu. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Chu Đào hai tay leo lên Hàn Nặc dây lưng quần cũng cắm vào, sau đó chậm rãi đem Hàn Nặc hai cái quần hướng xuống luôn. Nhưng là tại kéo đến một nửa thời điểm lại bị cái gì vậy bị chặn lại, Chu Đào không khỏi sử xuất toàn lực của mình. Ba, tùy theo quần bị kéo xuống, Hàn Nặc căn kia sớm trở nên cứng rắn thẳng tắp đại dương vật chớp mắt mạnh mẽ bắn ra, vừa vặn đánh vào Chu Đào mượt mà cằm phía trên, phát ra thanh thúy nhưng kéo dài một tiếng vang, sau đó theo nàng khuôn mặt lướt qua, thẳng tắp dọc tại trước mắt nàng. Xì, lưu, đối mặt với cái này căn gần trong gang tấc tuyệt thế đại bảo bối, Chu Đào theo bản năng lè lưỡi đi nhẹ nhàng liếm một chút. Thật, thật dài a, đây cũng quá trưởng quá lớn. Các nàng là như thế nào chịu được, chính mình hẳn là dù như thế nào cũng chưa pháp thừa nhận. Vì cấp Chu Đào mang đi mãnh liệt cảm quan xung kích, cũng là làm nàng quyết định, Hàn Nặc đem con cặc tại vốn có trụ cột thượng tăng trưởng một chút. Tuy rằng Hàn Nặc chính mình cảm thấy cũng cứ như vậy, so đây càng trưởng càng thô thời điểm nhiều đi, nhưng là đối với Chu Thiên tới nói, này đã thực khủng bố thực kinh khủng. Hàn Nặc cúi đầu, kéo qua Chu Đào hai tay, đều phóng tới chính mình dương vật, trong miệng hỏi như thế nào, dương vật của ta Đào tỷ ngươi có hài lòng không? Vừa lòng, vừa lòng. Chu Đào như mộng nghệ vậy trả lời, hai tay rất là tự nhiên cầm chặt con cặc nhẹ nhàng khuấy lên đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia màu tím hồng đại quy đầu, ánh mắt si mê. Hàn Nặc con cặc đang thay đổi trưởng về sau, Chu Đào dùng hai tay cầm chặt đều còn có thể lộ ra một cái cực kỳ hoàn chỉnh quy đầu. Tuổi trên 50 lại phong vận vẫn còn quốc dân người chủ trì, giống như dâm phụ giống nhau ngồi xổm trong phòng bếp thay hắn thủ dâm, Hàn Nặc tâm lý cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Nhưng là liền kích thích trình độ tới nói, đối với hắn vẫn là quá nhỏ chút. Bất quá Hàn Nặc cũng không nói cái gì, tùy ý Chu Đào làm phí công. Kết quả, Chu Đào một mực khuấy sụp gần 10 phút, cánh tay đều có một chút chua, lại phát hiện Hàn Nặc liền một điểm phóng ra dấu hiệu đều không có. Nàng không khỏi ngẩng đầu hỏi Tiểu Nặc, ngươi như thế nào còn không ra hà? Đương nhiên là kích thích không đủ, nếu như Đào tỷ ngươi chính là dùng tay lời nói, ta chỉ sợ một giờ cũng ra không đến. Ha ha, vấn đề này Đào tỷ ngươi đừng hỏi ta, chính mình nghĩ biện pháp a. Hàn Nặc không sao cả Chu Đào như thế nào, nàng nếu thật bắt tay cấp tốt đoạn, vậy hắn cũng liền bắn cho nàng tốt lắm. Tay không được, vậy cũng chỉ có đổi những địa phương khác. Đến thật, nàng nguyện ý đổ thì nguyện ý, nhưng bây giờ đây là tại phòng bếp, bên ngoài còn có một đống lớn người, Chu Đào không có cách nào quyết định, nàng xấu hổ ở làm như vậy. Nhìn chằm chằm Hàn Nặc quy đầu nhìn một hồi, Chu Đào chậm rãi há mồm ngậm đi lên. Tuy rằng chưa từng có cấp miệng nam nhân giao quá, nhưng nàng hiện đang quyết định thử xem. Hô, Hàn Nặc phát ra cực kỳ sảng khoái một tiếng, đây chính là hắn muốn. Hắn biết Chu Đào là cái loại này thực truyền thống đàng hoàng, chưa từng có vì miệng nam nhân giao quá, cho nên có thể được đến nàng sơ miệng tự nhiên là cực kỳ sảng khoái sự tình. Nếu không thể có được nàng đầu đêm, vậy có được nàng sơ miệng. Cho nên so sánh với cùng Chu Đào ân ái, Hàn Nặc tình nguyện làm nàng cấp chính mình bú liếm. Đại khái là đối khẩu giao cũng có một chút thiên phú, Chu Đào mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng rất nhanh liền nắm giữ một chút kỹ xảo, tuy rằng như trước có chút ngốc, nhưng là làm Hàn Nặc cực kỳ thoải mái cực kỳ hài lòng. Nga, Đào tỷ, người mạnh khỏe bổng, liếm lấy thật tốt, biến thành Tiểu Nặc dương vật thật thoải mái. Hàn Nặc một bên nấu cơm một bên hưởng thụ Chu Đào miệng nhỏ. Một chút cũng không tiếc rẻ khen ngợi của mình. Được đến Hàn Nặc khen ngợi, Chu Đào là càng thêm ra sức, nàng cố gắng làm cho hàm răng của mình không có khả năng quét đến Hàn Nặc dương vật, sau đó gắt gao mút ở, nhanh chóng phun nuốt lấy, môi cùng con cặc lẫn nhau ma sát, tại nước miếng trơn trượt hạ thậm chí phát ra xì xì âm thanh. Hàn Nặc càng ngày càng thoải mái, dương vật cũng càng trướng càng cứng rắn, mắt thấy cũng không xê xích gì nhiều, hắn liền nhân lúc Chu Đào chưa chuẩn bị. Mạnh mẽ ôm chặt lấy đầu của nàng, theo sau từng dòng lớn tinh dịch cuồng bắn ra, toàn bộ bắn vào nàng miệng nhỏ. Rất nhanh Chu Đào miệng nhỏ đã bị Hàn Nặc tinh dịch cấp lấp đầy, nàng chỉ có thể đem Hàn Nặc bắn vào mà trong miệng không chứa nổi tinh dịch tất cả đều nuốt vào bụng. Liên tiếp bắn mười mấy cổ, Hàn Nặc mới hài lòng đem dương vật của mình, theo Chu Đào miệng anh đào chung rút ra, sau đó tại nàng khuôn mặt trà lau lên. Thứ 668 chương Chu Đào nhũ dao. Chu Đào thoáng ngẩng đầu hướng Hàn Nặc đầu đi một cái u oán ánh mắt, theo sau nhưng cũng lặng lẽ thanh lý khởi chính mình trên mặt tinh dịch. Thanh lý xong sau đó, nàng yếu ớt hỏi Tiểu Nặc, hiện tại ngươi có thể cho ta tuổi trẻ bao nhiêu tuổi? Ân, 5 tuổi a, Hàn Nặc nghĩ nghĩ đáp. À, Chu Đào lập tức khổ lên gương mặt, mới bao nhiêu tuổi 1 tuổi a? Đối mặt Chu Đào như một cái tiểu nữ hài giống nhau làm nũng, Hàn Nặc cười sờ sờ đầu nàng, Đào tỷ a. Ngươi có biết tuổi trẻ 1 tuổi là cái gì khái niệm ư, ngươi thế nhưng nói mới. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu ta đem ta có thể làm cho người khác thay đổi tuổi trẻ tin tức thả ra ngoài, kia một chút có quyền thế người, vì có thể khôi phục một tuổi thanh thuần, nguyện ý trả giá nhiều đại giới sao. Mà bây giờ, ngươi cũng chỉ muốn vì ta bú liếm một lần. Chu Đào không có phản bác, Hàn Nặc nói được đúng, là nàng lòng quá tham. Nhưng trên thực tế Hàn Nặc giả thiết căn bản cũng không thành lập. Hắn là không có khả năng làm ngoại nhân biết hắn siêu năng lực. Về phần hắn mấy ngày hôm trước mở trực tiếp thời điểm triển lãm quá một chút, dù sao kia một chút người xem sớm hay muộn cũng sẽ là hắn nữ nhân, không sao cả. Kia, Tiểu Nặc, ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Hàn Nặc tiếu tiếu, ta nói, Đào tỷ ngươi không muốn một mực hỏi, ta muốn nhìn ngươi tự do phát huy. Tự do phát huy, tay vô dụng, miệng dùng qua, vậy cũng chỉ có còn lại cuối cùng, cũng là cuối cùng một con đường a. Vẫn là muốn tại trong phòng bếp liền làm ra loại chuyện đó sao? Lúc này Hàn Nặc cho Chu Đào một cái nhắc nhở, Đào tỷ, ngươi có thể thử đổi một chút xưng hô với ta, nói không chừng ta có thể cho ngươi lại thêm một tuổi nga. Đổi xưng hô, Tiểu Nặc ngươi muốn cho ta gọi ngươi là gì? Ai nha, của ta Đào tỷ a, ngươi tại sao lại hỏi, nói cho ngươi tự do phát huy đó a. Ta, Chu Đào nghĩ trong chốc lát, sau đó mở miệng kêu một câu, lão công. Chu Đào này tiếng nũng nịu lão công, làm Hàn Nặc cả người thoải mái dễ chịu, hắn hết sức hài lòng gật gật đầu. Mà gặp Hàn Nặc như thế hưởng thụ, Chu Đào tiếp lấy hô lão công. Của ta tốt lão công, thân ái tiểu lão công, ngươi liền làm người khác ra lại tuổi nhỏ hơn một chút nhi thôi. Vì có thể làm cho chính mình trở nên càng tuổi trẻ, Chu Đào thật sự là bất cứ giá nào rồi, mà này phong vận vẫn còn người đẹp hết thời làm nũng đến thật đúng là quá đỉnh. Hàn Nặc cảm giác so với kia một chút 17-18 tuổi tiểu cô nương đều càng thêm muốn nhân mạng già. Tốt, thật tốt tốt, Hàn Nặc liền vội vàng đáp ứng xuống, ta sẽ thấy làm Đào tỷ ngươi tuổi trẻ một tuổi a. A, lại là chỉ có một tuổi a. Hàn Nặc hỏi ngược lại chính là bảo ta một tiếng lão công, có thể tuổi trẻ một tuổi, Đào tỷ ngươi cảm thấy còn có so đây càng có lời mua bán sao? Đúng vậy a, đây quả thật là quá hoa toán. Nhưng Chu Đào cũng không thỏa mãn, dù sao hiện tại thêm lên tổng cộng cũng liền 6 tuổi mà thôi. Kìa muốn tiến thêm một bước lời nói, cũng chỉ có. Chu Đào cảm thấy đều đã đến bước này, liền lão công cũng gọi qua, vậy cũng không có việc gì là không có thể làm được. Như thế nghĩ, nàng liền từ Hàn Nặc trước mặt đứng lên, đi đến một bên. Hàn Nặc có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Chu Đào, muốn nhìn nhìn nàng chuẩn bị làm cái gì. Chu Đào đầu tiên bày ra một cái cực kỳ đoan trang lối đứng, như nhau nàng tại trên vũ đài bộ dạng. Nhưng là tiếp lấy, nàng lại bắt đầu chậm chậm vặn vẹo thân thể của chính mình, theo đoan trang tao nhã trung lộ ra một tia phong tao. Này một tia phong tao, tại đoan trang tao nhã làm nổi bật phía dưới bị vô hạn phóng đại. Dần dần, Chu Đào động tác biên độ trở nên càng lúc càng lớn, nếu như phía trước còn có khả năng nói nàng chính là tại vặn vẹo, nhưng bây giờ bất kể là ai nhìn đến. Đều nói nàng chính là đang cố ý khoe khoang phong tao. Nàng nắm vạt áo của mình, cắn môi, ánh mắt quyến rũ, bao bọc tại bó sát người váy ôm mông thon dài hai chân đống chặt lấy lẫn nhau ma sát, làm một cái nửa ngồi lại xoay một chút eo, hết sức mị hoặc khả năng. Về sau mặt, Chu Đào nắm lên vạt áo của mình, chậm rãi nhấc lên, từng chút đem nửa người trên của mình trần trụi tại Hàn Nặc trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại có một kiện màu trắng tuyền áo ngực. Tiếp lấy. Chu Đào đem hai tay đi vòng qua sau lưng, thành thạo đem nội y nút áo cởi bỏ. Nhưng là, nàng cũng không có đem nội y cấp cởi xuống, mà là tay nâng hai cái bác rơi xuống áo ngực phòng ngừa chúng nó đi xuống, sau đó một lần nữa trở lại Hàn Nặc trước mặt, lại lần nữa ngồi xuống thân. Hàn Nặc nhìn Chu Đào này một loạt động tác, nhất thời cũng không rõ nàng muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, Chu Đào dọn ra tay đến bắt lấy dương vật của hắn, đem hắn con cặc nhét vào nàng cặp vú ở giữa. Hàn Nặc lập tức liền sáng tỏ, Chu Đào đây là muốn cho hắn nhũ dao a. Con cặc bị hai miếng ấm áp non mềm thịt mềm gắt gao bao bọc, làm Hàn Nặc cảm thấy cực kỳ thoải mái, hơn nữa hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Chu Đào cùng Đồng Khanh giống nhau thâm tàng bất lộ. Nga, người quá tuyệt vời Đào tỷ, đây là vì sao ta muốn ngươi tự do phát huy, ngươi cho ta thật lớn kinh ngạc vui mừng. Hàn Nặc sảng khoái rên rỉ một tiếng, tán dương. Chu Đào cũng thực kinh ngạc vui mừng, liền bởi vì được đến Hàn Nặc khen, nàng càng thêm ra sức xoa bóp khởi bộ ngực của mình, chỉ bởi vì cấp Hàn Nặc mang đi càng thêm sảng khoái trải nghiệm. Hàn Nặc cảm thấy Chu Đào thật sự rất, nàng hết sức không đem nội y cởi xuống, không đem ngực toàn bộ lộ ra, chỉ hiện ra một đầu câu, lại làm cho người ta càng thêm tâm động, cũng có thăm dò dục vọng, đây là tuyệt đại bộ phân nam nhân đồng cảm, lộ hết không có bán lộ dễ nhìn, có sức dụ dỗ. Còn có Chu Đào tại xoa bóp chính mình bộ ngực đồng thời, phải bảo đảm không cho áo ngực hướng xuống bóc ra, chẳng phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên Chu Đào ngực ngẫu nhiên sẽ lộ ra trắng bóng một mảng lớn, nhưng nàng lại sẽ lập tức đem nội y nhấc lên đi che khuất, làm Hàn Nặc hận không thể lớn tiếng ngăn lại nàng hành vi. Thứ 669 chương tình nô bại hoại. Do ôm tỳ bà che nửa mặt, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê lau sạch phục tròn. Chu Đào trừ bỏ tại tư thái thượng dùng nửa chắn nửa che, như ẩn như hiện đến cám dỗ Hàn Nặc, còn tại kỹ xào thượng sử xuất tất cả vốn liếng. Tuy rằng Chu Đào đối với nhũ dao không có chút nào kinh nghiệm, nhưng nàng biết muốn như thế nào làm nam nhân cảm thấy sung sướng. Theo phía trước dùng tay bang Hàn Nặc tuốt không có bất kỳ hiệu quả nào, Chu Đào minh bạch cho dù đổi lại càng thêm thoải mái càng thêm kích thích vú, nàng khẳng định cũng muốn mệt gần chết mới có thể làm cho Hàn Nặc bắn ra. Còn có, Hàn Nặc vừa mới bắn quá một lần, lúc này đây khẳng định càng khó đi ra. Vì thế, Chu Đào đang cố gắng làm chính mình cặp vú không ngừng rất nhanh biến hóa các loại hình dạng đồng thời, còn tìm kiếm khác bộ vị trợ giúp. Hàn Nặc con cặc chiều dài, làm Chu Đào đang giúp hắn tiến hành nhũ giao thời điểm có thể dễ dàng há mồm ngậm đầu chim của hắn, thậm chí liền đầu đều không cần thấp. Nhưng Chu Đào vẫn là lựa chọn cúi đầu, bởi vì nàng phải Hàn Nặc ngay ngắn con cặc đều gắt gao bọc lại, lấy cặp vú làm chủ, miệng nhỏ là phụ, làm Hàn Nặc dương vật hoàn toàn đắm chìm trong nàng ôn nhuận bên trong, làm Hàn Nặc lâm vào nàng ôn nhu. Sự thật chứng minh Chu Đào mục đích đạt được đến, Hàn Nặc quả thật rơi vào nàng ôn nhu, bị nàng biến thành phân tâm, cũng không thể chuyên tâm nấu cơm. Cái này sao có thể được, tất cả mọi người chờ đợi ăn cơm chiều đâu. Cho nên Hàn Nặc quyết định muốn cấp Chu Đào một điểm trừng phạt. Tại Chu Đào nhìn không tới miệng của nàng, Hàn Nặc quy đầu chính đang lặng lẽ thành lớn, rất nhanh liền lắp đầy Chu Đào toàn bộ há mồm. Đợi cho Hàn Nặc quy đầu hoàn toàn dán sát vào Chu Đào khoang miệng bức tường, người sau mới nhận thấy giống như có chút không đúng lắm, như thế nào nàng đem Hàn Nặc dương vật ra bên ngoài quất rút không nổi đâu này. Cảm giác quy đầu thật lớn, đem nàng toàn bộ há mồm đều cấp chất đầy. Chu Đào ở phía sau không hiểu nghĩ đến một cái thưởng thức, thì phải là đem bóng đèn nhét vào trong miệng là không lấy ra đến, nàng cảm giác Hàn Nặc quy đầu lúc này giống như là một cái không lấy ra đến bóng đèn. Chu Đào thử đem đầu lưỡi của mình hướng lên kiều, phát hiện quả nhiên không thể di chuyển mảy may, nàng có thể cảm giác được ngăn trở đầu lưỡi mình, chính là Hàn Nặc quy đầu, Hàn Nặc quy đầu thật đem nàng toàn bộ há mồm đều cấp chất đầy. Mà đang ở nàng kinh ngạc rất nhiều. Nàng phát hiện Hàn Nặc chợt bắt đầu xuất tinh, một cỗ thẳng hướng cổ họng của nàng. Làm nàng chớp mắt có một chút muốn cảm giác hít thở không thông. Bất quá Hàn Nặc vẫn rất có đúng mực, cũng không có bắn ra quá mạnh, Chu Đào rất nhanh liền thích ứng, đem Hàn Nặc tặng tất cả nuốt tiến bụng. Tại Chu Đào miệng nhỏ bắn ra không sai biệt lắm sau đó, Hàn Nặc đem quy đầu khôi phục nguyên trạng, rút ra con cặc, hướng về nàng vì chính mình dốc lòng hầu hạ tốt một trận cặp vú lại phun ra một trận. Sau đó một tay lấy thân thể của nàng theo trên mặt đất kéo lên, thuận tay bái kéo xuống nàng bó sát người váy ôm mông. Gì? Phía trước Chu Đào màu trắng tuyền nội y, làm Hàn Nặc cho rằng quần lót của nàng cũng ăn mặc thực bảo thủ, có thể không nghĩ tới quần lót dĩ nhiên là cùng nội y hoàn toàn tương phản màu đen. Còn mang theo ren một bên, gợi cảm cực kỳ. Hàn Nặc nguyên vốn chuẩn bị một tia ý thức đem Chu Đào quần lót cũng cởi xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu làm. Nhưng là hiện tại đối mặt Chu Đào trên người cái này cùng tuổi của nàng, khí chất đều không tương xứng gợi cảm quần lót, Hàn Nặc cảm thấy vẫn là muốn thật tốt kiểm tra, tỏ vẻ tôn trọng. Một bên nhẹ nhàng sờ, Hàn Nặc còn một bên cười xấu xa trêu nói Đào tỷ, không nghĩ tới người dĩ nhiên là cái rối loạn người, xuyên quần lót như vậy gợi cảm. A, Chu Đào không có phản bác, ngược lại còn phụ họa nói, vâng. Tiểu Nặc người yêu thích là tốt rồi. Ba. Hàn Nặc tại Chu Đào tròn trịa mông cong thượng hung hăng vỗ một cái, hung tợn nói tại sao lại bảo ta tiểu Nặc nữa nha. Chu Đào lập tức sửa miệng hô lão công, ta sai rồi, người đánh ta à, cứ việc trừng phạt ta. Nếu Chu Đào chính mình đề xuất muốn trừng phạt nàng, như vậy Hàn Nặc tự nhiên là như nàng mong muốn, lại là hung hăng hai bàn tay vỗ xuống. A nga, a ân, Chu Đào tùy theo phát ra hai tiếng rên rỉ, đổ không giống là đau đến. Mà như là sảng đến. Hàn Nặc cũng lập tức phát hiện Chu Đào giống như có chịu ngược đãi khuynh hướng, có lẽ cũng có thể đem nàng cũng bồi dưỡng thành chính mình tình nô. Hàn Nặc đột nhiên lại nghĩ đến Triệu Tiểu Đường, nàng cũng là một cái vô cùng tốt tình nô bại hoại, chính là lần trước biệt thự từ biệt sau đại gia vốn không có lại đã gặp mặt. Nói trở về, hiện tại quần lót cũng sờ soạng, mông cũng đánh, Hàn Nặc liền chuẩn bị cuối cùng mở làm đi. Hắn mạnh mẽ một phen kéo xuống Chu Đào quần lót, ở phía sau người còn không có phản ứng cảm thấy hưng phấn kích động thời điểm đã đem dương vật tinh chuẩn cắm vào nàng huyệt động. Huyệt động trong ngoài đều sớm lầy lội không chịu nổi, làm Hàn Nặc dễ dàng liền cắm vào cũng liên tục hướng bên trong xuất phát. A nga, đau, lão công dương vật của ngươi, quá lớn. Phản ứng Chu Đào phát ra một tiếng đau kêu, bởi vì cái này thời điểm Hàn Nặc dương vật đã cắm đến âm đạo của nàng chỗ sâu, quỳ đầu xem như đi trước quân đối với nàng chưa bao giờ bị thăm dò vào quá địa phương tiến hành rất nhanh khai khẩn. Thực xin lỗi a của ta thân ái lão bà, tốt Đào tỷ, lão công chính là rất lớn, ngươi nhịn một chút. Đau cũng không có biện pháp, Hàn Nặc là không có khả năng thu nhỏ lại, chỉ có nói lời xin lỗi, nói một câu ta rất lớn, ngươi nhịn một chút. Chưa, không có việc gì. Nghe Hàn Nặc nói xin lỗi nàng, Chu Đào ngược lại hoảng sợ, lớn như vậy, tốt. Muốn lớn như vậy, quá thích, thật thoải mái, lão công nhân ra tuy rằng đau, nhưng là lại thoải mái hơn đâu. Ai u, như thế nào còn tại hướng bên trong cắm vào à? Chu Đào lúc này có chút há hốc mồm, Hàn Nặc dương vật nàng nhìn cũng xem qua, sờ cũng sờ qua, thường cũng hưởng qua, mặc dù là rất dài đúng vậy, nhưng cũng không có dài như vậy a. Như thế nào đều, cắm đến tử cung bên trong đi rồi. Thứ 670 chương hoa đán kế hoạch chấp hành. Không đợi Chu Đào cẩn thận suy nghĩ, Hàn Nặc đã bắt đầu đối với nàng tiến hành mãnh liệt quất cắm. À, nga nga nha, thật là thoải mái. Lão công ngươi đại dương vật, thật sự rất thích ha. Ta, địt ta, dùng sức địt ta. Lấy lại tinh thần Chu Đào, trực tiếp bắt đầu nàng dâm dãng kêu la rên rỉ, hơn nữa làm cho rất lớn âm thanh, không cố kỵ chút nào nàng hiện tại đang ở đâu. Hoặc là nói, nàng đều có một chút đã quên. Phòng khách cách xa phòng bếp tuy nói khá xa, nhưng cuối cùng vẫn là liên thông tại cùng một chỗ, lại tăng thêm phòng khách các nữ nhân vốn có lòng chú ý tình huống của bên này. Cho nên bọn họ rất nhanh liền nghe được Chu Đào quát to tiếng. Ôi chao, bắt đầu, bắt đầu. Đây là lưu đào âm thanh. Nàng có vẻ thực hưng phấn, nàng là Đào tỷ, Chu Đào cũng là Đào tỷ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một cái. Hứa Tình tiếp đón đại gia đi qua nhìn nhìn, sau đó cũng không các mặt khác nhân gật đầu đồng ý, liền tự mình đứng lên thân. Nhưng không có người không đồng ý Hứa Tình đề nghị. Tất cả mọi người lần lượt đứng dậy đi theo phía sau của nàng. Đám người rón rén đi đến cửa phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Chu Đào đang bị Hàn Nặc đặt ở bàn điều khiển thượng đi. Bàn điều khiển, thật bị hai người bọn họ cấp chơi đi lên. Tốt kích thích, ta muốn đem một màn này sở trường cơ ghi xuống. Đồng Khanh hào hứng nói, nàng nghĩ chụp được đến, sau cầm lấy cấp Chu Đào nhìn, hắc hắc. Nghĩ nghĩ là tốt rồi ngoạn. Ôi chao, không cần. Dương Lan cùng Hứa Tình đồng thời lên tiếng ngăn cản Đồng Khanh hành vi. Như thế nào đâu này? Đồng Khanh hỏi, là sợ hãi tiết lộ ra ngoài ư, ta khẳng định thật cẩn thận. Hứa Tình giải thích không phải là, chúng ta nói đúng không cần không phải là đừng. Ý là không cần Khanh Nhi ngươi chụp, hiện tại liền chính tại vỗ lấy, 360 độ toàn bộ phương hướng vô góc chết chụp, ngay cả chúng ta biểu cảm cùng động tác cũng đều tinh tường chụp đi vào. À, phải không? Đồng Khanh đưa tay cơ thu hồi đến, tâm lý bắt đầu mong chờ khởi Hứa Tình trong miệng video đánh ra đến là dạng gì. Mà lúc này đây, trung tâm chiến trường, Hàn Nặc cùng Chu Đào chiến đấu đã tiếp cận cuối. Đúng vậy, rõ ràng vừa mới bắt đầu, lại lập tức liền muốn đã xong, bởi vì mặc dù cách chiến đấu chính thức khai hỏa còn chưa qua bao lâu, nhưng tiền hí sớm mà bắt đầu, Chu Đào cũng sớm đã ẩm ướt đến không được. Cho nên, tại Hàn Nặc cực kỳ mãnh liệt quất cắm phía dưới, Chu Đào căn bản không có thể kiên trì bao lâu, cuối cùng tại một trận dồn dập dâm đãng kêu la chung nghênh đón cao chiều của nàng. A a a a, nga nga nga, nga nha. Không được, muốn không được. Ân, lão công, của ta tốt lão công. Dương vật của ngươi, thật sự là quá lớn. Địt được nhân ra, thật thích ha. Ân, ta muốn không được, lão công ngươi bắn cho ta được không? Lại, bắn cho ta. Lần này là, bắn vào tiểu huyệt của ta. Như Chu Đào mong muốn, Hàn Nặc đang nghe nàng tố cầu sau đó, trực tiếp một cỗ nóng rực tinh dịch mạnh mẽ phun ra, cũng không quản nàng còn không có thật đến đạt cao trào. Nhưng kinh như vậy nhất bắn, Chu Đào thân thể liền trực tiếp đột phá kia lâm môn một cước đạt tới cao trào, âm tinh sau ở dương tinh từng bước phun ra ngoài, lượng nhưng ở một chớp mắt liền đã đuổi vượt qua dương tinh, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền từ tiểu huyệt của nàng chảy ra, sau đó thuận theo hai người đùi rất nhanh lưu lại, lập tức liền thấm ướt phòng bếp sàn, hơn nữa diện tích càng lúc càng lớn. Oa, lưu thật nhiều a. Cổ Lực Na Chát thở dài nói. Quả thật thật nhiều, Trịnh Tú Tinh phụ họa nói, bất quá ta liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm tham ăn cơm, đói chết rồi. Ngươi liền nghĩ ăn, Tống Thiến duỗi tay nhéo nhéo Trịnh Tú Tinh co giãn 10 chân gò má thịt. Hừ, Trịnh Tú Tinh phiết quá mặt đi, còn không phải là Opa nói phải cho ta làm xoài cơm rang, cũng may giống như cũng không có chậm trễ quá lâu. Quả thật không có chậm trễ quá lâu, tuy rằng Chu Đào cái này trợ thủ trung gian cách rất dài một đoạn thời gian không làm sống, nhưng hẳn là cái này đầu bếp chính là luôn luôn tại muốn làm, liền ở giữa muốn làm lưu đào thời điểm hắn cũng là trước tiên bảo canh đặt ở chỗ đó. Lúc ăn cơm lúc, trên bàn ăn. Tiểu Nặc, chúng ta đã cấp các tạp chí lớn phát ra mời, ngay tại thứ hai tuần sau, cũng chính là hậu thiên, mời dự họp tuyên bố chúng ta hòa đán kế hoạch. Nga, Hàn Nặc nhớ tới cái này từ hắn đưa ra cũng định ra kế hoạch kia tiến hành được như thế nào, ta nhất định cái kia một vài người đều ký xuống sao. Hàn Nặc nghĩ hẳn là đều làm tốt rồi, Dương Lan sẽ không để cho hắn thất vọng, hơn nữa hắn thật lâu phía trước còn phải một cái chuyên gia đàm phán khen thưởng. Cái này khen thưởng không chỉ là đối với hắn, đối với đại biểu hắn người đồng dạng áp dụng. Đều làm tốt rồi, bất quá có mấy cái dù sao cũng là đã thành danh ký công ty, chúng ta không tốt trực tiếp lấy người, như vậy hỏng làm việc giới thanh danh, cho nên ta mặt khác suy nghĩ cái biện pháp, chính là làm cho các nàng thành lập cá nhân phòng làm việc, sau đó chúng ta cùng các nàng nguyên công ty cộng đồng đầu tư. Kỳ thật a, theo chúng ta trực tiếp đem các nàng ký cũng không có gì hai loại. Như vậy a. Có thể, rất tốt, mấy thứ này mẹ nuôi ngươi xem xét mà xử lý là được, dù sao ta cũng chỉ muốn các nàng người, ha ha. Hàn Nặc một lời hai ý nghĩa. Đúng rồi, trừ bỏ Tiểu Nặc trước ngươi định ra cái kia một vài người, chúng ta còn ký một chút người. Nga, còn có cái gì tốt lắm mầm sao? Hàn Nặc nhiều hứng thú hỏi. Dương Lan cười cười, không phải là quốc nội, là hai cái Hàn Quốc nữ đoàn. Chúng ta ký xuống các nàng tại Trung Quốc độc nhất vô nhị quyền đại lý. Gì, Hàn Nặc kinh nghi nói, như thế nào lại đột nhiên nghĩ ký Hàn Quốc nữ đoàn đâu này? Vừa vặn đụng phải, hơn nữa ta xem nhìn, cảm thấy Tiểu Nặc ngươi hẳn là cảm hứng tính thú. Hai cái đoàn trong này một cái ngũ nhân đoàn, tất cả đều là không không sau, mặt khác một cái 12 nhân đoàn, đại bộ phận đều là không không sau. Thứ 671 chương lão diễn cốt có thu hay không? Ôi chao, mẹ nuôi, hai cái này đoàn, không có khả năng một người tên là ITZY, một người tên là 12ONEA. Hàn Nặc lập tức nghĩ đến trước đó vài ngày nhìn hắn tại đàn sở hữu trực tiếp ITZY bận rộn nội thân Kona cùng 12ONE bận rộn nội song tháp An Hữu Thật cùng Trương Nguyên Anh. Này tam 15-16 tuổi khinh thục loli, chủ động chạy đến bỏ thêm hắn WeChat, cùng hắn hàn huyên nói chuyện phiếm. Ngôn ngữ chung không ngừng lộ ra đối với hắn cái này đại ca ca tò mò cùng ngưỡng mộ. Hàn Nặc hiện tại tiếp xúc nữ nhân trong đó, đại đa số là hơn 20 tuổi cô nương cùng hơn 30 tuổi khinh thục nữ, một số ít là 40 tuổi hướng lên thục nữ cùng 14 tuổi trở xuống cơ bản cũng đều là 10 tuổi trở xuống ấu nữ, 14 tuổi đến 20 tuổi, hoặc là nói vị thành niên thiếu nữ, vẫn thật là không có một người. Cùng các nàng tán gẫu khởi thiên đến, Hàn Nặc cảm thấy rất thoải mái thực sung sướng. Cảm giác chính mình tâm thái đều thay đổi tuổi trẻ thậm chí là thay đổi ngây thơ, điều này làm cho hắn đối với các nàng sinh ra một loại chẳng phải là nam nhân đối với nữ nhân, mà là ca ca đối với muội muội yêu thích, còn rất khó được. Hàn Nặc kiên muội muội nhân tuyển, các nàng ba cái chính là trong này chi tam. Gì, Dương Lan hồi suy nghĩ một chút, giống như là kêu như vậy hai cái tên, Tiểu Nặc ngươi đối với Hàn đoàn còn rất quen thuộc a, ta vừa nói nhân số cùng đại thể tuổi thọ. Ngươi có thể đoán được là thế nào hai cái đoàn? Có khỏe không? Đối với hai cái này đoàn quả thật vẫn là rất quen, ha ha. Hàn Nặc nhớ tới hai ngày trước cùng ba cái đại loli nói chuyện phiếm thời điểm các nàng đều cùng mình nói không sai biệt lắm ý tứ lời nói, chính là có lẽ không lâu sau đó liền có cơ hội gặp mặt. Lúc ấy Hàn Nặc chỉ cho rằng đây là các nàng ba cái mong đợi, không nghĩ quả là có cơ hội gặp mặt. Không có nói rõ, là muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng sao? Ha ha, cũng không biết đến lúc đó sẽ là ai cho ai kinh ngạc vui mừng. Dương Lan cùng Hàn Nặc đối thoại tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, Hứa Tình lúc này mở miệng hỏi Lan tỷ, đệ đệ, các ngươi đang nói gì đấy? chúng ta như thế nào đều nghe không hiểu a. Trịnh Tú Tinh nói theo ta thế nhưng còn nghe được ITZY cùng 12ONE. Ai, được rồi, ta đến giải thích một chút. Việc này muốn từ đầu tới đuôi giải thích một lần vẫn là tương đối phiền toái. Chẳng sợ Hàn Nặc nói ngắn gọn cũng phí hết đại một phen miệng lưỡi. Sau khi nói xong, hắn mãnh một cái cạn cốc nước lớn. Hàn Nặc giải thích hoàn tất, Triệu Nhã Chi cười chiều hắn hỏi ngươi nhất định là muốn bồi dưỡng hí kịch nhỏ cốt sao Tiểu Nặc, lão diễn cốt có thu hay không? Hàn Nặc chớp mắt liền nghe hiểu Triệu Nhã Chi ý tứ, hắn gấp gáp đem trong miệng một miệng lớn thủy nuốt xuống, sau đó mở miệng hỏi như thế nào, nãi nãi ngươi chuẩn bị đến công ty chúng ta? Là có thể a, Triệu Nhã Chi gật gật đầu, ta chuẩn bị tái nhậm chức, nhưng còn không có ký công ty đâu. Thậm chí vừa vặn ư, trực tiếp đi Tiểu Nặc công ty của ngươi. Vậy thì tốt quá a, nãi nãi ngươi nhất gia nhập, công ty chúng ta nhưng mà có đại Phật tỏa chấn. Hàn Nặc hưng phấn nói. Triệu Nhã Chi hành động, cứ việc tại một đám lão nghệ nhân chung chưa được xếp hạng, diễn lộ cũng tương đối hẹp, nhưng là danh tiếng của nàng cùng lực ảnh hưởng đại a. Nàng gia nhập liên minh, mang đến thảo luận độ cùng truyền bá độ, nói không chừng so toàn bộ Hoa Đán kế hoạch đều phải tới được cao. Về phần Triệu Nhã Chi sau này an bài công việc, Hàn Nặc cảm thấy hay là trước tiếp lấy làm nàng đi tốt nhất tống nghệ bán một chút tình cảm a. Lấy tuổi của nàng tới nói, hẳn là muốn diễn nãi nãi cấp bậc nhân vật, vốn lấy nàng hiện tại bề ngoài lại không thích hợp, nàng mình cũng không có khả năng nghĩ diễn, Hàn Nặc cũng không muốn ý làm nàng diễn. Triệu Nhã Chi hiện tại thích hợp nhân vật chính là hơn 40 tuổi thục nữ, có thể nhân vật như vậy tại sản phẩm trong nước ảnh thì kịch trên cơ bản đều là phối hợp diễn, mà thôi Triệu Nhã Chi già vị lại không quá xong đi diễn phối hợp diễn, cho nên còn rất lúng túng khó xử. Lúc này Hứa Tình mắt híp mở miệng cười chiều Hàn Nặc hỏi kia đệ đệ ngươi cảm thấy ta tính không cũng coi là đại Phật. A, đương nhiên quên đi, như thế nào, tỷ tỷ ngươi cũng nghĩ đến công ty chúng ta, ngươi bây giờ không ký hợp đồng sao? Hứa Tình nhẹ khẽ lắc đầu, ta bây giờ là cá nhân phòng làm việc, có thể trực thuộc đến đệ đệ công ty của ngươi. Tuy rằng gia hành là Dương Mịch, nhưng Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình đều xưng là Hàn Nặc công ty. Kỳ thật hiện tại cũng chính là Hàn Nặc công ty cao thấp bất kể là lão bản vẫn là nghệ nhân, đều là hắn nữ nhân, hơn nữa hiện tại có chuyện gì cũng đều là từ hắn để làm quyết định. Dương Mịch vốn cho rằng ký Hàn Nặc là chính mình bao nuôi hắn, nhưng bây giờ nhìn đến nhưng thật ra là Hàn Nặc giúp nàng đem công ty cấp kiêu ngạo làm mạnh, không chỉ có cho nàng kéo đi nhiều như vậy tài chính, hiện tại trả lại cho nàng muốn làm đến đây những cái này cấp quan trọng người. Trừ bỏ Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình, Tống Thiến, Trịnh Sảng cùng Trịnh Tú Tinh cũng lần lượt biểu đạt ý nguyện của mình. Tống Thiến cùng Trịnh Sảng cùng Hứa Tình giống nhau, hiện tại cũng là chính mình mở phòng làm việc, mà Trịnh Tú Tinh cùng S.M. hiệp ước lập tức liền muốn tới kỳ rồi, nhìn tình huống hiện tại dứt khoát về sau trực tiếp đến Trung Quốc đến phát triển tốt lắm. Về phần Lưu Đào cùng Cổ Lực Na Chát, các nàng đều cùng kinh tế công ty có hiệp ước trong người, tạm thời không thoát thân được, mặt khác Chu Đào cùng Đồng Khanh, liền càng không cần phải nói. Hàn Nặc lợi dụng hệ thống cấp đồ vật tuy rằng cũng có thể cùng ương thì cướp người, nhưng là không cần thiết này, ít nhất hiện tại không có. Buổi tối, các nữ nhân cùng Hàn Nặc cùng một chỗ vừa nói vừa cười quan sát bọn hắn Hoa Nhi cùng thiếu niên thứ nhất kỳ tiết mục. Tiết mục là đêm qua phát hình, nhưng khi đó tất cả mọi người tại trên máy bay, không có cách nào nhìn. Xem qua Hoa Nhi cùng thiếu niên, đại gia lại một khởi nhìn tuần lễ này ta là hát làm nhân. Này kỳ tiết mục mặc dù không có Hàn Nặc ra sân, nhưng hắn phân lượng lại vẫn là không ít, tiết mục từ đầu tới đuôi nhắc tới hắn số lần không thua 10 lần. Cũng bởi vì không có Hàn Nặc tham dự, tiết mục lần đầu sinh ra phi hắn quán quân, cái này quán quân bị Lương Bác bắt lại rồi, mặt khác IU cùng Đặng Tử Kỳ, có lẽ là bởi vì Hàn Nặc không ở mà có vẻ có chút phát huy thất thường, bài danh tương đối dựa vào sau. Thứ 672 chương trước đối với cô em vợ xuống tay. Ngày hôm sau khi rời giường, Chu Đào giúp đỡ Hàn Nặc làm toàn bộ mọi người bữa sáng. Ăn xong, đại gia liền cùng Hàn Nặc nói lời từ biệt sau đó riêng phần mình tan, bao gồm nhà chủ nhân Dương Lan cũng theo lấy cùng một chỗ rời đi, chỉ còn lại có Hàn Nặc một người lợi dụng hệ thống phía trước cấp khen thưởng đem nhà cao thấp một trận thu thập. Thu thập xong, Hàn Nặc đi trước tìm sát phách Trương Trạch Thiên tự ôn chuyện, theo sau đợi cho Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cùng một chỗ đến đón hắn. Này hai người cũng không có đi theo Hàn Nặc đi đến Âu Châu, mấy ngày nay đến nay một mực dừng lại ở quốc nội. Ương Ương, Tử Lâm, đã lâu không gặp a. Hàn Nặc cười cùng hắn hai cái tiểu trợ lý ôm lấy, sau đó cùng các nàng chào hỏi. Hai nàng đều u oán cho Hàn Nặc một cái thật to bạch nhãn, đồng thanh nói ngươi còn biết thật lâu không gặp a. Ngươi cái không lương tâm, chính mình chạy ra ngoại quốc đi tán gái tiêu sái, đem hai chúng ta cái để tại quốc nội, thay ngươi cực cực khổ khổ công tác. Chúng ta là ngươi trợ lý, người đại diện, không là công ty giám đốc. Ngươi đây là cho chúng ta phát nhất phần tiền lương, để cho chúng ta làm hai phần sống a. Có ngươi như vậy lão bản ư, thật sự là vạn ác nhà tư bản. Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm 100% đồng bộ đọc lên phía trên kia nhất đại đoàn nói, nghe được Hàn Nặc sửng sốt một chút. Các ngươi này, có thể thực sự có ăn ý a? Luyện bao lâu? Hai nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Ương Ương Kim hô ngươi quản chúng ta luyện bao lâu, trọng điểm là chúng ta lời nói. Cầm lấy nhất phần tiền lương làm hai phần sống, nào có như vậy? Cho nên ý của các ngươi là muốn tăng lương, vậy các ngươi có thể tìm lộn người a? Hàn Nặc buông buông tay, ta và các ngươi giống nhau, cũng là cấp công ty làm công. Mọi người đều là giai cấp công nhân, chỉ là của ta cấp bậc khả năng so các ngươi cao điểm, các ngươi là cho ta phục vụ. Nhưng là, tăng lương loại sự tình này các ngươi cần phải tìm công ty, ta quản không được a. Người thiếu tại nơi này theo chúng ta giả vờ ngây ngốc. Hai nàng tinh bột quyền như mưa rơi đập tại Hàn Nặc trên người, người nào không biết công ty liền là của ngươi à. Hiện tại toàn bộ công ty cao thấp, lão bản, nghệ nhân, công nhân viên, tất cả đều là ngươi nữ nhân. Nào có, Hàn Nặc vô tội hỏi ngược lại, công nhân viên không cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Ngươi, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cái này là thật bị Hàn Nặc giận đến. Ôi chào, tốt lắm, tốt lắm. Hàn Nặc gặp hai nàng giống như thật có nổ tung khuynh hướng, gấp gáp ôm các nàng nói, ta sẽ nhường công ty cho các ngươi tăng lương. Đương nhiên, ta biết các ngươi hướng ta oán giận, không phải là thật ghét bỏ tiền thiếu bận rộn, muốn tăng tiền lương, chỉ là đơn thuần muốn cùng ta phát cào nhau tát làm nũng. Ta muốn các ngươi cho ta làm nhiều chuyện như vậy, không là vì các ngươi là ta trợ lý, người đại diện, mà là vì các ngươi là ta nữ nhân. Việc này, ta chỉ tin được của ta nữ nhân, mà các ngươi lại là của ta nữ nhân trong đó, duy nhị có năng lực giúp ta đi làm người, cho nên ta chỉ có thể cầu xin các ngươi lưỡng. Đoạn thời gian này, vất vả các ngươi. Hàn Nặc xin nhờ Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm làm sự tình, nhất hiệp trợ Dương Lan Dương Mịch, bảo đảm hoa đán kế hoạch thuận lợi tiến hành cũng hoàn thành, nhị chính là hoàn thành ba cái công ty đăng ký đợi một loạt tiền kỳ công tác. Việc này, Hàn Nặc thật chỉ có giao cho các nàng lưỡng. Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm chớp mắt bị Hàn Nặc ôn ngôn nhuyễn ngữ cấp cảm động, hai nàng lại cũng không có bất kỳ lời oán hận nào. Sau đó, ba người vừa nói vừa cười đuổi tới cách xa gia hành gần nhất một nhà tửu điếm. Hàn Nặc kỳ thật đỉnh rối rắm, hắn không biết chính mình hôm nay, hoặc là nói kế tiếp phải làm gì, không phải là nhàn rỗi nhàm chán không có việc gì, mà là tuyển chọn thật sự là nhiều lắm. Ngày mai tuyên bố, tuy rằng không phải là mỗi cá nhân đều sẽ đến, cũng không phải là sẽ đến người hiện tại cũng đã tới, nhưng đến người cũng là có thực nhiều hơn rất nhiều. Tối thiểu, ITZY cùng 12ONE hai cái này tổ hợp là toàn viên đến đông đủ, bởi vì các nàng còn gánh vác ngày mai tuyên bố biểu diễn trọng trách, cần phải trước tiên đến quen thuộc nơi sân cùng diễn tập. Đúng vậy, ngày mai tuyên bố còn có tiết mục biểu diễn, thứ nhất là vì khiến cho long trọng điểm, nhị cũng là bày ra một chút hai cái ký hợp đồng đoàn thể tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại Hàn Nặc chẳng phải là tìm đến hai cái này tổ hợp, mà là tìm đến Trình Tiêu, còn có muội muội nàng. Muội muội lại muốn ký chính mình nam nhân công ty, Trình Tiêu tự nhiên là hút hết bồi tiếp nàng đến đây. Hàn Nặc cũng là nhìn đến Trình Tiêu đến đây, liền đơn giản quyết định đi trước tìm nàng, sau đó liền trước đối với chính mình cô em vợ xuống tay tốt lắm. Kết quả đây, Trình Tiêu cũng không giống như muốn cho hắn như nguyện. Lão công, vừa thấy mặt, Trình Tiêu liền kích động ôm lấy Hàn Nặc, hơn nữa cực kỳ kiều mị ngọt mềm dẻo hô hắn một tiếng lão công. Nghe được phía sau thân muội muội Trình Thần cả người nổi da gà khúc mắc. Cùng Hàn Nặc thân cận xong, Trình Tiêu lập tức chiều muội muội hô đến, "Nini, kêu tỷ phu." Trình Thần đi lên trước, chiều Hàn Nặc lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, "Tỷ phu tốt." Tại trên đường, Trình Thần đã nghe tỷ tỷ nói nàng và Hàn Nặc quan hệ, còn có Hàn Nặc một sự tình, đã biết Hàn Nặc là anh rể của mình, nhưng cái này tỷ phu cũng không chỉ tỷ tỷ mình một người bạn gái. Cũng đang theo như thế, tỷ tỷ còn cố ý gọi nàng cách xa Hàn Nặc xa một chút. Nói Hàn Nặc là một vô sỉ cha nam, nhất định phải cẩn thận. Trình Thần cũng rất muốn hỏi, nếu nhân gia là một vô sỉ cha nam, vậy ngươi chính mình như thế nào không rời hắn xa một chút đâu này? Ta nhìn ngươi chính là sợ ta thường bạn trai ngươi. Sự thật cũng đúng là như vậy, Trình Tiêu nói như vậy, chính là không muốn để cho muội muội của mình rơi vào Hàn Nặc ma trảo. Vì thế nàng còn lặng lẽ tiến đến Hàn Nặc bên tai đối với hắn nhắc nhở đừng hòng đánh muội muội ta chú ý. Hàn Nặc trả lời Tiêu Tiêu lời này của ngươi nói được thật đúng là, ta làm sao lại muốn đánh muội muội ngươi chú ý rồi hả? Thứ 673 chương cấp cô em vợ lễ gặp mặt. Ngươi dám nói ngươi không đánh chú ý của nàng? Trình Tiêu hỏi ngược lại. Ta làm sao lại đánh chú ý của nàng rồi hả? Hàn Nặc cũng hỏi ngược lại, ngươi đây là có lẽ có a? Chớ cùng ta tại đây múa mép khua môi, dù sao ta cảnh cáo ngươi không cho phép đánh muội muội ta chú ý. Nàng còn nhỏ như vậy. Kia Tiêu Tiêu ý của ngươi là đợi nàng trưởng lớn một chút là được rồi. Hàn Nặc phát hiện Trình Tiêu lời nói điểm mù. Ngươi cốt, Trình Tiêu tức giận duỗi tay vặn một cái Hàn Nặc eo ở giữa thịt mềm, ngươi còn nói ngươi không đánh chú ý của nàng. Ai u, Hàn Nặc đau kêu một tiếng, vậy còn không là ngươi luôn luôn tại nơi này nói. Ta muốn là thật muốn đánh chú ý của nàng, Tiêu Tiêu ngươi cảm thấy mình có thể ngăn đón được sao? Trình Tiêu trầm mặc xuống, Hàn Nặc nói được đúng, chỉ cần hắn nghĩ nói mình là căn bản không có biện pháp ngăn trở. Lúc này Hàn Nặc lại hỏi nói cho nên Tiêu Tiêu ngươi vì sao không muốn ta đánh muội muội ngươi chú ý đâu này? Ta gặp các ngươi hai tỷ muội quan hệ rất tốt nha. Đó không phải là bởi vì chúng ta tỷ muội quan hệ tốt, cho nên ta mới không muốn để cho nàng rơi vào ngươi cái này cha nam ma chảo a. Trình Tiêu nói được đường hoàng, Hàn Nặc là liền một cây cọng tóc cũng không tin, ta cha nam. Vậy ngươi chính mình như thế nào không chạy đâu? Ha ha, ta nhìn ngươi chính là sợ ni ni với ngươi thường ta, cùng ngươi tranh sủng a. Ta, đâu có đâu, tính là, cái gì kia a, ta còn sợ không sánh bằng nàng cái con nhóc. Kỳ thật a, muốn là đơn thuần theo tuổi thượng làm suy tính, Hàn Nặc khẳng định sẽ chọn nhỏ hơn cái kia một cái. Thực sự không phải là Hàn Nặc luyện đồng, mà là ngươi nghĩ a, đối với lớn tuổi, nàng phía trước thời gian ngươi dù sao là đã bỏ lỡ, ngươi dù như thế nào cũng không cách nào nhìn đến, đụng đến, cảm nhận được càng trước đây nàng, nhưng là đối với tuổi còn nhỏ, cũng là có thể chứng kiến nàng từ nhỏ đến lớn biến hóa. Nhưng là nha, Trình Tiêu dáng người thật sự là quá đỉnh. Nếu thật chỉ có thể theo các nàng tìm muội trong đó chọn một cái, Hàn Nặc khẳng định vẫn là không chút do dự tuyển chọn nàng. Ai biết Trình Thần sau khi lớn lên dáng người có khả năng hay không có tỷ tỷ nàng tốt đâu này. Tính là sẽ có, vậy cũng còn phải đợi đã nhiều năm a. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nói nhỏ đâu. Đánh xong tiếp đón liền đem ta vứt đến một bên rồi, này không thích hợp a. Hì hì. Trình Tiêu quay đầu chiều bái muội muội thật có lỗi cười, ta không phải là cùng tỷ phu ngươi đã lâu không gặp thôi. Không cho phép ta cùng hắn nhiều thân cận à. Hứa, hứa, Trình Thần than thở nói. Chính trực thời kỳ trưởng thành, mối tình đầu nàng, đối với Vu tỷ tỷ cùng Hàn Nặc tại trước mặt nàng tú ân ái hành vi, có chút ghen ghét. Ha ha, Hàn Nặc chiều Trình Thần cười cười, ni ni, ta đang cùng chị ngươi nói. Như thế này dẫn ngươi đi nhìn ITZY cùng 12ONE biểu diễn, như thế nào đây? À, ITZY cùng 12ONE, ta đáng mừng vui mừng các nàng. Trình Thần vui vẻ nói. Trình Thần phản ứng làm Trình Tiêu có chút khó chịu, tỷ tỷ kia Cosmic Girl đâu này? Hắc hắc, đó là đương nhiên là tối thích nhất. Trình Thần chiều tỷ tỷ thường cười xòa, sau đó một phen khoác lên tỷ phu cánh tay, tỷ phu, chúng ta khi nào thì đi à? Người nghĩ nói chúng ta hiện tại cũng có thể đi, bất quá không vội vàng, tỷ phu còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Này lần đầu gặp mặt, làm sao có thể không có lễ gặp mặt đâu này. Lễ gặp mặt, tốt ôi chao, Trình Thần vui vẻ vỗ tay một cái. Ngươi đừng như vậy sủng nàng, Trình Tiêu ghen tị. Hàn Nặc duỗi tay nhéo nhéo Trình Tiêu tiểu thịt mặt, tỷ phu sủng cô em vợ, cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa thôi. Trình Tiêu làm nũng nói vậy ngươi đều không có lễ vật tặng cho ta. Trình Thần nhìn thấy tỷ tỷ làm nũng bộ dạng, thật sự là cả người thẳng nổi da gà khúc mắc, rõ ràng tại trước mặt nàng tựa như cái cọp mẹ, bây giờ đang ở trước mặt nam nhân lại giống con mèo con mễ giống nhau. Có, đều có. Đến, nhắm mắt lại, cho các ngươi thay đổi cái ma thuật. Hai tỷ muội nghe vậy, đều ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, tiếp lấy các nàng cũng đều cảm giác được Hàn Nặc tay tại các nàng xương quai xanh thượng nhẹ nhàng một chút. Tốt lắm, có thể nhắm mắt, Hàn Nặc hô. Hai tỷ muội mở ra hai mắt, theo bản năng cúi đầu hướng xuống nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy treo tại trên cổ một đầu chiếu lấp lánh, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt, vô cùng xinh đẹp vòng cổ. Wow, thật khá a, hai tỷ muội đồng thanh thở dài nói. Xinh đẹp a, hơn nữa sợi dây chuyền này cũng không là một đầu đơn giản vòng cổ, nó có thể tùy ý biến hóa hình thái. Trừ bỏ vòng cổ, các ngươi còn có khả năng bắt nó biến thành nhẫn, vòng tai, vòng tay. Thay đổi bất kỳ cái gì trang sức đều có thể. À, thật vậy chăng, như thế nào thay đổi a tỷ phu? Trình Thần sờ sờ vòng cổ sợi dây chuyền, tò mò hỏi. Bất quá không đợi Hàn Nặc trả lời vấn đề của nàng, nàng liền phát hiện cổ mình vòng cổ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cổ tay thượng nhiều hơn một cái vòng tay. Trình Thần trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, nàng chính là suy nghĩ một chút như thế nào thay đổi vòng tay, kết quả là thật thay đổi. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Hàn Nặc cấp Trình Tiêu Trình Thần hai tỷ muội lễ vật, kỳ thật liền lúc trước ba lễ vật, hiện tại đã thăng cấp, có thể tùy ý đưa ra. Nhưng chỉ hẳn khác phái, kỳ thật điều kiện này có cũng được mà không có cũng không sao, Hàn Nặc cũng không có khả năng đưa cho nam nhân. Đưa xong lễ vật, Hàn Nặc liền dẫn hai tỷ muội đi tìm ITZY cùng 12ONE. Kỳ thật Hàn Nặc phía trước là nghĩ trước nhìn hai người bọn họ tổ hợp chính đang làm cái gì, sau đó cấp thân con na ba người kia tiểu thí hài một cái kinh ngạc vui mừng dọa, nhưng hắn dám thì hiện tại nhất định phải thông qua con kiến quân đoàn. Mà con kiến binh lại nhất định phải ngay mặt mới có thể phái đến một cái nhân thân một bên, cho nên cái ý nghĩ này nên thôi, vẫn phải là trực tiếp đi tìm các nàng. Thứ 674 chương 2 cái tiểu thí hài. Tuyên bố địa điểm để lại tại đây ra tửu điếm hoạt động đại sảnh, hai cái tổ hợp lúc này cũng đang tại chỗ đó diễn tập. Đường Hàn Nặc mang theo Trình Tiêu hai tỷ muội đến thời điểm ITZY đang tại trên đài khiêu vũ. Mà 12ONE tác ngồi ở dưới đài một bên quan sát một bên cười đùa giỡn. Hàn Nặc nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nảy sinh cảm khái, ai, tuổi trẻ thật tốt ha. Cỡ nào thanh xuân rào rạt một đám tiểu muội muội. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là tiểu muội muội, 12ONE đại tỷ cũng là đội trưởng, liền cùng Hàn Nặc là cùng linh. Bất quá cũng liền nàng một cái, còn lại 16 cá nhân thuần một sắc so Hàn Nặc nhỏ hơn. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy nhiều như vậy so với hắn tuổi còn nhỏ muội muội. Trừ bỏ Hàn Nặc, Trình Tiêu nhìn này hai đội hậu bối cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hàn Nặc chú ý tới Trình Tiêu trên mặt thần sắc, duỗi tay xoa xoa đầu của nàng hỏi như thế nào, hoài niệm khởi ngươi lúc trước đứng ở trên vũ đài thời gian rồi hả? Đúng vậy a, Trình Tiêu than thở nói, những ngày đó mặc dù là ta đời này mệt nhất cực khổ nhất thời điểm nhưng cũng là ta nhanh nhất nhạc. Tối hoan hỉ, bây giờ tiếc nuối nhất thời điểm. Hiện tại tuy rằng so trước kia thoải mái không ít, kiếm được tiền càng là khi đó không cách nào so sánh được, nhưng ta cũng đã thật lâu không có cảm nhận được đứng ở trên vũ đài cái loại này thuần túy vui vẻ. Nếu có một cái tối vất vả Hàn Ngu yêu đậu bảng xếp hạng, như vậy Trình Tiêu tuyệt đối có cầm cờ đi trước thực lực. Cosmic Girl mới xuất đạo một năm kia, bởi vì các loại khách quan nguyên nhân, tổ hợp không có danh tiếng gì. Nhưng Trình Tiêu lại dựa vào mị lực cá nhân nhanh chóng trở thành Hàn Quốc lưu hành xu thế. Sau đó nàng liền mở ra một người nãi toàn bộ đoàn hình thức, không ngừng nghỉ chạy hành trình, không có thời gian ăn cơm đi ngủ, dựa vào thua doanh dưỡng dịch đến kéo dài tính mạng. Đầu nàng phát, cũng chính là vào lúc đó rơi đến lợi hại, vừa đi mà không trở lại. Bất quá cũng may thời gian không phụ người có tâm tư, Cosmic Girl cuối cùng cũng là tại Trình Tiêu dẫn dắt phía dưới thành công ra ép thoát khỏi hồ ép. Nhưng có một chút châm biếm chính là, khi đó bao gồm Trình Tiêu tại nội Trung Quốc Lai Tổ ba người còn có Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ, đều đã về nước, không ở tổ hợp bên trong. Tốt lắm, đi qua đi, đi cùng người ba vị sư muội chào hỏi. Trình Tiêu theo lấy Hàn Nặc bước chân, hiện tại tới nói hẳn là chỉ có một cái. Người không đều còn chưa có đi rơi Cosmic Girl tiền tố nha, vậy người tại trên danh nghĩa liền vẫn là tinh thuyền người. Cosmic Girl là do Trung Quốc Nhạc Hoa cùng Hàn Quốc Tinh Thuyền cộng đồng chế tạo 13 nhân tổ hợp, Trung Quốc ba người kinh tế hiệp ước tại Nhạc Hoa, nhưng ở tổ hợp hoạt động thời kỳ, các nàng liền cũng là tinh thuyền người. 12ONE tác là thông qua chọn tú tiết mục Produce 48 chọn rút ra 12 nhân hạn định tổ hợp, thành viên đều đến từ khác biệt công ty, trong này có một cái Nhạc Hoa, hai cái Tinh Thuyền. Tinh Thuyền hai cái kia, chính là Trương Nguyên Anh cùng An Hữu Thật. Trương Nguyên Anh, An Hữu Thật, đến gần đi qua, nhân lúc các nàng còn không có phát hiện chính mình, Hàn Nặc dùng tiếng Hàn lớn tiếng kêu ra tên của hai người. À nhé, hai cái tiểu thí hài bị Hàn Nặc cấp dọa nhảy dựng, không tự chủ nâng lên hai tay, thân thể run lên hai run. Tuy rằng Hàn Nặc kêu chính là Trương Nguyên Anh, An Hữu Thật hai người tên, nhưng còn lại 10 nhân cũng đều theo bản năng nghiêng đầu. Nha, Hàn Nặc oppa. Hàn Nặc mục đích ít nhiều đạt được đến, hai cái tiểu thí hài tại nhìn thấy hắn sau lại là kinh ngạc vui mừng lại là kinh hách kêu một tiếng. Trình Tiêu híp mắt, có chút nghi ngờ nhìn hai cái nhìn thấy Hàn Nặc sau rất là hoan hỉ tiểu muội muội, lại nhìn hướng về các nàng mỉm cười Hàn Nặc, thầm nghĩ người này là lúc nào thông đồng thượng hai cái này tiểu muội muội. Trừ ra Trương Nguyên Anh cùng An Hữu Thật, Hàn Nặc phát hiện mặt khác 10 nhân nhìn mình ánh mắt cũng thực không tự nhiên, ít nhất căn bản không giống là lần thứ nhất nhìn thấy nên có ánh mắt. Ngày đó bị kéo vào đàn cũng không chỉ Trương Nguyên Anh cùng An Hữu Thật hai người, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bất quá bây giờ nhìn đến, các nàng toàn bộ mọi người khẳng định đều thưởng thức qua Hàn Nặc oai hùng a. Đi lên trước, Hàn Nặc nhìn hai cái tiểu thí hài nói như thế nào, đều không nói cho ta các ngươi ký công ty của ta, cũng không nói cho ta các ngươi muốn tới, là muốn cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, vẫn là kinh hách hà. Bất quá bây giờ nhìn đến, hẳn là ta hù được các ngươi. Hì hì, hai cái tiểu thí hài có chút ngại ngùng ngượng ngùng chiều Hàn Nặc cười cười. Tự An Hữu Thật mở miệng nói, chúng ta xác thực muốn cho Hàn Nặc oppa ngươi một cái kinh ngạc vui mừng á. Cho nên sẽ không nói cho ngươi. Được rồi, kỳ thật quả thật đỉnh kinh ngạc vui mừng. Chẳng qua, Hàn Nặc tầm mắt tại hai cái tiểu nha đầu tinh xảo và thuần lại dục khuôn mặt thượng du đi một trận, tạm dừng xuống. An Hữu Thật cùng Trương Nguyên Anh mở to hai mắt nhìn Hàn Nặc, không có hỏi tới, chính là tĩnh tĩnh chờ đợi hắn kế tiếp nói. Chỉ bất qua chúng ta không phải là ước định tốt lắm, đợi chân chính lúc gặp mặt, các ngươi muốn trực tiếp bảo ta oppa sao? Nha, thì ra là thế, hai cái tiểu nha đầu cấp bách gấp gáp hô, oppa. Lần đầu gặp mặt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nga. Hai người giọng điệu ngọt ngào chung mang theo một tia kiều mị, dứt lời hai người còn chiều Hàn Nặc thật sâu bái một cái. Hai cái cô gái nhỏ phát dục đến độ vô cùng tốt. Khom lưng chớp mắt Hàn Nặc có thể rõ ràng miết thấy các nàng thanh xuân rào rạt tuyết trắng lay động, nhìn xem hắn là một trận tâm thần nhộn nhạo. Tốt, về sau mặc kệ gặp được vấn đề gì cái gì khó khăn, cũng không quản là đang tại Trung Quốc vẫn là Hàn Quốc, chỉ cần các ngươi có cần phải, đều cứ việc cùng oppa sách, oppa cũng không nói đem hết toàn lực, là nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Nếu như là những người khác, Trương Nguyên Anh cùng An Hữu Thật khả năng còn cho là hắn nói như vậy nói là đang khoác lác. Nhưng là Hàn Nặc, các nàng đã biết sự lợi hại của hắn cùng thần kỳ, biết hắn nhất định là có năng lực làm được. Thứ 675 chương thực hiện nguyện vọng Trương Nguyên Anh. Cảm ơn oppa, hai cái tiểu nha đầu chắp tay trước ngực lại chiều Hàn Nặc bái một cái. Vốn là phía sau ta hẳn là muốn xuất ra lễ gặp mặt tặng cho các ngươi, nhưng ta cảm thấy hay là trước cho các ngươi cùng sư tỷ của các ngươi lên tiếng kêu gọi a. Ta gặp các ngươi đều không có chú ý tới nàng. Này giống như có chút không lễ phép nga. Kinh Hàn Nặc vừa nói như vậy, hai cái tiểu nha đầu lúc này mới chú ý tới hắn bên cạnh, Trình Tiêu. Nha, Trình Tiêu sư tỷ, thực xin lỗi, ngượng ngùng, chúng ta, thật có lỗi, thật sự có lỗi. Hai cái tiểu nha đầu vội vàng chiều Trình Tiêu xin lỗi, thành hoảng sợ thành sợ, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ rồi. Này cũng không trách hai người bọn họ, dù sao Hàn Quốc trước sau bối chế độ như vậy khắc nghiệt. Trình Tiêu từng là các nàng tiền bối, cũng là sư tỷ của các nàng, càng là công ty các nàng nhân vật truyện kỳ, các nàng thập phần tôn kính người. Bây giờ xuất hiện ở các nàng trước mắt, các nàng không có đánh tiếp đón còn chưa tính, thậm chí là trực tiếp đem nàng cấp bỏ quên. Này có thể quá nghiêm trọng, truyền về công ty các nàng là phải bị phạt trình độ, truyền đến trên mạng các nàng càng là thu hoạch rất nhiều NT. Ai, đều do Hàn Nặc cái này thôi oppa. Chỉ lo cùng hắn chào hỏi nói chuyện phiếm đi rồi. Trình Tiêu chiều hai cái tiểu nha đầu ấm áp cười cười, không có việc gì nhi. Các ngươi cũng không phải cố ý, ta muốn quái cũng chỉ quái tên gia hỏa này. Nói, Trình Tiêu dùng đầu gối của mình đỉnh một chút Hàn Nặc mông. Cái này hơi lộ ra thân mật động tác, bị Trương Nguyên Anh cùng An Hữu Thật cấp bắt được, lại tăng thêm Trình Tiêu nói cùng ngữ khí, hai cái tiểu nha đầu lập tức liền cảm giác nàng và Hàn Nặc khẳng định cũng là cái loại này quan hệ. Lúc này, theo một bên đi ra một cái mặt viên viên đẹp trai nữ hài tử, chiều Hàn Nặc hai người chào hỏi Hàn Nặc oppa tốt, Trình Tiêu sư tỷ tốt. Đây cũng là một hai ONE chung tương ứng Nhạc Hoa Thôi Duệ Na, Hàn Nặc cùng Trình Tiêu đều biết nàng, cho nên nàng vốn không có làm tự giới thiệu mình. Nàng là Hàn Quốc người, Nhạc Hoa tại Hàn Quốc là có phân công ty. Thôi Duệ Na sau đó, một hai ONE thành viên khác cũng nhất nhất tiến lên cùng Hàn Nặc còn có Trình Tiêu chào hỏi, giới thiệu chính mình. Vị muội muội này là ai à? Thật khá thật đáng yêu. Tất cả mọi người đánh xong tiếp đón, đội trưởng Quyền Ân Phi hỏi một bên Trình Thần. Trình Tiêu cười đáp đây là ta muội muội. Trình Thần cũng cười cười, các tỷ tỷ tốt, ta gọi Trình Thần, đại gia có thể bảo ta Nini. Nha, trách không được, Nini ngươi mạnh khỏe, nhìn ngươi bộ dạng, sau này cũng phải cần xuất đạo a. Trình Thần thập phần nhu thuận gật gật đầu, ân, ta đã ký tỷ phu công ty. Cùng các tỷ tỷ giống nhau. Tỷ phu công ty, cùng các nàng giống nhau. Kia chẳng phải là, các cô gái đồng loạt miết hướng Trình Tiêu, nhìn thấy mặt nàng nụ cười như có như không, chớp mắt hết thảy đều sáng tỏ. Trình Tiêu thầm nghĩ muội muội cuối cùng lúc còn nhỏ một lần, thế nhưng biết thay nàng biểu thị công khai chủ quyền, thật bổng. Tuy rằng nàng biết như vậy cũng không có cách nào ngăn cản Hàn Nặc đem trước mắt đám này xinh đẹp nữ hài thu vào trong túi. Nhưng ít ra có thể cho các nàng biết mình là trước người tới, hừ. Mà Trình Thần trong lòng nghĩ chính là hừ, đây là ta tỷ phu, các ngươi đừng hòng đánh chủ ý của hắn. Nhìn hai tỷ muội ý tưởng giống như là tương xứng hợp, nhưng xâm nhập phân tích một chút, Trình Thần có ý tứ là đừng đánh nàng tỷ phu chủ ý, mà không phải là đừng đánh tỷ tỷ nàng bạn trai chủ ý. Lúc này, Trương Nguyên Anh tiến lên từng bước kéo qua Trình Thần tay hỏi Nini, người năm nay bao nhiêu tuổi à? Nhìn giống như theo ta không sai biệt lắm ôi chao. Hì hì, Trình Thần hướng Trương Nguyên Anh lộ ra một cái cùng tuổi của nàng thập phần tương xứng hồn nhiên nụ cười, đáp, quả thật không sai biệt lắm Nga. Sinh nhật của ta, chỉ cùng Nguyên Anh tỷ ngươi kém một tuần, Nguyên Anh tỷ ngươi đoán đoán ta là lớn hơn ngươi một tuần, vẫn là tiểu một tuần đâu này. Ta đoán, Trương Nguyên Anh nhẹ chút chính mình cầm, giả trang tự hỏi trong chốc lát, ta đoán Nini ngươi so với ta nhỏ hơn. Bởi vì ngươi đều kêu ta tỷ rồi, ha ha ha. Trương Nguyên Anh vỗ tay cười to nói, đem nàng tiểu thí hài một mặt bày ra được tinh tế. Cho nên Nini sinh nhật của ngươi là tháng 9 7 hào. Trương Nguyên Anh truy vấn nói. Ừ, Trình Thần gật gật đầu. Ha ha, thật tốt quá. Trương Nguyên Anh trêu chọc Trình Thần cầm nói, Nini, tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe nghe. Trình Thần không có chút nào không vui. Mà là thập phần nhu thuận ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ. Ấy ra ra, à, nga nga, vù vù vù. Trương Nguyên Anh lập tức hài lòng đến bay lên, nắm Trình Thần tay nhỏ bính thượng bính phía dưới, ta cuối cùng cũng có muội muội, ta cuối cùng cũng là tỉ tỉ rồi. Là một cái 13 tuổi liền bại lộ tại đại chúng tầm nhìn bên trong, 14 đầy tuổi ngày đó vừa vặn liền xuất đạo tiểu nữ hài, Trương Nguyên Anh thật sự là chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu năm kỳ so với nàng còn tiểu nữ hài tử. Nhất là tại vòng bên trong, đến bây giờ càng là liền một cái đều không có. Vĩnh viễn đều là nàng kêu người khác tỷ tỷ, nàng liền chưa từng có nghe qua người khác gọi nàng tỷ tỷ, mà nguyện vọng này, tại hôm nay cuối cùng thực hiện. Trình Thần xem như Trương Nguyên Anh fan, biết Trương Nguyên Anh cái này tâm nguyện, cho nên nàng mới như vậy ngoan. Mà nhân lúc Trương Nguyên Anh đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng trong đó không thể tự kiềm chế. An Hữu Thật lặng lẽ tiến đến Hàn Nặc bên người dì tai nói oppa. Bây giờ là không phải là có thể đem lễ vật tặng cho ta. Hàn Nặc liếc Trương Nguyên Anh liếc nhìn một cái, sau đó cho An Hữu Chân nhất cái ta hiểu ánh mắt, người sau là tại tiếp thu được cái ánh mắt này sau cười đến càng thêm vui vẻ. Nhưng là, ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị như An Hữu Thật mong muốn, nhân lúc Trương Nguyên Anh không chú ý trước tiên đem lễ vật đưa cho nàng thời điểm trên vũ đài tập luyện đã xong. Một cái yểu điệu thon dài thân ảnh phong phong hỏa hỏa chạy xuống dưới. Làm một chút, Hàn Nặc oppa. Thứ 676 chương yêu đậu biện pháp giải quyết. Không thấy này người, trước nghe thấy này âm thanh, mà khi Hàn Nặc quay đầu nhìn lại thời điểm lại cũng không có nhìn thấy gương mặt đó, bởi vì trước mắt bị một tầng vải dệt cấp che lại, Hàn Nặc còn có thể xuyên qua tầng kia vải dệt, thông qua xúc giác cảm nhận được thiếu nữ mềm mại, thông qua khứu giác cảm nhận được thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Chẳng sợ vừa mới nhảy kịch liệt vũ đạo cả người là mồ hôi, nhưng thanh xuân mỹ thiếu nữ trên người mặc kệ như thế nào đều là hương hương. Opa, cuối cùng nhìn thấy ngươi, có na tốt hài lòng a. Đúng vậy, Phong Phong hỏa hỏa lao xuống đến, ôm chặt lấy Hàn Nặc treo đến hắn trên người, đúng là ITZY to lớn bận rộn nội thân con na. Nói tại Hàn Quốc nữ đoàn, to lớn bận rộn nội thực sự là vô cùng phổ biến, theo thiếu nữ thời đại Từ Hiền, Kara Khương Chí Anh, Tara Phác Chí Nghiên, đến Toai Chô Tử Du, 12ONE Trương Nguyên Anh, ITZY thân con na. Truyền thống cũ đều, không phải là cao nhất, dáng người tốt nhất cái kia một cái, đều ngượng ngùng nói mình là tổ hợp nhỏ nhất. Ai u, có na à, Opa biết ngươi thực vui vẻ, Opa nhìn thấy ngươi cũng thực vui vẻ, nhưng ngươi có thể hay không cẩn thận một điểm, ngươi là nữ hài tử ôi chao. Thân có na 170 thân cao, chẳng sợ dáng người đều đặn yểu điệu, Hàn Nặc ôm lấy nàng cũng là có một chút cố hết sức. Hừ, thân có na theo Hàn Nặc trên người bính xuống, Opa ngươi ghét bỏ ta. Không có, làm sao biết chứ, Opa còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi đâu. Lễ vật gì, thân có na mở to hai mắt nhìn, vui vẻ nói. Hàn Nặc hỏi ân, có na ngươi thích gì trang sức, vòng cổ, vòng tai, nhẫn, tay vẫn liên vòng tay linh tinh. Chỉ cần là Opa ngươi đưa, có na đều yêu thích. Thân có na dùng hai tay tại không trung vẽ một vòng tròn, khép lại sau cấp Hàn Nặc so một cái thật to tình yêu. Ha ha, không muốn nghĩ đến ngươi nói lời như vậy, Opa liền có khả năng đem mỗi loại trang sức đều đưa một cái cho ngươi nga. Hàn Nặc cười nói. À, vậy, thân có na ngón tay nhẹ chút cằm nghĩ nghĩ, nhẫn na. Vòng cổ sẽ ảnh hưởng khiêu vũ, vòng tai thường xuyên phải đổi, vòng tay nói ta nhiều lắm. Cho nên nhẫn thích hợp nhất, nói, thân có na còn chiều Hàn Nặc khoát khoát tay cổ tay thượng kia đủ mọi màu sắc tay vòng. Tốt lắm, ôi chao, vân vân, vân vân. Ngay tại Hàn Nặc muốn đào lễ vật cấp thân có na thời điểm, An Hữu thật gấp gáp ngăn cản hắn, một bên Trương Nguyên Anh cũng nhanh chóng chạy. Opa, lễ vật của chúng ta đâu này? Rõ ràng là hai chúng ta trước a. Hai cái tiểu thí hài quyết miệng, sưng mặt lên cùng Hàn Nặc làm nũng. Các nàng khẳng định không thể để cho người khác giành trước nữa à. Thân có na cũng không muốn tỏ ra yếu thế, Opa rõ ràng chỉ nói muốn tặng quà cho ta à. Các ngươi xem náo nhiệt gì. An Hữu thật cùng Trương Nguyên Anh đều là thân có na tiền bối, An Hữu thật thậm chí so nàng lớn hơn, nhưng ba cái tiểu nha đầu ở giữa là tương đương quen thuộc tương đối tốt rồi, bằng không thân có na cũng không dám, sẽ không theo hai người nói vô lễ như vậy nói. An Hữu thật nồng nói Opa đã sớm nói phải cho ta nhóm đưa quà ra mắt, khi đó ngươi còn tại trên đài khiêu vũ đâu. Thân có na hồi đổi nói ngươi tất cả nói khi đó ta tại trên đài khiêu vũ, ta đây nào biết ngươi có phải hay không gạt ta đó a. Dù sao ta chỉ biết là Opa vừa mới nói muốn tặng quà cho ta, hừ. Ngươi, ôi chao, tốt lắm, Trương Nguyên Anh vừa cũng muốn nói cái gì, lại bị Hàn Nặc cắt đứt, ta cảm thấy. Các ngươi như vậy ầm ĩ đi xuống cũng không phải là chuyện này, yêu đậu phải có yêu đậu biện pháp giải quyết. Biện pháp gì, vũ đài PK sao? Một bên Trình Tiêu hỏi. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, nếu không ba người các ngươi tiểu nha đầu lên đài đi biểu diễn cùng một ca khúc, ta càng yêu thích ai biểu diễn, trước hết đưa cho ai, như thế nào đây? Tốt, ba cái tiểu nha đầu đều cảm thấy Hàn Nặc nói được đúng, yêu đậu phải có yêu đậu biện pháp giải quyết. Các nàng cũng đều đối với thực lực của chính mình có tin tưởng. Ba cái tiểu nha đầu cho nhau nhìn, lẫn nhau trong mắt có tia lửa lập lòe. Lúc này, một bên Thôi Duệ Na mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi cái kia. Hàn Nặc Opa, những người khác có thể tham dự sao? Có thể a, Hàn Nặc quyết đoán gật đầu, sau đó chiều những người khác cười nói, các ngươi nghĩ tham dự nói cũng đều có thể tham dự, kỳ thật vốn là cho các ngươi mỗi cá nhân đều chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Qua nha, tất cả mọi người kinh hô lên. Quyền Ân Phi chiều Hàn Nặc lộ ra một cái hơi quyến rũ nụ cười, Hàn Nặc không xác định nàng có phải hay không hết sức, bởi vì nàng gương mặt này cười lên chính là có chứa quyến rũ thuộc tính, kia Nặc ngươi có thể trước cho chúng ta nhìn liếc nhìn một cái ngươi muốn đưa lễ vật của chúng ta sao? Như vậy chúng ta có khả năng cũng có động lực nga. Hàn Nặc tiếu tiếu, chỉ Trình Tiêu Trình Thần hai tìm muội cổ vòng cổ, nhìn. Còn có khả năng a. Qua, thật khá ha. Bling bling, tốt tránh, ta đã sớm chú ý tới, không nghĩ tới. Quá đẹp, thật nhiều bảo thạch ha. Hệ thống cấp trang sức tự nhiên không có khả năng khó coi, kia phía trên bảo thạch là một viên so một viên tránh, một viên so một viên đại, vòng cổ nếu cầm bán lời nói, một chuỗi có thể bán cái mấy chục vạn thậm chí mấy triệu. Hàn Nặc đối với cái này không có nghiên cứu gì, vốn là hắn là nghĩ nghiên cứu một chút, nhưng hệ thống cảnh cáo nếu là hắn không tiễn nhân mà là cầm bán lời nói, trang sức trực tiếp biến mất, làm Hàn Nặc trực tiếp bỏ đi cái này ý nghĩ. Này, cũng quá quý trọng a. Vừa mới đề xuất trước phải nhìn liếc nhìn một cái lễ vật quyền ân phi lúc này có một chút tiểu lúng túng khó xử, lễ vật quý trọng như vậy. Nếu không biết cũng may, các nàng đi lên trước nhảy, đến lúc đó Hàn Nặc đưa cho các nàng có thể cự tuyệt, nhưng là hiện tại như là đã biết, các nàng còn có thể tốt ý tứ đi lên nhảy sao. Không có việc gì nhi, nhìn giống như là không tiện nghi, nhưng đối với ta đến nói đúng không cần phải tốn một phân tiền, cũng không có nhân dùng tiền. Các ngươi cứ yên tâm tiếp lấy tốt lắm. Hệ thống bạch cấp đồ vật, Hàn Nặc không tiễn ngu sao mà không đưa. Dù sao cũng không đau lòng, đưa được càng nhiều ngược lại còn càng kiếm đâu. Thứ 677 chương đếm một chút đây là mấy chân. Các cô gái cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận, sau đó nhao nhao chạy lên đài đi, đã thu được Hàn Nặc lễ vật Trình Tiêu cùng Trình Thần cũng theo lấy cùng một chỗ lên rồi. Sau khi lên đài, Trình Tiêu chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ nhảy sao? Có khả năng hay không quá rối loạn? Yên tâm đi, ta chọn các ngươi nhất định đều nhảy ca, chẳng sợ nhiều người như vậy đại khái cũng không có khả năng có vẻ loạn. Tốt lắm, các ngươi xếp thành hàng hình, ta đi cho các ngươi cất cao giọng hát. Vũ đài rất lớn, chẳng sợ 19 cá nhân đứng thành một hàng cũng đủ. Trình Tiêu xem như hai cái tổ hợp tiền bối, lại là cùng Hàn Nặc quan hệ người thân thiết nhất. Đương nhiên chiếm cứ tối ở giữa xe vị. Trình Thần đứng ở tỉ tỉ bên cạnh, những người khác tắc dựa theo tuổi trình tự hướng đến hai bên gạt ra, tối tả cùng tối bên phải phân biệt vì thân có Na cùng Trương Nguyên Anh. 19 cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử, cứ như vậy lấy Trình Tiêu làm trung tâm hình thành một cái góc, Trình Tiêu phân biệt hai bên có 9 cá nhân. Mấy cái chữ này nhắc tới cũng là xảo, Hàn Nặc kế tiếp liền chuẩn bị phóng thiếu nữ thời đại cùng toai ca. Đầu tiên là nói ra nguyện vọng của ngươi, nhiều như vậy chỉ mỹ thiếu nữ, nhiều như vậy song chân đẹp, làm sao có thể không thật tốt thưởng thức một chút đâu này. Hơn nữa này thủ bài nhạc đại gia khẳng định đều nhảy. Quả nhiên, trước mặt tấu vang lên, trên vũ đài 19 cá nhân đều nhanh chóng tiến vào trạng thái, chẳng qua có chút nhân tại trong lòng toái toái niệm, Hàn Nặc có ba tên đại sắc lang này, phóng bài hát này khẳng định chính là muốn nhìn các nàng đá chân. Cũng không phải sao. Hàn Nặc chính là muốn nhìn các nàng nhiều người như vậy cùng một chỗ đá chân, không chỉ có muốn nhìn, còn muốn đem một màn này cấp ghi chép đến, tạm gác lại ngày sau thật tốt thưởng thức. Hơn nữa Hàn Nặc cũng không chuẩn bị ăn mảnh, khó như vậy được vũ đài hẳn là muốn chia sẻ cấp càng nhiều nhân nhìn đến, dù sao cũng không có gì không thể để cho người khác nhìn. Tại phát video phía trước, đương nhiên hay là trước chuyên tâm thưởng thức các cô gái biểu diễn, Hàn Nặc lực chú ý chủ yếu tập trung ở An Hữu Thật. Thân có Na cùng Trương Nguyên Anh này nhỏ nhất ba cái nữ hài trên người. Cái này không thể không lại lần nữa nhắc lại một chút, thực sự không phải là Hàn Nặc luyện đồng, mà là này ba cái tiểu thí hài chính là trên đài 19 cá nhân trong đó thân cao nhất, chân dài nhất ba người kia nha, đương nhiên muốn trọng điểm chú ý các nàng, điều này có thể có biện pháp nào. Đợi các cô gái biểu diễn kết thúc, Hàn Nặc thứ nhất thời liền thông qua trí não đem thu xuống video thượng truyền đến chính mình nhỏ bé cùng in. Cũng xứng văn nói thỉnh đại gia giúp ta đếm một chút đây là mấy chân. Cái này video mang đến hưởng ứng thị phi cùng tiểu khả, một khi phát ra liền tại Trung Quốc, Hàn Quốc thậm chí toàn bộ thế giới K-pop vòng dẫn tới chấn động không nhỏ. Đại gia thảo luận trọng điểm không tại ở cái này video cùng với nó sở bày ra nội dung bản thân, đương nhiên cũng dẫn tới rộng khắp thảo luận, thiếu nữ thời đại các thành viên đều chạy đến nhắn lại. Mà ở ITZY cùng 12ONE hai cái này có nhất nhân khí mới phát nữ đoàn, là như thế nào tiến đến cùng một chỗ. Còn tăng thêm một cái Trình Tiêu cùng muội muội nàng. Nga, đúng rồi, còn có phát ra cái này video Hàn Nặc. Thật sự có đủ không thể tưởng tượng. Mà đang ở đại gia bách tự bất đắc kỳ giải đích thì hậu, trên mạng đột nhiên liền toát ra một chút biết ca, bọn hắn có chính là cậu đảng, có chính là nội bộ nhân sĩ. Thân phận của bọn họ khác biệt. Nhưng yêu sách nội dung tuy nhiên cũng giống nhau, đều là nói ra hành ký xuống ITZY cùng 12ONE tại Trung Quốc chủ tính hiệp ước, đồng thời còn ký xuống Trình Tiêu muội muội Trình Thần, cùng với rất nhiều có tiềm lực tiểu nữ hài. Chợt vừa nhìn thấy cái này ngôn luận, cơ hồ là không có bất kỳ người nào tuyển chọn tin tưởng, nhưng khi một mực nhìn đến, giống như mỗi cá nhân đều như vậy lúc nói, cũng cảm giác không tin không được. Nói trở về, tại nói ra nguyện vọng của ngươi sau đó, Hàn Nặc lại thả toài What is love. Làm các cô gái lại hướng hắn phô bày các nàng hoạt bát đáng yêu một mặt. Hai thủ bài nhạc nhảy xong, các cô gái đi xuống đài đến, Kỳ Kỳ cha cha hướng Hàn Nặc dò hỏi hắn bình phán kết quả. Oppa, nói mau chúng ta ai nhảy tốt nhất? Hàn Nặc Oppa, nhất định là ta đúng hay không? Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi là sáng như tuyết. Oppa, làm ra ngươi công chính quyết định a. Khụ khụ, tốt, các ngươi đem ánh mắt cấp đóng lại, chờ ta đếm ngược khi sau lại mở, đến lúc đó ai trên người có ta đưa trang sức, người đó chính là ta trước hết chọn lựa người a. Ta, tốt, chúng nữ đều không có dị nghị, như vậy ký có thể có rất mạnh mong chờ cảm giác, cũng sẽ không có trơ mắt nhìn Hàn Nặc đem lễ vật trước đưa cho người khác thất lạc. Nhưng thất lạc tóm lại vẫn có, bởi vì các nàng có vẻ giống như đợi thật lâu, đều không có đợi cho Hàn Nặc đi đến các nàng bên người, đem hắn lễ vật đưa cho các nàng. Là, trước cấp những người khác sao? Tốt lắm, các ngươi có thể nhắm mắt. Được đến Hàn Nặc chỉ thị, chúng nữ có chút tiếc nuối mở ra đôi mắt, lại vẫn ôm một tia hy vọng ngẩng lên tay cúi đầu hướng xuống nhìn lại, kết quả thế nhưng thật nhìn thấy trên cổ một đầu chiếu lấp lánh vòng cổ. Wow, các cô gái đôi mắt lập tức chừng so vòng cổ thượng bảo thạch còn muốn lóe sáng. Đại gia cho nhau nhìn nhìn, phát hiện mỗi cá nhân trên cổ đều đeo lên vòng cổ, không có người bởi vì những người khác cũng đều có mà cảm thấy buồn bực, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. À, thật quá dễ nhìn rồi. Cảm ơn Hàn Nặc Oppa lễ vật, ta rất thích ha. Hàn Nặc Oppa, thu lễ vật của ngươi, về sau ta chính là người của ngươi. Chúng ta mỗi cá nhân đều có. Là như thế nào đồng thời đem chúng ta tất cả mọi người cấp đeo lên đó ha? Ha ha, nếu quá yêu thích của ta lễ vật, còn nói sau này sẽ là người của ta, vậy các ngươi là không phải nên là sửa hạ miệng, trực tiếp kêu ta Oppa rồi hả? Mặc dù có một chút nói là người khác kêu, nhưng Kinh Hàn Nặc vừa nói như vậy, tất cả mọi người thuận thế sửa miệng rồi, bao gồm so với Hàn Nặc còn lớn một chút như vậy Quyền Ân Phi. Lúc này thân có Na mở miệng hỏi Oppa, ta muốn không phải là nhẫn ư, như thế nào cũng đưa ta dây chuyền. Ha ha, bởi vì dây chuyền này từng là vòng cổ, cũng là nhẫn. Thứ 678 chương gia nãi quang Bắc Tiểu Anh Hoa. Bởi vì hai cái tổ hợp các cô gái đều theo phía trước mấy trận hiện trường trực tiếp đã biết bất phàm của hắn, cho nên Hàn Nặc cũng không có ẩn giấu dịch, trực tiếp đem trang sức công năng nói cho các nàng biết, sau đó làm cho các nàng chính mình đi chơi, nghĩ thay đổi cái gì liền thay đổi cái gì. Đương nhiên lễ vật không phải là tặng không, đương Hàn Nặc mời các nàng đi biệt thự ngoạn thời điểm các nàng đều không tiện cự tuyệt, đương nhiên, vốn là cũng sẽ không cự tuyệt. Khi nhìn thấy Dương Lan Hào Trạch thời điểm cùng ngày hôm qua Hoa Thiếu Đoàn nữ nhân giống nhau, các cô gái đều trợn tròn mắt. Wow, này nhà, được bao nhiêu tiền a? 12ONE đội ngũ trong đó, một tên tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ nữ hài tử theo bản năng lẩm bẩm nói. Hàn Nặc quay đầu liếc mắt nhìn hỏi ra vấn đề này, bán ngửa đầu gương mặt đờ đẫn Khương Huệ Nguyên, tại trong lòng cảm thán một câu gương mặt này là thật đẹp mắt ha. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua vấn đề này là Trịnh Sảng đề xuất, khác biệt chính là Trịnh Sảng chính xác là đang hỏi, mà Khương Huệ Nguyên chính là thuận miệng biểu đạt một chút nội tâm khiếp sợ. Cho nên Hàn Nặc cũng chỉ là thuận miệng đáp vài cái ức a. Lại là có thật nhiều nhân hít một hơi khí lạnh, vài cái ức a, không phải là Hàn Nguyên. Là nhân dân tệ, đổi thành Hàn Nguyên nhưng chỉ có vài trăm ức thậm chí hơn 1.000 ức. Tỷ tỷ, người nói chúng ta muốn công tác bao nhiêu năm mới có thể mua được như vậy nhà. Đội ngũ bên trong, một vị sinh trưởng một đôi bắt mắt tai chiêu phong sinh lực nữ hài chiều một vị khác cùng nàng tướng mạo 10 phần tương tự nữ hài tử hỏi. Người sau từ từ đáp mấy trăm năm a. Hàn Nặc quay đầu nhìn nhìn đôi này bị hợp xưng vì hoàn toàn màu tỉ muội. Sách xảy ra vấn đề chính là muội muội Lý Mầu Lĩnh. Trả lời vấn đề chính là tỷ tỷ Lý Mầu Diễn. Có lẽ là bởi vì sinh ra thời gian gần chỉ kém một năm, hai tỷ muội thật bộ dạng rất giống, lần đầu tiên nhìn thấy hai người, tuyệt đối cho là nàng nhóm chính là song bào thai. Hai tỷ muội trước kia đều là dơ tinh dịch luyện tập sinh, nhưng ở có thể theo dơ tinh dịch nội bộ chọn lựa tiết mục Sixteen trung trổ hết tài năng, lấy toài xuất đạo sau đó, tỷ tỷ Lý Mầu Diễn lựa chọn rời đi, gia nhập WM công ty, cuối cùng lấy 1-2 ONE thành viên xuất đạo, muội muội Lý Mầu lĩnh tắc tiếp tục lưu lại dơ tinh dịch, cuối cùng cũng là lấy ITZY thành viên xuất đạo. Không thể không nói tỷ tỷ Lý Mầu Diễn tuyển chọn là mạo rất lớn phiêu lưu, cũng làm ra rất lớn hy sinh. Hai tỷ muội thực lực đều rất mạnh, nhưng bởi vì định vị trùng hợp, bộ dạng thật sự lại rất giống, cho nên nếu như đều tiếp tục lưu lại dơ tinh dịch lời nói, tuy rằng không có khả năng cũng không xảy ra nói, nhưng càng không có khả năng lấy cùng tổ hợp xuất đạo. Cho nên nếu như muốn làm hai người đều thuận lợi xuất đạo lời nói, nhất định phải có một người rời đi. Làm ra cái này hy sinh, tự nhiên vẫn là tỷ tỷ. Hàn Nặc cười khẽ hai tiếng, muốn có tin tưởng. Nếu như ngày nào đó các ngươi có thể đạt tới thiếu nữ thời đại độ cao, khẽ cắn môi có thể mua xuống. Nếu như hai tỷ muội hùn vốn lời nói, đều không cần khẽ cắn môi, trực tiếp mua. Hàn Quốc nghệ nhân đãi ngộ, đó cùng quốc nội những minh tinh ca chính xác là không cách nào so sánh được, nhất là yêu đậu, cùng quốc nội cái kia một chút lưu lượng tiểu hoa tiểu thịt tươi đơn giản là kém 108.000 a. Ngày hôm qua Hoa Thiếu Đoàn đàm luận đến vấn đề này thời điểm Hàn Nặc nói các nàng khẽ cắn môi không thành vấn đề, nhưng ở Hàn Quốc khẽ cắn môi có thể mua được như vậy nhà yêu đầu, cũng chỉ có thiếu nữ thời đại, EU loại này cấp bậc. Mà Lý Mầu Diễn Lý Mầu Lĩnh hai tỷ muội muốn trở thành vừa được thiếu nữ thời đại độ cao, cũng không thể nói không có khả năng, nhưng quả thật quá khó khăn. Các cô gái nghe Hàn Nặc nhắc tới thiếu nữ thời đại, trong não thứ nhất thời nghĩ đến. Cũng không phải là các nàng có một ngày có phải hay không thật có thể đủ trưởng thành đến cao như vậy độ, mua được như vậy nhà, mà là nổi lên. Thiếu nữ thời đại các tiền bối tại trước mắt nam hài này dưới hông hầu hạ hình ảnh. Hàn Nặc cũng phát hiện, các cô gái nhìn mắt của hắn thần một chớp mắt trở nên có chút cổ quái, làm hắn trương này mặt già đều có như vậy một tia ngượng ngùng. Nhưng hắn Hàn Nặc là người nào, cái gì gió lớn sóng to chưa từng thấy qua, rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Còn chiều các cô gái cười xấu xa hai cái, chen lấn chen mi. Các cô gái bởi vì tính cách khác biệt mà phản ứng khác nhất, giống nhiệt tình không bị cản trở Thôi Duệ Na cùng thân có Na trực tiếp làm đồng dạng biểu cảm qua lại ứng Hàn Nặc, văn tĩnh nội liễm Khương Huệ Nguyên cùng Kim Mân Chu tắc thẹn thùng cười cười, không dám đối đầu Hàn Nặc ánh mắt. Bởi vì quá nhiều người, cho nên liền vào cửa đều phí hết đại một phen công phu. Đợi tất cả mọi người tiến đến. Hàn Nặc làm ra an bài nói hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta nhân lại có nhiều như vậy, không bằng trước phân tán hoạt động a. Tiểu Anh Hoa, Gia Nãi, Quang Bắc, mấy người các người yêu thích chơi game, trước tiên có thể đi PC phòng chơi đùa. Mặt khác còn có ảnh sảnh á, hát karaoke phòng á, các người có thể nghĩ đến giải trí phương thức nơi này cơ hồ đều có, tùy các người chơi như thế nào. Hàn Nặc trong miệng Tiểu Anh Hoa, là 1-2 ONE Trung Cung Hiếp Tiếu Lương. Đến từ Nhật Bản, bởi vì là tại Anh Hoa đua nở 3 tháng sinh ra, mẫu thân lợi dụng lương Ikotoga Tiếu Kimasu Uni hy vọng có chuyện tốt nở rộ ý tưởng cho nàng gọi là Tiếu Lương. Đồng thời Tiếu Lương tiếng Nhật âm đọc cùng cây anh đào tiếng Anh Saura đồng âm, cung hiếp Tiếu Lương dĩ nhiên là bị gọi là Tiểu Anh Hoa. Tiểu Anh Hoa vốn là A48 tỷ muội đoàn SKT48 thành viên, Produce 48 cái này tiết mục hậu tố sở dĩ là 48. Liền bởi vì nó là Hàn Quốc các đại kinh kỳ công ty luyện tập sinh, cùng Nhật Bản 48 hệ đã xuất đạo nghệ nhân cộng đồng tham dự. Về phần Gia Nãi cùng Quang Bắc, một là Thôi Duệ Na tiếng Trung đồng âm gọi thân mật, một là Khương Huệ Nguyên tên tại trải qua Nhật ngữ sai lầm phiên dịch sau hình thành đồng âm ngoại hiệu. Phía trước Hàn Nặc nói hắn là các nàng fan, các cô gái còn không phải là thực tin tưởng, nhưng bây giờ nhìn đến giống như chính xác là ôi chao. Không chỉ có biết rõ các nàng gọi thân mật, ngoại hiệu, vẫn còn biết các nàng ham, có chút hơi cảm động là xảy ra chuyện gì à. Thứ 679 chương cho các ngươi massage. Các cô gái tại Hàn Nặc dưới chỉ thị, chiếu theo lẫn nhau hứng thú top 5 top 3 tán đi, Hàn Nặc cuối cùng bên người chỉ còn lại có 6 cá nhân, theo thứ tự là Trình Tiêu hai tỷ muội, 1-2 ONE song Tháp An Hữu Thật cùng Trương Nguyên Anh, cùng với ITZY song Thân Thân Lưu Thật cùng Thân Có Na. Ngay thẳng vừa vặn. Hai cái tổ hợp lưu lại người, đều là Hàn Nặc thích nhất hai cái. ITZY thích nhất song thân nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng ITZY là ngọn tiêu chuẩn chuẩn hoàn nhan đoàn, nhưng song thân là phù hợp nhất Hàn Nặc thẩm mỹ hai cái kia. Hàn Nặc thẩm mỹ, thiên hướng về thanh thuần ngọt ngào kia nhất treo. Dài như vậy tướng, tuy nói rất khó đạt tới tuyệt mỹ trình độ, nhưng là càng khó làm người ta lấy ra cái gì khuyết điểm. Dựa theo cái này thẩm mỹ, Hàn Nặc tại 12ONE trong đó hẳn là thích nhất Khương Huệ Nguyên cùng Kim Mân Chu, sự thật thượng hắn cũng quả thật cho rằng hai cái này nhân nhan trị cao nhất, nhưng hắn vì sao lại thích nhất An Hữu Thật cùng Trương Nguyên Anh, chẳng lẽ liền bởi vì các nàng hai cái tối ấu sao? Ai, giải thích không rõ, bất quá cũng đang bởi vì các nàng nhỏ tuổi nhất, cho nên đều có cùng tự thân tuổi không hợp, mười chân tương phản mị lực. Các ngươi không đi ngoạn sao? Hàn Nặc chiều lưu lại lục nữ hỏi. Hì hì, thân có na cười đáp, chính là muốn cùng Oppa ngươi cùng một chỗ chơi a. An Hữu Thật phụ họa nói đúng vậy a. Oppa ngươi khẳng định còn có hảo ngoạn dẫn chúng ta đi đúng hay không? Hàn Nặc đáp hảo ngoạn đồ cũng không thể đã nói ngoạn, nhưng là nhất định có thể cho các ngươi thật thoải mái. Thật thoải mái, ba chữ này làm sáu cái nữ hài một chớp mắt liền nghĩ sai. Nhìn thấy các cô gái trên mặt biểu cảm, Hàn Nặc lộ ra một tia như có như không cười xấu xa, trêu nói các ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là muốn mang bọn ngươi đi massage mà thôi. Massage, hai chữ này lại để cho các cô gái nghĩ sai. Ha ha, đi thôi, đừng luôn luôn tại này mù suy nghĩ. Lục nữ tạm thời buông xuống trong não kia một chút mơ mơ hồ hồ ý tưởng, đi theo Hàn Nặc phía sau, kết quả Hàn Nặc cuối cùng thật mang nàng nhóm vào một gian vật lý trị liệu thất. Trình Thần mở miệng hỏi tỷ phu, ngươi còn thật phải cho ta nhóm massage à? Bằng không đâu này, Hàn Nặc hỏi ngược lại, nói massage đương lại chính là massage à, bằng không các ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Chúng ta, hì hì, thân lưu thật tuét miệng chiều Hàn Nặc cười cười, lại cũng không nói gì. Ai, Hàn Nặc than thở nói, các ngươi những cái này ân ái đậu, cả ngày tại trên đài bính bính nhảy nhảy, hành trình lại nhiều như vậy, lại bận rộn vừa mệt. Thân thể khẳng định có rất nhiều không thoải mái địa phương, cho nên ta liền nghĩ cho các ngươi làm vật lý trị liệu, hóa giải một chút. Các ngươi mỗi cá nhân ta đều phải cho các ngươi đến vừa đến, nhưng là quá nhiều người, trước hết làm cho các nàng đi chơi một chút ha. Mấy người các ngươi trước. Hàn Nặc lời nói, làm các cô gái tâm lý chớp mắt tràn đầy cảm động, hắn đây là tại chân tâm thật ý vì các nàng nghĩ. Tại lục nữ trầm mặc khoảng cách, Hàn Nặc lại mở miệng nói có hai lựa chọn. Một là làm máy móc để làm, một là để ta tới giúp các ngươi ấn, các ngươi tự chọn a. Hai loại lựa chọn này có thế nào một chút khác biệt đâu này? Trương Nguyên Anh nháy mắt hỏi. Hàn Nặc cười đáp để ta tới cho các ngươi ấn lời nói, tay của ta nhất định phải tiếp xúc thân thể của các ngươi, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không rồi. Mà máy móc nói đương nhiên vốn không có cái này băn khoăn. Về phần cái nào làm thoải mái hơn một điểm, mỗi cá nhân cảm giác đều không giống với. Ta chỉ có thể nói thủ pháp của ta khẳng định không có khả năng so máy móc kém, thậm chí muốn rất tốt. Thật vậy chăng, thân có na chớp mi mắt, vậy khẳng định là làm Oppa ngươi đến cho chúng ta xoa bóp. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ thân thể tiếp xúc vấn đề, còn nữ Hàn Nặc cũng chính là như vậy vừa nói. Các ngươi thì sao, Hàn Nặc nhìn phía những người khác. Đương nhiên là cho ngươi cho chúng ta xoa bóp, ngươi sẽ không sợ mệt à. Trình Tiêu đại biểu toàn bộ mọi người nói ra những lời này, những người khác đều ừ gật gật đầu. Được rồi, vậy các ngươi ai trước đến? Tất cả mọi người chỉ hướng Trình Tiêu, đương nhiên là muốn cho nàng trước, không có người sẽ cùng nàng thưởng. Trình Tiêu cũng không có chối từ, vậy hãy để cho ta tới trước đi. Muốn cởi quần áo sao? Ân, Hàn Nặc véo nhẹ chính mình cầm chậm rãi nói, kỳ thật không cởi cũng có thể, dù sao ăn mặc cũng không nhiều. Bất quá khi nhiên vẫn là thoát khá một chút. Tốt, kia Trình Tiêu đương nhiên là tuyển chọn thoát, đầu tiên tại Hàn Nặc trước mặt không cần gì cả kiêng dè, tiếp theo, thoát có thể giúp Hàn Nặc kích thích những cô gái khác a. Tuy rằng bên trong còn có muội muội của mình, nhưng là khổ, không sao, nên như thế nào liền như thế nào a. Bắt lấy góc áo hướng lên nhất sách, Trình Tiêu thập phần dứt khoát đã đem nàng áo thun t-shirt cấp cởi xuống dưới. Nàng cặp kia to lớn tròn trịa mà vô cùng hoàn mỹ bảo bối lập tức hiển lộ ra. Trình Tiêu yêu thích hắc bạch hai cái thuần sắc, cho nên áo lót của nàng phần lớn là màu đen, màu trắng không rất thích hợp thiếu nữ. Mà màu đen đối với tuyết trắng tươi nói quả thực chính là tuyệt phối, hoàn mỹ làm nổi bật ra kia ngạo nhân mỹ lệ. Cặp kia cặp vú cao ngất tại màu đen áo ngực bọc vào kiêu ngạo mà đứng thẳng, không hoảng, đại gia lại trực giác được chói mắt tình. Đại, thật lớn, lớn đến thái quá, như thế nào sẽ lớn như vậy? Bao gồm trình thần tại bên trong, lúc này đều theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn trước ngực của mình, chênh lệch này cũng quá lớn. Năm nữ hài đều bỏ quên mình và trình tiêu tuổi thọ chênh lệch, các nàng còn nhỏ, còn có khả năng lại trưởng. Có lẽ các nàng theo bản năng đã cảm thấy chính mình chẳng sợ lại như thế nào trưởng, cũng không lâu được như vậy đại. Một hai ONE cùng ITZY cái kia hai đúng, đang nhìn chính mình sau đó, tầm mắt vừa chuyển lại liếc qua đối phương, sau đó lẫn nhau ánh mắt một đôi thượng, hừ. Ngươi xem ta làm sao? Kỳ thật bốn cái nữ hài cũng không phải là ngực phẳng. Hơn nữa lấy các nàng hiện tại tuổi tác tới nói còn có khả năng tính đại, nhưng là cùng trình tiêu so lên. Khụ, quên đi, còn chưa phải nói. Thứ 680 chương mát xa trước ấn ngực. 3, gạch nối dài. Đột nhiên một tiếng động tĩnh truyền đến, toàn bộ mọi người cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là trình tiêu đem áo lót của nàng chụp giải khai. Không phải đâu, liền nội y cũng muốn cởi. Hàn Nặc cũng không nghĩ tới trình tiêu thế nhưng còn muốn cởi nội y, dù sao này cởi không cởi nội y đối với massage mà nói giống như cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Chẳng lẽ là thoát sau liền có thể ấn ngực, nhưng là vấn đề lại tới nữa, massage cần phải ấn ngực sao? Bất quá vấn đề này, giờ này khắc này cũng không trọng yếu. Nút thắt buông lỏng, nội y tự nhiên hướng xuống hoạt động, nhưng không có hoàn toàn rơi xuống. Bất quá kia tròn trịa to lớn cặp vú cuối cùng tại khoảng khắc liền tránh thoát trói buộc, thập phần có sinh lực trên dưới nhảy lên vài cái. Con mẹ nó, này ai chịu nổi à? Tỷ tỷ, Trương Nguyên Anh áp vào An Hữu Thật trong lòng, không dám tiếp tục đi nhìn trình tiêu, nàng sợ chính mình lại nhìn nhịn không được chảy máu mũi. An Hữu Thật vỗ vỗ Trương Nguyên Anh đầu, lòng nói ngươi ôm ta thì sao, ta cũng chịu không nổi à? Nữ sinh tốt dáng người. Đối với đồng tính tôi nói kích thích đồng dạng thật lớn, hơn nữa không chỉ có sinh lý thượng kích thích, còn có trên tâm lý kích thích. Trình tiêu cười cười, cởi bỏ nội y chụp nàng cũng không có như vậy đem nội y cởi bỏ, mà là nâng áo ngực, đem chính mình cặp kia đại bảo bối cao thấp điêm lượng hai cái, giận dữ nói ai. Giống như lại lớn, thật nặng chết rồi, mỗi ngày mang theo này hai đại đống thịt ngon mệt a. Nhất là nhảy lên vũ đến, đong đưa đều làm đau. Thân Lưu Thật cùng thân có na đối diện liếc nhìn một cái, hai người đều từ đối phương ánh mắt nhìn thấu một câu, ta cũng nghĩ có ngọt như vậy mật gánh nặng. Lúc này trình tiêu lại nói kỳ thật ta toàn thân trên dưới không thoải mái nhất địa phương chính là đôi này ngực, A Nặc ngươi trước cho ta ấn ngực A. À, Hàn Nặc có chút mộng, như thế nào, vừa đi lên liền trực tiếp như vậy sao? Cái đó và hắn dự tính giống như có chút không giống A. Khác nam nữ hài cũng đều ngây dại. Xoa ngực như vậy kích thích sự tình, là các nàng có thể trực tiếp nhìn sao? Nhất là trình tiêu ngực như vậy đại. Tuy nói An Hữu Thật các nàng đã sớm xem qua Hàn Nặc hiện trường trực tiếp, nhưng này dù sao cũng chỉ là trực tiếp, hôm nay chẳng lẽ muốn chính mắt nhìn hiện trường không thành? Như thế nào, ngực chẳng lẽ không thuận tiện ấn sao? Trình tiêu hỏi. Ách, thuận tiện, thuận tiện. Vậy thì tới đi, nói, trình tiêu liền gạt áo ngực vứt đến một bên. Con mẹ nó, vài cái tiểu bằng hữu theo bản năng bưng kín mắt của mình tình, theo sau lại không kịp chờ đợi đưa ngón tay mở ra một đường may, xuyên qua khe hở lén lén lút lút nhìn. Trình tiêu sư tỷ đây cũng quá lớn, Trương Nguyên Anh tiến đến An Hữu Thật bên tai nhỏ giọng nói. An Hữu Thật trả lời ta cảm thấy tiểu viên ngươi sau này khẳng định cũng có thể vừa được lớn như vậy. Sau đó nàng duỗi tay nhẹ véo nhẹ bóp Trương Nguyên Anh kia quy mô thượng có thể nhũ cáp. Mới không muốn đâu. Trương Nguyên Anh cũng duỗi tay nhéo nhéo An Hữu Thật, tỷ tỷ ngươi không có nghe trình tiêu sư tỷ nói sao, như vậy đại nhảy lên vũ đến đều đong đưa đau đâu. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng nếu Opa yêu thích đâu này. Opa yêu thích nói, Trương Nguyên Anh liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, có thể nhìn ra được hắn đối với kia hai đống thịt mặc dù là rất quen thuộc, nhưng như trước nội tâm mênh mông, hai mắt đăm đăm. Chỉ cần Opa yêu thích, chẳng sợ lớn hơn nữa nặng hơn. Lại có nhiều thương ta cũng nguyện ý. Trương Nguyên Anh kiên định nói. Hắc hắc, vậy không liền kết liễu thôi. Kia tỷ tỷ ngươi thì sao? Trương Nguyên Anh cũng muốn biết An Hữu Thật đáp án. An Hữu Thật cười đáp kia còn phải hỏi sao, đương nhiên là giống như ngươi. Bên kia, Trình Tiêu đã nằm lên vật lý trị liệu giường, nàng cặp kia to lớn vú liền quán ra, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ bảo trì một cái ngạo nhân độ cao cùng viên mãn hình dạng, tăng thêm kia hai khỏa hình dạng cùng lớn nhỏ đều vừa đúng tinh xảo đầu vú, nhìn xem nhân được kêu là một cái cảm xúc mênh mông. Hàn Nặc đi đến Trình Tiêu thân nghiêng, nhìn chằm chằm cặp kia làm người ta chăm xem không ghét đại bảo bối hỏi cụ thể là như thế nào không thoải mái. Là được, cương a, đau a, dù sao ngươi trước cho ta xoa xoa. Nói, Trình Tiêu chủ động kéo lên Hàn Nặc tay phóng tới chính mình ngực phía trên. Hàn Nặc rất tự nhiên đặt lên tay kia thì, hai tay cùng một chỗ dán lên Trình Tiêu bên trái vú. Trình Tiêu ngực vốn lớn đến Hàn Nặc một bàn tay cầm không được, bây giờ mở ra đến, Hàn Nặc càng là dùng hai tay dán đi lên đều chiếm bất mãn. Hàn Nặc hai tay bắt đầu thôi nhu lên đường Tiêu mềm mại mà giàu có co giãn bộ ngực, rõ ràng nhẹ nhàng ôn nhu, lại lập tức nhấc lên kinh đào hãi lãng, sóng lớn mạnh liệt. Cô lỗ, một bên năm tiểu nữ hài không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, điều này thật sự là quá mê người rồi. Bất quá càng mê người còn tại phía sau, bởi vì Hàn Nặc thôi nhu, Trình Tiêu không biết là vô tình hay là cố ý, từ miệng mũi chung nặn ra một tiếng cực kỳ kiều mị mị hoặc kêu rên. Ân! Này một tiếng ân, làm Hàn Nặc theo bản năng hai tay hung hăng sờ, kích thích Trình Tiêu lại cao tiếng thở gấp nói nga. Một bên năm tiểu nữ hài bị Trình Tiêu cái này gọi là được cả người run run, da gà khúc mắc rơi đầy đất. Song tháp cùng song thân hai hai ôm lấy, bốn người đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau thân thể rung động cùng mềm yếu. Về phần không có người ôm Trình Thần, tắc hai tay vô lực chống lấy bên cạnh một khắc trương vật lý trị liệu giường, đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm tỉ tỉ bộ ngực cùng tỉ phu tay. Giờ này khắc này hình ảnh, đối với Trình Thần thật sự mà nói quá mức kích thích, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức.